Chương 551, ngươi quá yếu. Ngoài miệng mặc dù nói chúc mừng, bất quá cho dù bất kỳ người nào cũng đều thấy được, Thiết Kiếm Môn tên này bán thánh cường giả là đầy bụng oán hận. Mà nghe Văn Thiết Kiếm Môn tên này bán thánh cường giả lời nói, Điền Quốc Xuyên cũng là không kinh hoàng chút nào, cùng làm bộ làm tịch dạng cười hồi đáp, ha ha, đâu có, ta Thiên Tề Tông đệ tử còn kém xa lắm. Dù cho là đối mặt bán thánh cường giả, Điền Quốc Xuyên cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kiêng kỵ, nguyên nhân rất đơn giản, hiện tại thế nhưng là Thánh Tông tuyển bạt trong lúc đó, đồng thời đám người lại thân ở Thiên Phong Thánh Tông bên trong. Hán Điền Quốc Xuyên còn liền thật không tin Thiết Kiếm Môn người dám ở Thiên Phong Thánh Tông làm cản. Gặp Điền Quốc Xuyên không nhúc nhích chút nào, Thiết Kiếm Môn tên này bán thánh cường giả sắc mặt càng ngày càng âm trầm, cuối cùng cười lạnh một tiếng nói, ha ha, có chút ý tứ, bất quá hy vọng ngươi Thiên Tề Tông đệ tử có thể kiên trì đi. Bởi vì Tiêu Trần biểu hiện, Thiết Kiếm Môn bán thánh cường giả tự giác trên mặt tối tăm, cùng lúc đó, cũng liền tại các trưởng thượng đồng lứa cường giả thông qua màn sáng quan sát cuộc chiến đấu này thời điểm, Tiêu Trần cùng Chu Hoa tình hình chiến đấu cũng là càng thêm kịch liệt. Nguyên lai tưởng rằng có thể rất nhẹ nhàng liền những cái kia Tiêu Trần, thế nhưng là kịch chiến lâu như vậy, Chu Hoa lại phát hiện, Tiêu Trần thực lực vượt xa hắn dự đoán. Đã có thể nói là thủ đoạn ra hết, nhưng vẫn như cũ không làm gì được Tiêu Trần, cái này khiến Chu Hoa trong lòng là nóng nảy không thôi. Thật chẳng lẽ phải dùng một chiêu kia? Trong lòng âm thầm nghĩ tới, bất quá Chu Hoa lại là có chút xoắn xuýt. Chu Hoa thật là còn có át chủ bài không có thi triển, bất quá một chiêu này hắn là giữ lại đối mặt Tam Đại Tông Môn mấy tên kia, nhưng bây giờ, đối mặt chỉ là một cái Thiên Tề Tông đệ tử liền muốn bại lộ át chủ bài sao? Hữu tâm không cam tâm, nhưng nếu là không thi triển át chủ bài, lại không có cách nào. Đã kịch chiến lâu như vậy, Chu Hoa cũng biết, không thi triển át chủ bài căn bản liền không làm gì được Tiêu Trần. Một phen xoắn xuýt, cuối cùng Chu Hoa vẫn là quyết định vận dụng át chủ bài, trong mắt sát cơ chợt hiện, một kiếm đánh bay Tiêu Trần trường kiếm, Chu Hoa hướng về sau vừa lui, thành công cùng Tiêu Trần kéo dài khoảng cách. Tiêu Trần, hôm nay ta tất sát ngươi. Sát cơ dày đặc nhìn về phía Tiêu Trần, Chu Hoa lạnh giọng nói ra. Đã quyết định vận dụng át chủ bài, vậy thì nhất định phải muốn chém giết Tiêu Trần, như thế mới có thể giải mình mối hận trong lòng. Cảm giác được Chu Hoa trên thân sát ý lại dày đặc mấy phần, Tiêu Trần mỉm cười, cũng không để ý đến, đồng thời trong lòng cũng là suy đoán, cái này Chu Hoa chỉ sợ là muốn thi triển một chiêu mạnh nhất. Đối với Chu Hoa át chủ bài, Tiêu Trần cũng là hết sức tò mò, thân là Thiết Kiếm Môn Tam Đại đệ tử một trong. Cái này Chu Hoa át chủ bài đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Gặp Tiêu Trần cũng không có bởi vì mình sát ý mà có chút biến sắc, Chu Hoa lửa giận trong lòng càng lớn, lập tức cũng là không nói thêm lời, thể nội linh lực phóng lên tận trời, trường kiếm trong tay cũng là bị một đạo hỏa diễm cho tầng tầng vần quanh, phảng phất là một đầu hỏa long cuốn trên thân kiếm. Tiêu Trần, có thể chết tại hỏa long kiếm phía dưới, ngươi đã đủ để tự ngạo, chết đi cho ta. Hỏa Long kiếm. Trong miệng lạnh giọng nói, lập tức mạnh mẽ kiếm chém ra, lập tức, một đầu hỏa long chính là tấn mạnh hướng Tiêu Trần đánh tới. Một kiếm này chính là Chu Hoa sát chiêu, đồng thời cũng là Thiết Kiếm Môn bên trong số lượng không nhiều mấy môn thiên cấp thượng phẩm võ kỹ. Đem chiêu này ra Chu Hoa là lưu cho Tam Đại Tông Môn mấy tên kia, nhưng bây giờ phá lệ thi triển tại Tiêu Trần trên thân, nhìn xem hỏa long vọt mạnh hướng Tiêu Trần. Chu Hoa trên mặt lộ ra một vệt băng lánh nụ cười. Thiên cấp thượng phẩm võ kỹ, xong, cái này Tiêu Trần triệt để xong. Nhìn xem Chu Hoa công kích, chung quanh các đại tông môn đệ tử cũng là từng cái nhẹ giọng nỉ non nói. Mặc dù bọn họ cũng không trực diện Chu Hoa hỏa long kiếm, nhưng mọi người vẫn như cũ cảm giác được một cỗ khó mà kháng cự uy thế không ngừng tự đầu kia hỏa long trên thân tản mắt ra. Chỉ bằng vào khí thế liền có thể phán đoán, một kiếm này, bọn họ ngăn không được. Không hổ là Thiết Kiếm Môn Tam Đại đệ tử, thực lực thật là kinh khủng đến cực điểm. Tất cả mọi người cho rằng Tiêu Trần xong đời, căn bản liền không khả năng chống đỡ được một kiếm này. Bất quá, đối mặt đám người suy đoán, Tiêu Trần lại là mặt lộ vẻ cười lạnh nói, đây chính là ngươi át chủ bài sao. Cũng không gì hơn cái này. Đối mặt để đám người sợ hãi Hỏa Long kiếm, Tiêu Trần trả lời lại là không gì hơn cái này. Nghe lời này, Chu Hoa trong mắt sát ý càng lớn, hừ lạnh một tiếng nói, hừ, tranh đua miệng lưỡi, nhìn ta một kiếm chém giết ngươi. Nói, Hỏa Long đã là đi tới trước mặt Tiêu Trần, lập tức một ngụm đem hắn nuốt vào trong bụng. Trực tiếp là bị Hỏa Long cho toàn bộ thôn phệ, lập tức cái kia lửa nóng hừng hực phảng phất là muốn đem bầu trời đều cho đốt thành cho bụi. Xong, Tiêu Trần chắc chắn xong, thấy cảnh này, mọi người trong lòng đều là nghĩ như vậy pháp, bao quát thân ở Thiên Phong Thánh Tông những cái kia thế hệ trước cường giả, cũng đều cho rằng Tiêu Trần chắc chắn là giữ nhiều lành ít. Đối mặt dạng này kết quả, Thiết Kiếm Môn tên kia bán thánh cường giả trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười, hiển nhiên tâm tình thật tốt, mà trái lại Điển Quốc Xuyên bọn người, từng cái mặt lộ vẻ lo nghĩ, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng, chỉ bất quá đáng tiếc lúc này đã không nhìn thấy Tiêu Trần thân ảnh, đập vào mi mắt chỉ có đầy trời biển lửa. Hỏa Long tại thôn phệ Tiêu Trần về sau lại hóa thành đầy trời biển lửa. Mà Tiêu Trần lúc này cũng đã là vẫn lạc tại cái này đầy trời trong biển lửa. Đối với cái này Hỏa Long kiếm, Chu Hoa tồn tại tuyệt đối tự tin, cao giọng cười to nói, ha ha, Tiêu Trần, có thể chết ở Hỏa Long kiếm phía dưới, ta đã nói đây là người phúc khí. Căn bản không cho rằng Tiêu Trần còn có thể sống được, Hỏa Long kiếm thế nhưng là thiên cấp thượng phẩm võ kỹ a, chỉ bất quá. Ngay tại Chu Hoa nhịn không được cất tiếng cười to thời điểm, tiếng cười đều còn chưa kịp rơi xuống, tự trong biển lửa chính là truyền ra một đạo lạnh lùng tiếng nói. Ngươi cao hưng có chút quá sớm a. Mà lại, ngươi cái này Hỏa Long kiếm. Chậc chậc, cũng không có gì đặc biệt, chí ít muốn giết ta, còn kém như vậy một chút hỏa hầu. Nương theo lấy đạo này tiếng nói xuất hiện, Chu Hoa nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, lập tức. Liền thấy cái kia phần thiên biển lửa lúc này thế mà bắt đầu hướng hai bên phần đi, ngạnh sinh sinh ở giữa chảy ra một phương khu vực chân không. Những ngọn lửa này phảng phất là bị người cưỡng ép cho hướng hai bên đẩy ra, nương theo lấy biển lửa bị tách ra, đám người ở giữa một tên trên thân lóe ra dày đặc kim quang thanh niên áo trắng đứng ngạo nghệ thiên cấp, người này không phải người khác, thật là phía trước bị Hỏa Long một ngụm nuốt vào Tiêu Trần. Đối mặt Chu Hoa Hỏa Long kiếm, Tiêu Trần tự nhiên không tiếp tục giấu giốt, trước tiên liền thi triển Bách Luyện Chiến Thể. Nhắc tới Bách Luyện Chiến Thể thật là kinh khủng đến cực điểm, dù cho là đối mặt Hỏa Long kiếm trên thiên cấp như vậy phẩm võ kỹ, cũng không sợ chút nào, thậm chí những cái kia hỏa diễm căn bản liền vào không Tiêu Trần thân. Tại Bách Luyện Chiến Thể bảo vệ dưới, Tiêu Trần y phục trên người đều không có bị ngọn lửa cho lan đến gần. Không có khả năng. Cái này, làm sao có thể? Nhìn thấy Tiêu Trần xuất hiện, Chu Hoa, cùng với thân ở Thiên Phong Thánh bên trong tên kia Thiết Kiếm Môn bán thánh cường giả cơ hồ là đồng thời mở miệng nói ra. Đối mặt Chu Hoa kinh hãi, Tiêu Trần chậm rãi từ trong biển lửa đi ra, trên mặt mang một vệ nụ cười nhàn nhạt nói, không có gì không có khả năng, chỉ có thể nói là ngươi quá yếu. Chương 552, gan to bằng trời. Tiêu Trần tiếng nói mười phần lạnh lùng, bất quá nghe lời này, Chu Hoa lại là một chút phản ứng đều không có. Lúc này Chu Hoa toàn bộ người cũng đã triệt để sửng sốt, hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, Tiêu Trần đến tột cùng là thế nào ngăn trở mình Hỏa Long kiếm. Làm thiên cấp thượng phẩm võ kỹ, Hỏa Long kiếm uy thế tự nhiên không thể khinh thường, liền xem như mánh hổ buôn hành đơn thuần lực công kích lời nói, cũng là kém xa tít tắp Hỏa Long kiếm. Dù sao mãnh hổ buôn hành chính là thân pháp võ kỹ, mà Hỏa Long kiếm là thuần khiết công kích võ kỹ. Một mặt gặp quỷ biểu lộ nhìn xem Tiêu Trần, Chu Hoa đơn giản không thể tin được mình con mắt, đã không tiếc thi triển Hỏa Long kiếm, có thể cuối cùng đừng nói diệt sát Tiêu Trần, liền ngay cả thương đều không thể làm bị thương Tiêu Trần. Không có khả năng, cái này sao có thể, ánh mắt đờ đẫn, trong miệng không ngừng lặp lại lấy câu nói này. Đối mặt Chu Hoa chấn kinh, lúc này bị dày đặc kim quang bao phủ Tiêu Trần, trên mặt hiện ra một vẻ thản nhiên nụ cười, chậm rãi hướng về Chu Hoa đi tới, vừa đi, một bên mở miệng nói ra. Xem ra ngươi cái này thiết kiếm môn tam đại đệ tử danh hiệu cũng không gì hơn cái này, hôm nay chết ở chỗ này, hẳn là sẽ là các ngươi thiết kiếm môn người. Chu Hoa thực lực không tệ, điểm này Tiêu Trần cũng không phủ nhận, lấy Chu Hoa bày ra thực lực, phải cùng đã từng Dương Hằng cùng với Trần Giác tương xứng. Hai người đều là Thiên Phong Thánh Tông hoạch tâm đệ tử, nói cách khác, theo lý thuyết Chu Hoa lúc này đã là nắm giữ Thiên Phong Thánh Tông hoạch tâm đệ tử thực lực. Nếu như nói đổi trước kia, Tiêu Trần muốn chiến thắng Chu Hoa có lẽ sẽ rất gian nan, bất quá bây giờ nhà, trải qua bách luyện cốc sau khi tăng lên, nhất là thu được bách luyện chiến thể, Tiêu Trần thực lực đã sớm không thể so sánh nổi, vì lẽ đó, Chu Hoa tại trước mặt Tiêu Trần, đã là không đáng chú ý. Tiếng nói rất bình tĩnh, cũng không có uy hiếp chút nào ý vị, cảm giác kia thật giống như tại nói một kiện rất bình thường việc nhỏ, bất quá cũng chính bởi vì Tiêu Trần loại thái độ này, để Chu Hoa cùng với chung quanh các tông đệ tử đều trong lòng kinh hãi, vượt bình tĩnh, cũng liền vượt chứng minh Tiêu Trần không phải nói đùa nữa. Sát Chu Hoa cùng với thiết kiếm môn đệ tử. Hắn điên sao? Thiết kiếm môn thế nhưng là Thiên Phong phủ cảnh nội gần với Thiên Phong Thánh Tông tam đại tông môn một trong A, hắn làm sao dám? Điên, cái này Tiêu Trần chắc chắn là điên, sát Chu Hoa cùng thiết kiếm môn những đệ tử này, đến thời điểm liền xem như Thiên Tề Tông cũng không giữ được hắn A. Nghe Tiêu Trần lời nói này, các tông đệ tử đều là không thể tin mở miệng nói ra, cùng lúc đó, làm người trong cuộc Chu Hoa. Tại trải qua ban đầu kinh ngạc về sau, lúc này đột nhiên cười to lên, Tiêu Trần rất là cuồng vọng. Ha ha, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn giết ta còn có ta thiết kiếm môn một đám đệ tử. Ha ha, Tiêu Trần, ta thừa nhận thực lực ngươi vượt qua ta tưởng tượng, bất quá coi như thế thì tính sao? Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể giết ta sao? Ta không làm gì được ngươi, ngươi cho rằng ngươi liền có thể làm gì được ta? Tiêu Trần lời nói, tại Chu Hoa trong mắt phảng phất chính là một cái thiên đại tiếu thoại, không nói đến Tiêu Trần có dám giết chính mình hay không, Chu Hoa có tự tin, coi như sát không Tiêu Trần, nhưng muốn chạy trốn sinh vẫn là không có một chút vấn đề. Sát không Tiêu Trần, nhưng Tiêu Trần cũng đồng dạng sát không hắn Chu Hoa, nghe lời này, Tiêu Trần cười, không nói thêm gì nữa, dưới chân từng bước đi ra, mãnh hổ buôn hành trực tiếp thi triển. Cả người giống như một đầu xuống núi mãnh hổ nhất, trong nháy mắt chính là vượt ngang vài trăm mét xuất hiện tại trước mặt Chu Hoa, sắc mặt bình tĩnh, Tiêu Trần trực tiếp một kiếm chém ra, phương thiên kiếm ảnh thi triển. Hết thể đều chẳng qua chỉ là phát sinh trong nháy mắt, khi Tiêu Trần một kiếm này chém ra thời điểm, Chu Hoa nụ cười trên mặt trong nháy mắt liền ngưng kết, so sánh với phía trước công kích, Tiêu Trần một kiếm này không biết cường thịnh gấp bao nhiêu lần. Ngươi hoàn toàn không nghĩ tới, Tiêu Trần phía trước thế mà còn ẩn giấu thực lực, bất quá bây giờ, Chu Hoa đã là liền nói chuyện thời gian đều không có, không dám có chút do dự, một cái nghiêng người, Chu Hoa mạo hiểm đến cực điểm tránh thoát một kiếm này. Nhưng mà, cho dù thành công tránh thoát đệ nhất kiếm, nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, Tiêu Trần công kích lúc này đã là giống như cuồng phong bạo vũ tấn mãnh đánh út về phía Chu Hoa. Giờ khác này Tiêu Trần hoàn toàn không có chút nào giữ lại, chứng đạo cảnh nhập môn tu vi mọi mặt bộc phát, đồng thời, bách luyện chiến thể cũng là bị thôi động đến cực hạn. Bằng vào bách luyện chiến thể giao phó cho cường đại nhục thân, Tiêu Trần hoàn toàn chính là chính diện nghiền ép Chu Hoa. Thế cục thoáng qua ở giữa liền phát sinh biến hóa, phía trước còn chiến lực lượng ngang nhau hai người, lúc này thế mà hiện ra nghiêng về một bên thế cục. Chu Hoa hoàn toàn là bị Tiêu Trần đè đánh. Nhìn xem đã hoàn toàn nghiêng về một bên chiến cuộc, chung quanh các tông đệ tử lại một lần nữa sửng sốt, cho dù bất kỳ người nào cũng đều thấy được, phía trước chiến đấu, Tiêu Trần căn bản liền không hề sử dụng toàn lực, nếu không Chu Hoa chỉ sợ sớm đã bại, nực cười cái kia Chu Hoa còn tự cho là Tiêu Trần bắt hắn không có cách nào. Bất quá ngắn ngủi chén trà nhỏ thời gian, Chu Hoa cũng đã là bản thân bị trọng thương, máu tươi nhuộm đỏ hắn quần áo, đầu tóc rối bời, nơi nào còn có phía trước cái kia thân là thiết kiếm môn tam đại đệ tử khí thế. Tiêu Trần, ngươi làm thật muốn cùng chúng ta thiết kiếm môn kết thủ. Chuyện cho tới bây giờ, Chu Hoa cũng biết mình không phải Tiêu Trần đối thủ, một bên vùng vây dây chết, một bên tức giận nói. Không có cách nào, thực lực kém xa Tiêu Trần, Chu Hoa cũng cảm giác được tự Tiêu Trần trên thân truyền đến dày đặc sát ý, mặc dù không dám tin, nhưng không thể không thừa nhận, Tiêu Trần là thật muốn giết mình. Như thế, Chu Hoa chỉ có thể khiêng ra thiết kiếm môn đến, thử để Tiêu Trần thủ hạ lưu tình. Chỉ bất quá đối mặt Chu Hoa lời này, Tiêu Trần nhưng căn bản không để ý đến ý tứ, trên tay thế công không giảm, mạnh mẽ kiếm chém ra, thành công mở ra Chu Hoa trường kiếm trong tay, lập tức không ngừng lại, Mặc Long kiếm như thiểm điện đâm ra, trực chỉ Chu Hoa tim mà đi. Một kiếm này rất nhanh, đồng thời, nương theo lấy một kiếm này đánh tới, Chu Hoa cũng là trong nháy mắt bị một cỗ dày đặc khí tức tử vong bao phủ. Sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, trong miệng muốn mở miệng, bất quá vẹn vẹn chỉ nói ra một chữ, Chu Hoa tim chính là bị Tiêu Trần một kiếm xuyên qua. Tiêu. Đốt. Toàn bộ quá trình không chút do dự, đối với đánh giết Chu Hoa, Tiêu Trần hiển nhiên không tồn tại cái gì kiêng kỵ, gọn gàng mà linh hoạt một kiếm liền chém giết Chu Hoa. Nhìn xem Chu Hoa bỏ mình, thi thể từ trên cao ngã xuống đất, chung quanh các tông đệ tử đều là nhịn không được thẳng nuốt nước miếng, trong lòng đồng thời toát ra đồng dạng ý nghĩ, đó chính là, cái này Tiêu Trần tuyệt đối là một cái phong tử, đối mặt thiết kiếm môn tam đại đệ tử, lại còn nói sát liền sát, phải biết, đây chính là thiết kiếm môn A, thiên phong phủ tam đại tông môn một trong. Chu Hoa chết để ở đây tất cả mọi người là trợn mắt hốt mồm, bao quát thiên tề tông cùng hỏa thần môn đệ tử. Lúc này cũng là một mặt kinh hãi nhìn về phía Tiêu Trần, nhưng mà, dạng này kinh hãi vẹn vẹn tư thế bắt đầu. Sau một lát, Tiêu Trần cái kia lạnh lùng tiếng nói từ không trung truyền đến. Thiết kiếm môn đệ tử, giết không tha. Chương 553, thiên tề tông ra cái phong tử. Thiết kiếm môn đệ tử giết không tha. Nương theo lấy Tiêu Trần lời này truyền ra. Trung quanh đông đảo đệ tử đã không biết phải hình dung như thế nào trước mắt cái này không gì kiêng kỵ ra hỏa. Các đại tông môn đầu lĩnh đệ tử đều là trăm miệng một lời kinh thanh nói, phong tử, ra hỏa này tuyệt đối là một cái phong tử, hắn thật muốn đem thiết kiếm môn đệ tử chém tận giết tuyệt sao. Đã sát Chu Hoa, nhưng Tiêu Trần nhưng vẫn không có thu tay lại ý tứ, tại Chu Hoa sau khi chết, đối mặt cái kia đã rắn mất đầu thiết kiếm môn đệ tử. Tiêu Trần vẫn không có buông tha bọn họ ý tứ, nguyên nhân rất đơn giản, những thứ này thiết kiếm môn đệ tử mới cũng không có buông tha thiên tề tông đệ tử. Ngay tại vừa rồi trong chiến đấu, thiên tề tông đệ tử đã có mấy người bị thiết kiếm môn đệ tử cho chém giết. Đã ngươi muốn giết ta, vậy ta đương nhiên sẽ không để ngươi còn sống, đây chính là Tiêu Trần làm việc chuẩn tắc. Nương theo lấy thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần trước tiên động thủ, thân hình khẽ động, trực tiếp sát vào thiết kiếm môn đệ tử bên trong. Cùng lúc đó, mắt thấy Tiêu Trần động thủ, thiên tề tông đệ tử cũng là hung hăng cắn răng một cái, còn giống như là con sói đói nhào về phía thiết kiếm môn. Tiêu Trần là thiên tề tông đám người người dẫn đầu, bây giờ tại hắc ngục bí cảnh bên trong, Tiêu Trần lời nói chính là truyền lệnh, thiên tề tông chúng đệ tử nhất định phải nghe theo, vì lẽ đó, cho dù mọi người đều biết đánh giết thiết kiếm môn đệ tử sẽ có hậu quả gì không, nhưng Tiêu Trần đã động thủ, như vậy bọn họ tự nhiên cũng không có lý do gì lùi bước. Dù sao đối ngoại, bọn họ đều là một cái tông môn đệ tử, là một cái chính thể. Mắt thấy Tiêu Trần dẫn dắt thiên tề tông đệ tử bắt đầu trắng trợn đồ sát thiết kiếm môn đệ tử, một bên lấy Tô Lạc cầm đầu hỏa thần môn đệ tử từng cái mặt lộ vẻ chấn kinh. Sau nửa ngày, Tô Lạc cắn răng một cái, trầm giọng nói, động thủ. Tô Lạc sư huynh, đây chính là thiết kiếm môn đệ tử A, chúng ta động thủ. Sau đó e rằng Tô Lạc cuối cùng quyết định động thủ. Nghe vậy, một tên hỏa thần môn đệ tử sắc mặt khó coi nói ra. Ta biết, bất quá bây giờ chúng ta có động thủ hay không còn có khác nhau sao? Hiện nay chúng ta cùng thiên tề tông đã là trên một cái thuyền người, coi như lúc này không động thủ. Ngươi cảm thấy thiết kiếm môn sẽ bỏ qua chúng ta. Đã như vậy, còn không bằng hoặc là không làm, đã làm thì cho xong đây. Nghe tên đệ tử này lời nói, Tô Lạc lạnh giọng hồi đáp, vừa nói, Tô Lạc đã phóng tới thiết kiếm môn chúng đệ tử. phía trước đã là liên thủ với Thiên Tề Tông, đồng thời Tô Lạc cũng biết, nơi này hết thảy cũng bị các tông cường giả nhìn ở trong mắt, căn bản liền không gạt được, vì lẽ đó, lúc này có động thủ hay không ý nghĩa đã không lớn, nếu như thế, cái kia vì sao không giết nhiều mấy cái Thiết Kiếm môn đệ tử đâu. Nương theo lấy Tô Lạc truyền lệnh, Hỏa Thần môn chúng đệ tử cũng là gia nhập chiến cuộc, đối mặt hai đại tông môn vây công, không có Chu Hoa Thiết Kiếm môn chúng đệ tử, trong nháy mắt chính là rơi vào hạ phong, thậm chí có thể nói ngay cả đánh trả cơ hội cũng không có. Hoàn toàn chính là nghiêng về một bên đồ sát, nhìn trước mắt đây hết thảy, chung quanh các tông đệ tử lúc này cũng sớm đã không có xem náo nhiệt ý nghĩ, ai có thể nghĩ tới sự tình kết quả lại có thể sẽ là như thế này, không biết là ai trước tiên lui về phía sau, các tông đệ tử nhao nhao lựa chọn rút lui, trước mắt cái này Thiên Tề Tông, nhất là gọi là Tiêu Trần Gia Hỏa, tuyệt đối chính là một cái không gì kiêng kỵ phong tử, tốt nhất vẫn là cách xa hắn một chút, có trời mới biết hắn có thể hay không phát rồ đem chung quanh tất cả tông môn đệ tử cũng cho đoạt sát. Các tông đệ tử lần lượt rút đi, cùng lúc đó, thân ở Thiên Phong Thánh Tông trong chủ điện các tông cường giả, lúc này cũng là sắc mặt khác nhau, nhất là Thiết Kiếm môn cái kia vài tên cường giả, lúc này đã là sắc mặt tái xanh. Cầm đầu Thiết Kiếm môn bán thánh cường giả, lúc này sắc mặt âm trầm đã đủ để nhỏ ra ai đến, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng. Sau nửa ngày, tên này bán thánh cường giả mới quay đầu nhìn về phía Điền Quốc Xuyên bọn người, trong mắt lóe ra dậy đặc sát ý nói ra. Hảo một cái Thiên Tề Tông A, xem ra tỏa thật đúng là xem thường các ngươi. Ngoài miệng mặc dù không có nói thẳng cái gì, bất quá nghe lời này, cho dù ai cũng biết, Thiết Kiếm môn chắc chắn là sẽ không từ bỏ ý đồ. Đối mặt Thiết Kiếm môn tên này bán thánh cường giả uy hiếp, Điền Quốc Xuyên trong mắt cũng là toát ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng, bất quá giờ này khắc này, tại Thiên Phong Phủ cắt trước mặt Đại Tông Môn, hắn tự nhiên không thể biểu hiện ra ngoài, ra vẻ chấn định nói ra. Thế nào, chẳng lẽ Thiết Kiếm Môn muốn mang hận trả thù? Đừng quên đây chính là Thánh Tông tuyển bạn, hết thể cũng có Thánh Tông quy củ tại. Không có khả năng cùng Thiết Kiếm Môn cứng đối cứng. Vì lẽ đó Điển Quốc Xuyên chỉ có thể khiêng ra Thánh Tông tuyển bạn quy củ đến, cũng liền tại Điển Quốc Xuyên thoại âm rơi xuống, ngồi ở chủ vị phía trên, một mực không nói gì cái kia hai tên Thiên Phong Thánh Tông bán thánh trưởng lão, lúc này cũng là nhàn nhạt mở miệng nói ra. Lời này không tệ, Thánh Tông tuyển bạn trong lúc đó phát sinh hết thảy, bất kỳ người nào không được cầm hận trả thù, nếu không Thánh Tông sẽ không ngồi yên không lý đến. Không thể không nói. Cái này Thiên Phong Thánh Tông còn tính là tương đối công chính, chí ít lúc này cái này hai tên Thánh Tông bán thánh trưởng lão không có thiên vị Thiết Kiếm Môn, nghe tên này bán thánh trưởng lão lời nói, Thiết Kiếm Môn tên này bán thánh sắc mặt càng thêm khó coi, bất quá thật cũng không nói gì nữa. Hắn vô cùng rõ ràng, Thiên Phong Thánh Tông quy củ là không thể làm trái, nếu không hạ chẳng chỉ có một cái kia chính là bị diệt, bất quá minh không được. Chẳng lẽ ta Thiết Kiếm môn liền sẽ không tới âm? Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng bên trong Tiêu Trần, Thiết Kiếm môn tên này bán thánh trong mắt cường giả sát ý cũng không có chút nào yếu bớt, trong lòng băng lãnh nói ra, tiểu xuất sinh, coi như ngươi vào Thiên Phong Thánh Tông, ta Thiết Kiếm môn cũng có 100 loại phương pháp giết chết ngươi. Cũng không biết Thiết Kiếm môn đối với mình sát ý đã dày đặc tới cực điểm, trải qua một phen kịch chiến về sau. Thiết Kiếm môn mười mấy tên đệ tử không ai sống sót, toàn bộ bị Tiêu Trần bọn người chém giết. Phá diệt một phương ngục thành, lại chém giết mười mấy tên Thiết Kiếm môn đệ tử. Một trận chiến này Tiêu Trần bọn người có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Tại kiểm kê điểm tích lũy về sau, Tiêu Trần lấy đi đầu to, đem còn lại điểm tích lũy phân cho Thiên Tề Tông cái khác đệ tử dự thi. Phân chia hảo điểm tích lũy, nghỉ ngơi sau một canh giờ. Tô Lạc mang theo Hỏa Thần môn đệ tử chủ động đến đây cáo từ, có lẽ là kiến thức đến Tiêu Trần thực lực, Tô Lạc hiện tại thái độ rất là cung kính. Đối mặt Tô Lạc cáo từ, Tiêu Trần cũng không có ngăn cản, chỉ là nhìn về phía cái kia vài tên thiên thần đại lục võ giả căn dặn bọn họ vài câu, sau đó hai tông nhân mã chính là mỗi người đi một ngả. Cũng là ngay tại hai tông nhân mã tách ra thời điểm, phiến khu vực này bên trong, Tiêu Trần đánh giết Chu Hoa tin tức cũng là rất nhanh truyền ra. Phía trước lần lượt đào tẩu những tông môn kia đệ tử, lấy tốc độ nhanh nhất, đem tin tức này cho truyền bá ra. Lúc này, tất cả thân ở phiến khu vực này bên trong các tông đệ tử đều biết, bên trong Thiên Tề Tông ra một tên phong tử, tên là Tiêu Trần. Không chỉ có ngay cả Chu Hoa cũng dám chém giết, thậm chí chính là Thiết Kiếm Môn mười mấy tên đệ tử cũng là bị đem hắn tàn sát hầu như không còn. Trước sau ngắn ngủi bất quá nửa ngày thời gian, Tiêu Trần danh tự chính là tại phiến khu vực này bên trong truyền ra, tin tưởng nếu không bao lâu, toàn bộ Hắc Ngục bí cảnh e rằng đều sẽ biết Tiêu Trần danh tự đi. Chương 554, Linh Giao gặp nạn. Tiêu Trần sự tích rất nhanh chính là tại Hắc Ngục bí cảnh bên trong truyền ra, mặc dù còn không có hoàn toàn truyền khắp Hắc Ngục bí cảnh toàn cảnh, nhưng nghĩ đến cái này cũng chẳng qua là vấn đề thời gian. Hiện nay rất nhiều đệ tử đều biết, Thiên Tề Tông Tiêu Trần thực lực không chút nào kém cỏi hơn Thiết Kiếm Môn các loại ba đại tông môn đỉnh tiêm đệ tử. Đồng thời, người này càng là một cái không gì kiêng kỵ ra hỏa, ngay cả Chu Hoa cũng giám sát. Đã như thế, cái này Hắc Ngục bí cảnh bên trong, e rằng không có người nào là cái kia Tiêu Trần không dám ra tay. Các tông đệ tử khi biết tin tức này về sau, phản ứng đầu tiên liền đem Tiêu Trần xếp vào tuyệt đối không được trêu chọc nhân vật hàng ngũ, thậm chí không chút nào khoa trương nói, các tông đệ tử đối với Tiêu Trần kiêng kỵ trình độ, đã vượt qua đối với ba đại tông môn cái kia vài tên đỉnh tiêm đệ tử. Ngoại giới bởi vì chuyện này mà truyền xôn xao, bất quá đối với vậy Tiêu Trần lại là cũng không hiểu rõ tình hình, đương nhiên cũng không có tận lực đi nghe ngóng những chuyện này. Kể từ ngày đó một trận chiến về sau, Tiêu Trần liền dẫn Linh Thiên Tề Tông đệ tử cùng Hỏa Thần Môn đám người tách ra, tiếp tục tại Hắc Ngục bí cảnh bên trong càn quét. Thánh Tông tuyển bạt trong vòng một tháng, bây giờ thời gian đã qua 7 ngày, bất quá tại trong 7 ngày này, Tiêu Trần một nhóm người thu hoạch cũng là không rẻ. Nhất là lần trước chém giết Chu Hoa chờ Thiết Kiếm Môn đệ tử thu hoạch càng làm cho đám người đầy buồn đầy bát. Dù sao Thiết Kiếm Môn làm Thiên Phong Phủ ba đại tông môn một trong, môn hạ đệ tử tự nhiên không phải phổ thông nhân vật. Nói câu nghiêm túc, nếu là không có Tiêu Trần, Thiên Tề Tông cùng Hỏa Thần Môn cho dù liên thủ, cũng tuyệt đối không phải là Thiết Kiếm Môn đối thủ. Thu hoạch rất nhiều, chính là bởi vì vậy liên tiếp mấy ngày, tâm tình mọi người cũng không tệ, lại thêm mấy ngày nay lục tục ngo ngoe đám người lại đánh giết mấy đợt tử tù cùng yêu thú, trên thân điểm tích lũy đã có thể nói là đứng hàng đầu. Đang hướng về Hắc Ngục bí cảnh chỗ sâu đi ra, các tông đệ tử đều biết, Hắc Ngục bí cảnh bên trong tử tù cùng yêu thú, có gần 8 thành là tụ tập tại Hắc Ngục bí cảnh chỗ sâu, nơi đó có rất nhiều cỡ lớn ngục thành, vì lẽ đó, nghĩ đến thu được càng nhiều điểm tích lũy, nhất định phải xâm nhập Hắc Ngục bí cảnh nội địa, đây là không có lựa chọn. Không chỉ là Tiêu Trần bọn người, khác tất cả đại tông môn đệ tử cũng là từ từng cái phương hướng bắt đầu hướng Hắc Ngục bí cảnh nội địa chạy đi, ở nơi đó đám người sẽ gặp nhau. Đến thời điểm liền không chỉ là săn giết tử tù cùng yêu thú, các tông đệ tử ở giữa tranh đấu cũng đem chân chính bộc phát. Ngay tại Tiêu Trần xuất lĩnh lấy đám người hướng khu vực hạch tâm chạy đi đồng thời, mặt khác một cái phương hướng, mới vừa tiến vào Hắc Ngục bí cảnh khu vực hạch tâm Cố Linh Giao bọn người, lúc này cũng là bị ba cái tông môn đệ tử cho vây quanh. Lúc trước tiến vào Hắc Ngục bí cảnh về sau, Cố Linh Giao cùng Tiêu Trần hoàn toàn là bị ngẫu nhiên truyền tống đến hai cái phương hướng khác nhau, mà xem như Thiên Tề Tông trong đám đệ tử mạnh nhất hai người, Tiêu Trần tụ tập một nhóm Thiên Tề Tông đệ tử, Cố Linh Giao tự nhiên cũng là như thế. Lúc này ở Cố Linh Giao bên người, đã có kém bất quá 40 tên Thiên Tề Tông đệ tử, số lượng so với Tiêu Trần bên người còn nhiều hơn một chút, đồng thời, giống Mộc Phong, Tào Hòa mấy người cũng là bên cạnh Cố Linh Giao bên người. Dạng này đội hình nguyên bản hẳn là sẽ không có vấn đề gì, bất quá bây giờ, Cố Linh Giao một đoàn người, cũng là bị dòng dã trên 100 tên, tổng cộng 3 cái tông môn đông đảo đệ tử cho đoàn đoàn bao vây. Cùng Tiêu Trần ý nghĩ đồng dạng, Cố Linh Giao tới cũng là chuẩn bị dẫn người đi khu vực hạch tâm, bất quá ai nghĩ đến, lúc này mới vừa tiến vào khu vực hạch tâm, đám người chính là bị ba cái tông môn đệ tử chặn lại đường đi. Ánh mắt nhìn về phía trước mắt cái này ba cái tông môn đầu lĩnh đệ tử, ba người này tu vi cũng đều là tại chứng đạo cảnh nhập môn cấp độ, sắc mặt tâm trầm, Cố Linh Giao lạnh giọng nói, các ngươi muốn làm cái gì? Thanh Dương Tông, Bạch Mục Tông, Âm Sát Các, cái này ba cái tông môn đệ tử lúc này liên hợp lại vây quanh Cố Linh Giao bọn người. Nghe lời này, Thanh Dương Tông một tên người mặc trường sam màu đen đệ tử chậm rãi đi tới. Nhìn về phía người này, Cố Linh Giao thần sắc trên mặt càng thêm băng lãnh. Người này nàng cũng không lạ lẫm, thậm chí liền ngay cả Tiêu Trần cũng nhận biết, thình lình chính là Thanh Dương Tông thiếu tông chủ, Hoa Trạch. Lúc trước tại Đan Dương quận 2 tông thịnh hội thời điểm, Tiêu Trần còn cùng Hoa Trạch đấu qua một hồi, cuối cùng là lấy Tiêu Trần chiến thắng kết thúc. Lúc này Hoa Trạch cất bước đi tới Cố Linh Giao trước người, trên mặt mang một vệt cười yếu ớt nói, Linh Giao sư muội, thật đúng là xảo a. Hừ, Hoa Trạch, có dám cứ thả, bớt ở chỗ này giả vờ giả vị. Đối mặt Hoa Trạch mỉm cười, Cố Linh Giao không chút nào không nể mặt mũi, lạnh giọng nói. Là một chút cũng không thể gặp Hoa Trạch, đối với cái này, Hoa Trạch nụ cười trên mặt cũng là trong nháy mắt ngưng kết, sắc mặt rất nhanh chính là âm trầm xuống, lạnh giọng nói với Cố Linh Giao. Thật là cho thể diện mà không cần, nếu như thế, vậy ta cũng liền nói thẳng, đầu tiên đem các ngươi trên thân điểm tích lũy cũng giao ra, tiếp theo. Phía trước có một chỗ ngục thành, các ngươi giúp chúng ta phá ra cửa thành, làm gì, không có vấn đề à. Có thể nói là trong nháy mắt trở mặt, lên một giây còn nở nụ cười, một giây sau cũng đã là sát ý dặn dào, cảm giác được Hoa Trạch trên thân phát ra sát ý, Cố Linh Giao cũng là sầm mặt lại, bất quá còn không đợi nàng nói chuyện, Bạch Mục Tông tên kia đầu lĩnh đệ tử đã là đi tới Hoa Trạch bên người, trước tiên mở miệng nói ra. Linh Giao sư muội, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không tổn thương ngươi, chỉ là muốn để Thiên Tề Tông các vị sư huynh đệ giúp cái chuyện nhỏ mà thôi. Đang khi nói chuyện, tên này Bạch Mục Tông đệ tử trong mắt tràn đầy, Cố Linh Giao mỹ mạo, kỳ thực tại Thiên Phong Phủ đều là nổi danh, thậm chí Thiên Phong Thánh Tông thân truyền đệ tử cũng đối với ngốc nghẽ không thôi. Đã rất ngay thẳng nói sẽ không tổn thương Cố Linh Giao, bất quá Thiên Tề Tông đệ tử khác nha. Vậy cũng chỉ có thể biến thành pháo hôi. Thực ra Thanh Dương Tông, Bạch Mục Tông, Âm Sát các cái này và cái tông môn ngăn lại Thiên Tề Tông đám người đường đi mục đích rất đơn giản. Thứ nhất là cướp đoạt trên thân mọi người điểm tích lũy. Thứ hai nha, chính là cần đám người đảm nhiệm pháo hôi, đi tiến đánh một tòa ngục thành. Tại khoảng cách nơi đây cách đó không xa có một tòa cỡ lớn ngục thành, trải qua sơ bộ điều tra. Hoa Trạch bọn người có thể chắc chắn phương này ngục thành bên trong tử tù, yêu thú số lượng sẽ không thấp hơn 1.000 người. Như thế số lượng ngục thành, đã coi là cỡ lớn ngục thành, muốn cầm xuống dạng này một tòa ngục thành, chỉ bằng vào Thanh Dương Tông chờ ba đại tông môn chắc chắn là không được, mà lại, coi như có thể thành công, Thanh Dương Tông chờ ba đại tông môn cũng chắc chắn tổn thất nặng nề. Không muốn để cho tự mình tông môn đệ tử tử thương quá nhiều. Như thế lại trùng hợp gặp gỡ Thiên Tề Tông người, không hề nghi ngờ, Thiên Tề Tông đám người tự nhiên là thành pháo hôi, nói là đi công kích ngục thành, thực ra nói trắng ra, cũng chính là để Thiên Tề Tông người đi chịu chết, đi hấp dẫn hỏa lực. Đối mặt Hoa Trạch bọn người, Cố Linh Giao sắc mặt băng hàn một mảnh, nàng tự nhiên cũng là biết bọn gia hỏa này có ý đồ gì, bất quá bây giờ tình huống, Cố Linh Giao căn bản không cần lựa chọn gì đường sống. Phảng phất là nhìn ra Cố Linh Giao không có dễ dàng như vậy đáp ứng, Hoa Trạch mấy người cũng không có lãng phí thời gian, vung tay lên, Hoa Trạch trầm giọng nói, động thủ, trước cầm xuống bọn gia hỏa này. Chương 555, đảm nhiệm pháo hôi. Nương theo lấy Hoa Trạch truyền lệnh, ba đại tông môn đệ tử đồng thời động thủ, đối mặt nhân số viễn siêu cùng phe mình ba tông đệ tử, Thiên Tề Tông đám người mặc dù cũng ra sức phản kháng. Bất quá kết quả cuối cùng nhưng vẫn không có cải biến, Thiên Tề Tông đệ tử rất nhanh chính là bị bắt hạ. Bao quát Cố Linh Giao ở bên trong tất cả Thiên Tề Tông đệ tử đều là bị bắt dưới, Cố Linh Giao càng là một người đối mặt Hoa Trạch ba người. Đã như thế, cho dù Cố Linh Giao thực lực không tệ, nhưng cùng lúc đối mặt Hoa Trạch ba người, cũng không phải đối thủ của bọn họ. Trực tiếp phong bê Cố Linh Giao tu vi, Bạch Mục Tông tên này đầu lĩnh đệ tử nở nụ cười nói ra, ha ha, Linh Giao sư muội, ngươi lại an tĩnh một chút, yên tâm, ta là sẽ không tổn thương ngươi, đến thời điểm thậm chí còn có thể phân ngươi một chút điểm tích lũy. Đối mặt Cố Linh Giao, Bạch Mục Tông tên này đầu lĩnh đệ tử không che giấu chút nào trong lòng mình dục vọng. Đối với cái này, Hoa Trạch tự nhiên khó chịu, hắn đối với Cố Linh Giao đồng dạng tồn tại thật sâu ái mộ. Bất quá bây giờ tình huống Hoa Trạch cũng biết, không phải cùng Bạch Mục Tông trở mặt thời điểm, cưỡng ép nhịn xuống lửa giận trong lòng. Hoa Trạch trầm giọng nói ra, thu bọn họ điểm tích lũy, chúng ta mau chóng xuất phát. Ba tông đệ tử rất nhanh liền đem Thiên Tề Tông đám người trên tay điểm tích lũy cho lấy đi. Thực ra muốn cướp đoạt những thứ này điểm tích lũy rất đơn giản, bởi vì những thứ này điểm tích lũy đều là dùng lệnh bài ghi chép, chỉ cần hai khối lệnh bài đồng thời rót vào linh lực, trong nháy mắt liền có thể cướp đoạt đối phương điểm tích lũy. Vì lẽ đó rất nhanh, ba tông đệ tử chính là hài lòng áp lấy Thiên Tề Tông đám người ly khai nơi này, hướng về cách đó không xa tòa kia ngục thành chạy đi. Cố Linh Giao bị Hoa Trạch ba người đơn độc trông coi, ba người bọn họ cũng không có tính toán để Cố Linh Giao đi lên chịu chết, lần này đảm nhiệm pháo hôi người, chỉ là Tào Hòa, Mục Phong các loại Thiên Tề Tông đệ tử. Bị ba tông đệ tử áp lấy hướng tòa kia ngục thành phương hướng chạy đi, trên đường đi, Mục Phong cũng đang suy tư đối sách, bất quá nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ tới biện pháp gì tốt. Lấy tình huống trước mắt đến xem, muốn phun ra ba tông đệ tử vây quanh cơ hồ là không thể nào. Đám người tiến lên ước chừng hơn một canh giờ, tại trong một khu rừng rậm rạp dừng lại, nơi này khoảng cách tòa kia ngục thành đã chỉ có hơn 10 dặm xa, vây tụ tập cùng một chỗ. Hoa Trạch nhìn về phía Bạch Mục Tông, âm sát các cái này hai tên đầu lĩnh đệ tử trầm giọng nói ra. Cứ dựa theo đã nói, để Thiên Tề Tông đệ tử trước tiên xông đi lên, chúng ta theo sát phía sau phát động tiến công, nhất cử cầm xuống phương này ngục thành, như thế nào? Phía trước liền đã có kế hoạch, nghe Hoa Trạch lời này, Bạch Mục Tông cùng âm sát các hai tông này đầu lĩnh đệ tử đều là gật đầu ứng nói, ân, cứ làm như thế. Có kế hoạch, ba người rất nhanh cũng liền hành động, đầu tiên là an bài một tên đệ tử chịu trách nhiệm trông coi Cố Linh Giao. Lúc này Cố Linh Giao tu vi đã bị phong cấm, vì lẽ đó tùy tiện một tên đệ tử trông coi nàng đều không có vấn đề. Xử lý tốt Cố Linh Giao, Hoa Trạch ba người đi tới Mục Phong các loại một đám Thiên Tề Tông đệ tử trước mặt. Trên mặt mang một vệt cười lạnh, Hoa Trạch mở miệng nói ra, chư vị Thiên Tề Tông bằng hữu, dưới mắt tại chúng ta phía trước có một tòa ngục thành, tựa như lúc trước nói, chúng ta cần công kích tòa này ngục thành, vì lẽ đó còn hy vọng chư vị có thể hết sức giúp đỡ. Tốt, hiện tại chư vị có thể động thủ. Để Thiên Tề Tông đám người trước tiên phát động tiến công, nghe Hoa Trạch lời này, lập tức liền có Thiên Tề Tông đệ tử đứng ra giận nói, Hoa Trạch, muốn cho chúng ta cho ngươi đảm nhiệm phá hôi, ngươi nằm mơ. Ồ, thật sao? Vậy được rồi, nếu không muốn hỗ trợ, vậy lưu ngươi cũng vô dụng. Đối diện với mấy cái này Thiên Tề Tông đệ tử gầm thét, Hoa Trạch lạnh lùng cười nói. Nói, chính là có Thanh Dương Tông đệ tử xuất thủ, tại chỗ liền chém giết những thứ này nhảy ra gầm thét Thiên Tề Tông đệ tử. Hoàn toàn không có một chút lưu thủ ý tứ, Hoa Trạch cho Thiên Tề Tông đám người lựa chọn rất đơn giản, hoặc là chính là ngoan ngoãn đảm nhiệm pháo hôi, hoặc là chính là toàn bộ chết ở chỗ này. Liên tiếp có 3 tên Thiên Tề Tông đệ tử bị sát, Hoa Trạch tiếp tục cười nói ra, hiện tại các ngươi là muốn làm bia đỡ đạn đâu? Vẫn là liền trực tiếp chết ở chỗ này. Làm bia đỡ đạn, các ngươi còn có một chút hy vọng sống, nếu như vẫn như cũ muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vậy ta cũng chỉ có thể thật xin lỗi. Nghe Hoa Trạch lời này, Thiên Tề Tông chúng đệ tử trong lòng đều là đầy ngập lửa giận, bất quá nhưng cũng không có lựa chọn nào khác. Xác thực, đảm nhiệm pháo hôi bọn họ còn có một chút hy vọng sống, nhưng trong này đối với ba tông đệ tử, bọn họ là một điểm phần thắng cũng không có, hơn nữa còn có Cố Linh Giao lúc này cũng rơi vào Hoa Trạch ba người trên tay. Không có cách nào, cuối cùng còn biết Tào Hòa đứng ra, để đám người tạm thời đè xuống lửa giận trong lòng, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể trước tiên dựa theo Hoa Trạch nói làm. Không có khả năng để Thiên Tề Tông chúng đệ tử cũng chết ở chỗ này, còn có Cố Linh Giao an toàn cũng không thể mặc kệ, vì lẽ đó tại Tào Hòa ra mặt dưới, Thiên Tề Tông chúng đệ tử hướng về phía trước cách đó không xa Ngục Thành bước đi. Có Thiên Tề Tông đám người xung phong, cái khác ba tông đệ tử theo sát phía sau. Rất nhanh, đám người chính là một trước một sau đi tới tòa kia Ngục Thành. Trên đường đi căn bản liền không tồn tại chạy trốn cơ hội, bởi vì Hoa Trạch các loại ba tông đệ tử một mực gắt gao cùng ở sau lưng mọi người. Đến phương này Ngục trước thành, Tào Hòa hít sâu một hơi, nhỏ giọng đối với bên cạnh Thiên Tề Tông chúng đệ tử nói ra. Chư vị sư huynh đệ, một hồi lấy bảo mệnh làm chủ, chỉ cần đánh nhau chúng ta liền có cơ hội, nhớ lấy đừng đi cùng những thứ này tử tù liều mạng. Thiên Tề Tông đám người biết Hoa Trạch bọn họ mục đích, tự nhiên như thế sẽ không để cho bọn họ toàn nguyện, cho dù đã trở thành pháo hôi, nhưng Thiên Tề Tông đám người cũng sẽ không đi chủ động đi cùng đám tử tù liều mạng, hết thể lấy bảo mệnh làm chủ. Nghe Tào Hòa lời này, đám người khẽ gật đầu, lập tức đồng thời hướng về kia phương Ngục Thành phong đi, chỉ có đánh nhau, Thiên Tề Tông đám người mới có cơ hội. Cũng liền tại Thiên Tề Tông đám người đối với phương này Ngục Thành phát động tiến công đồng thời, dưới mắt phương này Ngục Thành bên trong cũng là có hơn ngàn tên tử tù lao ra, đầu lĩnh một người là một tên đạo môn cảnh tu vi tử tù. Nhìn xem vọt tới Thiên Tề Tông chúng đệ tử, tên này tử tù trong mắt lóe ra dày đặc sắc ý, khóe môi nhếch lên một vệt hí ngược nụ cười nói, những tông môn này đệ tử là không biết sống chết sao. Chỉ là hơn 10 người thế mà liền dám công kích Ngục Thành, ha ha, các huynh đệ cho ta sát bọn họ. Đám tử tù cũng không biết Tào Hòa bọn người là phá hôi, vì lẽ đó đối mặt Tào Hòa bọn người tiến công, phản ứng đầu tiên tự nhiên là ứng chiến. Nương theo lấy tên này tử tù đầu lĩnh truyền lệnh, rất nhanh, hai phe nhân mã chính là chiến đấu kịch liệt, cũng không muốn cùng đám tử tù liều chết, nhưng tất cả những thứ này nếu không phải Thiên Tề Tông đám người có thể làm chủ, rất nhanh, song phương chính là chiến đấu kịch liệt. Làm pháo hôi, Thiên Tề Tông đám người cơ hồ gánh chịu cái này hơn ngàn tên tử tù toàn bộ hỏa lực, mà cũng đúng vào lúc này. Một mực đi theo phía sau Hoa Trạch các loại ba tông đệ tử nhắm ngay cơ hội, vọt mạnh ra, cầm đầu Hoa Trạch ba người lạnh giọng nói. Sắc, người ta ba người cầm xuống cái kia tử tù đầu lĩnh, những người khác đánh giết còn lại tử tù, nhất cử cầm xuống phương này Ngục Thành. Hoa Trạch các loại ba tên chứng đạo cảnh tu vi đầu lĩnh đệ tử thẳng đến tên kia đạo môn cảnh tu vi tử tù mà đi, mắt thấy lại có trên trăm tên tông môn đệ tử lao ra. Tên kia tử tù đầu lĩnh cũng là sắc mặt đại biến nói, đáng chết, bọn gia hỏa này chỉ là mồi nhử. Chương 556, giết Tiêu Trần. Đột nhiên xông ra cái này trên trăm tên tông môn đệ tử, trong nháy mắt, tên này đạo môn cảnh tử tù chính là phản ứng qua đây. Lúc trước xông lên Thiên Tề Tông cái này mười mấy tên đệ tử, chẳng qua là mồi nhử, là chính là hấp dẫn đông đảo đám tử tù hỏa lực. Để cái này hơn 10 người mạo xưng làm kẻ chết hay, sau đó Hoa Trạch bọn họ lại nhất cử xung ra. Đã như thế, tử tu một phương chỉnh hình đã đại loạn, muốn tại đối phó Hoa Trạch các loại tông môn đệ tử liền căn bản không thực tế, chỉ có thể là bị bọn họ thừa cơ chém giết. Chiến cuộc triệt để bị đại loạn, đám tử tu đối mặt ba tông đệ tử đột nhiên tập kích, căn bản không cần một điểm phòng bị. Lại thêm phía trước những thứ này tử tù đang cùng Thiên Tề Tông đệ tử chiến đấu kịch liệt, bây giờ rất nhanh chính là bị ba tông đệ tử tách ra, lập tức từng cái bị chém giết. Hảo thủ đoạn, cho là ta các loại đã là táng tận thiên lương người, không nghĩ tới các ngươi những thứ này đạo mạo giạt rào tông môn đệ tử, so với chúng ta còn phải càng thêm tàn nhẫn, ha ha, hôm nay ta xem như kiến thức đến. Đã cùng Hoa Trạch ba người chiến đấu kịch liệt, nắm giữ đạo môn cảnh tu vi tên này tử tù đầu lĩnh lúc này cao giọng cười vang nói. Tử tù đầu lĩnh trong lời nói tràn ngập nồng đậm vẻ trâm trọng, thế nhân cũng nói bọn họ những thứ này bị giam tại hắc ngục bí cảnh bên trong tử tù là cỡ nào táng tận thiên lương. Thế nhưng là ai nào biết, So sánh với bọn họ, những cái kia đạo mạo giạt rào tông môn đệ tử lại có thể tốt hơn chỗ nào đâu. Liên giống với hiện tại Hoa Trạch bọn người thủ đoạn, lợi dụng Thiên Tề Tông đệ tử đảm nhiệm phá hôi, dùng cái này tới hấp dẫn đám tử tù hỏa lực. Cái này một kế hoạch mặc dù là thành công, bất quá đối với Thiên Tề Tông chúng đệ tử tới nói, đây tuyệt đối là tai họa ngập đầu a. Nhìn xem, lúc này mới ngắn ngủi nửa canh giờ, Thiên Tề Tông mười mấy tên đệ tử, liền chỉ còn lại chỉ là 16 người, đây là cỡ nào tử thương. Hoàn toàn có thể nói như vậy, một trận chiến này, ba tông đệ tử là dẫm lên Thiên Tề Tông đệ tử thi thể chiến thắng. Thiên Tề Tông đệ tử chính là bọn họ tâm chán, tấm khiên thịt người. Nghe tử tù đầu lĩnh lời nói, Hoa Trạch ba người đều là sầm mặt lại, bọn họ hèn hạ sao. Cái này tự nhiên là không thể nghi ngờ, bất quá làm tông môn đệ tử, bọn họ nhưng không cho phép người khác nói mình hèn hạ, nhất là cái này hắc ngục bí cảnh bên trong tử tù. Muốn chết, hôm nay chính là ngươi tử tù. Lạnh giọng nói, Hoa Trạch trên tay thế công càng ngày càng hung manh hơn. Cùng lúc đó, Bạch Mục Tông, Âm Sắt các hai tên đầu lĩnh đệ tử cũng là như thế, xuất thủ tàn nhẫn vô cùng. Bị ba người vây công, tuy Hoa Trạch ba người đều là chứng đạo cảnh tu vi, so với tên này tử tù đầu lĩnh yếu nhược dòng dã một cái đại cảnh giới. Bất quá đừng quên, Hoa Trạch ba người đều là chân chính tiêu vương, mà lại, lúc này ba người trên tay cũng có thiên binh trợ trận, so sánh với nhau, tử tù đầu lĩnh chỉ có thể bằng vào tay không tấc sắt tới nghênh địch, đã như thế, tự nhiên không phải ba người đối thủ. Tại hắc ngục bí cảnh bên trong tử tù, bất luận là tu vi gì, cũng không có binh khí, sớm đã bị Thiên Phong Thánh Tông cho đoạt lại, mà đây cũng là tông môn đệ tử có can đảm cùng những thứ này tu vi cảnh giới cao hơn chính mình tử tù liều mạng một cái trọng yếu nguyên nhân. Nếu như những thứ này tử tù cũng tương tự có thiên binh trợ trận, như vậy tại chênh lệch một cái đại cảnh giới dưới tình huống, tông môn đệ tử có lẽ cũng liền không dám cùng những thứ này tử tù liều mạng. Dần dần rơi vào hạ phong, trên thân cũng là xuất hiện không ít vết thương, máu tươi nhuộm đỏ quần áo rách nát. Bất quá tại trước khi chết, tên này tử tù đầu lĩnh lại là cười vang nói. Ha ha, thật là nực cười, thế nhân cũng nói chúng ta những thứ này tử tù táng tận thiên lương, có thể lại có ai dám nói các ngươi những tông môn này đệ tử liền so với chúng ta muốn tốt. So sánh với nhau, chúng ta những thứ này tử tù chí ít dám làm dám chịu, mà các ngươi đây, từng cái đường hoàng, người trước một bộ trách trời thương dân bộ dáng, mà người sau làm ra sự tình, nhưng so với chúng ta còn phải tàn nhẫn, âm hiểm gấp trăm lần. Ha ha, thật là nực cười à. Hồ ngôn loạn ngữ, chết đi cho ta. Đối mặt tên này tử tù đầu lĩnh cười to, Hoa Trạch lạnh giọng nói, lập tức ba người đồng thời xuất thủ, một kích lại hoành sát tên này tử tù đầu lĩnh. Diệt sát đầu lĩnh, tiếp xuống sự tình tự nhiên là đơn giản. Có Hoa Trạch ba người gia nhập, cái khác tử tù căn bản không cần sức chống cự, rất nhanh chính là bị tàn sát hết sạch. Cũng liền tại Hoa Trạch các loại ba tông đệ tử đang tại đồ sắt những thứ này may mắn còn sống sót tử tù lúc, đám người sau lưng mật lệnh bên trong, một tên Bạch Mục Tông đệ tử bị lưu lại trông coi Cố Linh Giao. Chỉ bất quá lúc này tại Cố Linh Giao cùng tên này Bạch Mục Tông đệ tử trước mặt, nhưng xuất hiện dòng dã 60 tên thiết kiếm môn đệ tử. Đầu lĩnh là một nam một nữ hai tên thanh niên, nam thanh niên khí vũ hiên ngang, người mặc một bộ trưởng sam màu xanh, thiếu nữ thì dáng dấp 10 phần quyến rũ động lòng người, nhất là đôi mắt kia, phảng phất có thể câu hồn, để cho người ta không tự chủ được liền sẽ trầm mê trong đó. Một nam một nữ này tuyệt đối có thể coi là kim đồng ngọc nữ đồng dạng tồn tại, bất quá đối mặt hai người này, tên này Bạch Mục Tông đệ tử lại là trực tiếp dọa sợ, cả người đặt mông ngồi sập xuống đất, sững sờ nói ra. Ngọc Bạch, Lưu Ly. Ngọc Bạch, đây là gã thiếu niên này danh tự, Lưu Ly thì là thiếu nữ kia danh tự, hai người thình lình chính là cùng Chu Hoa nổi danh thiết kiếm môn tam đại đệ tử. Ai có thể nghĩ tới thế mà lại ở chỗ này gặp phải thiết kiếm môn hai gã khác tam đại đệ tử. Đối mặt đã hoàn toàn rơi vào sợ hãi tên này Bạch Mục Tông đệ tử, Lưu Ly che miệng cười khe nói, ha ha, đây không phải Thiên Tề Tông tiểu công chúa, Cố Linh giao sư muội sao. Lưu Ly nụ cười này có thể nói là vũ mị đến cực điểm, bất quá chỉ cần là quen thuộc mà nàng đều biết, nàng này mặc dù xinh mỹ mạo, nhưng là lòng dạ rắn rết, thủ đoạn ác độc, để Thiên Phong phủ đông đảo thế hệ trẻ tuổi đều là nghe đến đã biến sắc. Thiên Tề Tông, thật đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy a. Nương theo lấy Lưu Ly lời này, Ngọc Bạch cũng là nhẹ giọng cười nói. Vừa nói, liền thấy Ngọc Bạch một chỉ điểm ra, trực tiếp chém giết tên kia Bạch Mộc Tông đệ tử, sau đó đi tới trước mặt Cố Linh Giao, ngữ khí lạnh lùng nói ra. Cố Linh Giao, ta cái kia không nên thân Chu Hoa sư đệ chết tại các ngươi Thiên Tề Tông một cái tên là Tiêu Trần Nhân thủ lên, mà bây giờ ngươi rơi xuống chúng ta Thiết Kiếm môn trên tay, ngươi nói cái kia Tiêu Trần sẽ đến cứu ngươi sao? Ngươi nghe Ngọc Bạch lời này, Cố Linh Giao biến sắc, muốn mở miệng quát lớn, bất quá trước một bước, Ngọc Bạch đã đứng dậy, đánh gậy hắn lời nói. Dám giết ta Thiết Kiếm môn người, bất luận là ai đều phải trả giá thật lớn. Có ngươi vừa vặn bất ta đi tìm cái kia Tiêu Trần, ta ngược lại muốn xem hắn là sẽ tham sống sợ chết đây, vẫn là sẽ nể tình đồng môn đến đây tự chui đầu vào lưới, mang đi. Dứt lời, Cố Linh Giao chính là bị Thiết Kiếm môn đệ tử cho mang đi, đồng thời còn không chỉ như vậy, nguyên bản đang đánh quét chiến trường Thanh Dương Tông các loại ba tông đệ tử, cũng là rất nhanh bị Thiết Kiếm môn gặp gỡ, kết quả đương nhiên không cần phải nói. Tất cả thu hoạch điểm tích lũy cũng bị Thiết Kiếm môn cho đoạn, đồng thời, cái kia hơn 10 tên may mắn còn sống sót Thiên Tề Tông đệ tử cũng là rơi vào Thiết Kiếm môn trên tay. Sau một ngày, Thiết Kiếm môn ban tiếng, cho Tiêu Trần 3 ngày thời gian, để hắn đến Hắc Ngục bí cảnh khu vực hạch tâm một tòa tên là Hắc Vân Sơn chỗ tới lĩnh người. Nếu là Tiêu Trần không xuất hiện, Thiết Kiếm môn lại chém giết Cố Linh Giao cùng với cái kia hơn 10 tên Thiên Tề Tông đệ tử. Chương 557, Tiêu Trần hiện thân. Cố Linh Giao 10 nhiều tên may mắn còn sống sót Thiên Tề Tông đệ tử lúc này lại rơi xuống Thiết Kiếm môn trên tay, đến nỗi Hoa Trạch chờ 3 tông đệ tử, bọn họ lần này thu hoạch điểm tích lũy, tự nhiên cũng là bị Thiết Kiếm môn cho vô tình cướp đi. Đừng nhìn bọn họ là 3 cái tông môn liên hợp lại cùng nhau, bất quá tại có Ngọc Bạch cùng Lưu Ly xuất lĩnh một đám Thiết Kiếm môn đệ tử trước mặt, vẫn như cũ là không có cái gì sức chống cự, vì lẽ đó cho dù trong lòng vạn phần không cam lòng, nhưng Hoa Trạch bọn người vẫn là đem mình điểm tích lũy toàn bộ cho Thiết Kiếm môn. Đoạt Hoa Trạch bọn người điểm tích lũy, đây đối với Thiết Kiếm môn tới nói chỉ là thuận tay thôi, bọn họ chân chính mục đích chính là đánh giết Tiêu Trần, cũng chính bởi vì Thiết Kiếm môn mới có thể đem Thiên Tề Tông đệ tử mang đi Hắc Vân Sơn. Tin tức đã thả ra, mà nghe tin tức này sau đó, đã lần lượt tiến vào Hắc Ngục bí cảnh khu vực hạch tâm các tông đệ tử cũng là nhao nhao đem ánh mắt đầu hàng Hắc Vân Sơn. Hiện nay Thiên Tề Tông tiểu công chúa Cố Linh Giao, cùng với hơn 10 tên Thiên Tề Tông đệ tử đều rơi vào Thiết Kiếm môn trên tay. Đã như thế, Tiêu Trần hoặc là chính là cùng Thiết Kiếm môn chính diện một trận chiến, hoặc là chính là làm con rùa đen rút đầu. Đương nhiên, tại rất nhiều người xem ra, Tiêu Trần lần này chắc chắn là không dám hiện thân. Dù sao lần này Hắc Vân Sơn, thế nhưng là có Thiết Kiếm môn hai đại đệ tử tọa chấn. Đồng thời, tại Thiết Kiếm môn tam đại đệ tử bên trong, Ngọc Bạch cùng Lưu Ly thực lực là công nhận mạnh hơn so với Chu Hoa, đồng thời lấy một địch hai, Tiêu Trần phần thắng cơ hồ chẳng khác gì là linh. Có lẽ là bởi vì muốn tận mắt nhìn thấy cái này một đại chiến nguyên nhân, không ít tông môn đệ tử đang nghe tin tức này về sau, đều là bắt đầu hướng Hắc Vân Sơn chạy đi, bọn họ đều muốn nhìn một chút, đối mặt như thế tuyệt cảnh, Tiêu Trần có dám hay không hiện thân. Bất quá ngắn ngủi một ngày trôi qua, tại Hắc Vân Sơn chung quanh, đã tụ tập mấy cái tông môn đệ tử, những người này tụ tập cùng một chỗ, chờ đợi lấy Tiêu Trần đến. Cũng liền tại các tông đệ tử chú ý tình thế phát triển thời điểm, để người không tưởng tượng được, Ma Tà Tự cùng Bạch Lam tông người thế mà cũng xuất hiện tại Hắc Vân Sơn. Hai cái này tông môn đệ tử xuất hiện, rất nhanh chính là gây nên rối loạn tương bừng, cùng là ba đại tông môn, không nghĩ tới ma tà tự cùng Bạch Lam Tông thế mà cũng đang chú ý trận này có thể sẽ buộc phát đại chiến. Mau nhìn, ma tà tự cùng Bạch Lam Tông người cũng đến. Có người kinh ngạc mở miệng nói ra. Hai đại tông môn lần lượt xuất hiện tại Hắc Vân Sơn, chỉ bất quá bọn họ hiển nhiên chưa nhúng tay việc này ý tứ, chỉ là xa xa ở một bên quan sát, rõ ràng chỉ là muốn đảm nhiệm một tên quần chúng. Toàn bộ Hắc Ngục bí cảnh, cơ hồ sở hữu tất cả ánh mắt đều tập trung tại Hắc Vân Sơn. Cùng lúc đó, đồng dạng thu được tin tức này Tiêu Trần, lúc này cũng đang tại hướng Hắc Vân Sơn phương hướng chạy đi. Đã biết Cố Linh Giao bọn người tao ngộ, đầu tiên là bị Hoa Trạch chờ ba tông đệ tử bắt giữ, làm pháo hôi công kích ngục thành, tử thương thảm trọng, sau đó lại bị Thiết Kiếm Môn người bắt lấy, dùng cái này tới uy hiếp mình hiện thân. Trên mặt nhìn không ra có cái gì vẻ phẫn nộ, rất bình tĩnh, mà đang đuổi đường bên trong. Mục Phong cũng là mặt lộ vẻ lo nghĩ nói với Tiêu Trần, Tiêu Trần ca, chúng ta cứ như vậy đi Hắc Vân Sơn sao. Lần này Thiết Kiếm Môn thế nhưng là đã sớm chuẩn bị, mà lại nghe nói cái kia Ngọc Bạch cùng Lưu Ly chiến lực, đều tại Chu Hoa phía trên. Thì tính sao? Đã có người muốn chết, vậy ta tự nhiên muốn thành toàn bọn họ. Nghe Mục Phong lời này, Tiêu Trần lạnh lùng hồi đáp. Từ nghe tin tức này sau đó, Tiêu Trần liền không có chút gì do dự hướng Hắc Vân Sơn chạy đi, trong lòng không có chút nào e ngại. Ba ngày thời gian nháy mắt thoáng qua, khi đến ngày thứ ba thời điểm, Hắc Vân Sơn chung quanh các tông đệ tử đều là bắt đầu khe khẽ bàn luận. Ma tà tự chỗ trên đỉnh núi, hơn 30 tên ma tà tự đệ tử vây tụ tập cùng một chỗ. Đầu lĩnh một người chính là ma tà tự tam đại đệ tử một trong, lúc này một tên đệ tử đối diện hắn cung kính nói ra. Sư huynh, ngươi nói cái kia Tiêu Trần sẽ đến không? Đây đã là ngày thứ ba, hắn không phải là sợ không dám tới đi. Không dám tới là bình thường, lần này Thiết Kiếm Môn thế nhưng là dốc toàn bộ lực lượng, Tiêu Trần tuy giết Chu Hoa, bất quá lần này hắn nếu là dám hiện thân, tuyệt đối là chưa đường sống. Nghe tên đệ tử này lời nói, một tên khác ma tả tự đệ tử nói ra. Hai người khe khẽ bàn luận, duy chỉ có đầu lĩnh tên này ma tả tự tam đại đệ tử một mực mặt lộ vẻ cười yếu ớt. Sau nửa ngày, mới hơi hơi mở miệng nói ra, ta lại cảm thấy cái này Tiêu Trần hẳn không phải là hạng người ham sống sợ chết. Nói thật, ta đối với cái này Tiêu Trần, ngược lại là có chút hứng thú. Nói. Tên này ma tà tự tam đại đệ tử ánh mắt xa xa nhìn về phía Hắc Vân Sơn đỉnh núi. Ở nơi đó, Ngọc Bạch cùng Lưu Ly hai người nhắm mắt khoanh chân, phía sau là một đám Thiên Tề Tông đệ tử. Trong mắt lộ ra một vẻ có chút tinh mang, không chỉ là ma tà tự, Bạch Lam Tông bên kia đầu lĩnh một người. Lúc này đồng dạng thời gian ánh mắt nhìn về phía Hắc Vân Sơn, bọn họ đều đang đợi, chờ lấy Tiêu Trần xuất hiện. Những người khác cho rằng Tiêu Trần bế quan xuất hiện, bất quá hai người bọn họ nhưng cho rằng Tiêu Trần hẳn không phải là loại kia hạ người ham sống sợ chết, bởi vì nếu như Tiêu Trần là như thế người, hắn lại làm sao có thể đánh giết Chu Hoa đâu. Thời gian chậm rãi trôi qua, cũng không biết qua bao lâu, mặt trời đã dần dần tây dưới, huyết hồng sắc trời chiều vẩy xuống đại địa, lúc này, cũng tại nơi đây chờ ba ngày thời gian Ngọc Bạch cùng Lưu Ly hai người đồng thời mở hai mắt ra, Ngọc Bạch trước tiên đứng dậy, nhìn về phía Cố Linh Giao chờ một đám Thiên Tề Tông đệ tử nói ra. Xem ra cái kia Tiêu Trần đã là từ bỏ các ngươi, một tên bọn chuột nhắt, nếu như thế, vậy cũng chỉ có thể xin các ngươi lên đường. Ba ngày thời gian đã đến, nhưng Tiêu Trần vẫn không có hiện thân, Ngọc Bạch hiển nhiên là không có ý định chờ đợi thêm nữa. Nghe lời này, Cố Linh Giao trong mắt lóe lên một vệt vẻ thất vọng, trong lòng âm thầm nghĩ tới, chẳng lẽ hắn thật sẽ không tới sao? Tiêu Trần chưa từng xuất hiện, Cố Linh Giao trong lòng có chút thất vọng, bất quá mặt ngoài, Cố Linh Giao nhưng không có biểu hiện ra ngoài, vẫn như cũ một mặt băng lãnh nói, hử, muốn giết cứ giết, hà tất nói nhảm nhiều như vậy. Ha ha, tốt, nếu Linh Giao sư muội một lòng muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi, động thủ. Ngọc Bạch cười nói. Nương theo lấy Ngọc Bạch thoại âm rơi xuống, chung quanh Thiết Kiếm Môn đệ tử nhao nhao tế ra mình trường kiếm, lập tức liền chuẩn bị động thủ chém giết Thiên Tề Tông đám người. Nhìn xem Thiết Kiếm môn đệ tử động tác, chung quanh các tông đệ tử đều là nhận định Cố Linh Giao bọn người xong. Mắt thấy một tên đệ tử đi tới Cố Linh Giao trước người, giơ lên cao cao trường kiếm trong tay, đang lúc hắn chuẩn bị một kiếm chém xuống Cố Linh Giao đầu thời điểm, đột nhiên, một đạo kim sắc kiếm mang chợt lóe lên, trong nháy mắt chính là xuyên thủng tên đệ tử này tim. Đột nhiên xuất hiện tập kích, để tất cả mọi người là sững sờ, bất quá rất nhanh, tại Hắc Vân Sơn bầu trời, một tên người mặc thanh niên áo trắng lại là xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Thanh niên mặt lộ vẻ cười yếu ớt, ánh mắt nhìn về phía Ngọc Bạch cùng Lưu Ly, ngữ khí thản nhiên nói ra. Gấp gáp như vậy sao? Ta đều không có tới, các ngươi liền vội vã giết người. Không cần phải nói, người dĩ nhiên chính là Tiêu Trần. Nương theo lấy Tiêu Trần xuất hiện, Cố Linh Giao trên mặt rất nhanh lại lộ ra một vệt nụ cười, trong lòng âm thầm mừng thầm nói, ta liền biết ngươi nhất định sẽ tới. Chương 558, Thiết Kiếm môn người đều phải chết. Đứng ngạo nghễ phía chân trời, Tiêu Trần thanh âm lạnh lùng nói ra, nghe lời này, Ngọc Bạch cùng Lưu Ly cũng là chậm rãi lăng không nhi lên, tới đối với Tiêu Trần phía trước, trên mặt mang một vệt nụ cười quyến rũ. Lưu Ly mở miệng nói ra, ngươi chính là chém giết Chu Hoa Tiêu Trần. Ha ha, thật đúng là một cái tiểu xuất ca đây, muốn giết ngươi, tỷ tỷ ta thật đúng là có chút ít không nỡ lòng bỏ đây. Tiêu Trần, ngươi thật đúng là dám đến, bất quá cũng đúng lúc, ngươi nếu đến, đây cũng là tiết kiệm không ít phiền phức. Lưu Ly thoại âm rơi xuống, một bên Ngọc Bạch lạnh giọng nói ra, hai người thực lực đều tại Chu Hoa phía trên. Vì lẽ đó cho dù biết được Tiêu Trần chém giết Chu Hoa, nhưng hai người vẫn không có mảy may kiêng kỵ, bởi vì hai người bọn họ cũng nắm giữ chém giết Chu Hoa thực lực, mà lại, hiện tại vẫn là hai chọi một. Đồng thời đối mặt Thiết Kiếm môn hai tên tam đại đệ tử, nhìn lên bầu trời phía trên lẫn nhau đối nghịch ba người, chung quanh các tông đệ tử đều là nín hơi ngưng thần, bọn họ biết, tiếp xuống khẳng định muốn buộc phát một hồi khoáng thế đại chiến. Quả nhiên, thoại âm rơi xuống, ba người cũng là không nói thêm gì nữa, trên thân đều là buộc phát ra một cỗ khí tức khủng bố. Đều là chứng đạo cảnh nhập môn tu vi, nhưng khí tức cường hãn trình độ, nhưng vượt xa phổ thông chứng đạo cảnh nhập môn võ giả, nhao nhao đem khí tức tăng lên tới đỉnh phong. Lập tức, Ngọc Bạch trước tiên tế ra mình thiên binh bảo kiếm, dưới chân từng bước đi ra, thân hình trong nháy mắt lại là xuất hiện ở trước mặt Tiêu Trần. Như thiểm điện một kiếm đâm ra. Ngọc Bạch động thủ, tốc độ đơn giản nhanh đến cực hạn, vẹn vẹn chỉ là vừa ra tay, Ngọc Bạch biểu hiện ra ngoài chiến lực liền đã muốn vượt qua Chu Hoa. Không thể không nói, có thể giết Chu Hoa, ngươi thật là một cái khó được nhân tài, nếu là thông qua lần này Thánh Tông tuyển bạn, ngươi át hẳn có thể trở thành Thiên Phong Thánh Tông hoạch tâm đệ tử, chỉ bất quá đáng tiếc, ngươi giết ta Thiết Kiếm môn người. Hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Kiếm phong trực chỉ Tiêu Trần tim, Ngọc Bạch nhạt âm thanh nói ra, nghe lời này, ngay tại trường kiếm sắp xuyên qua mình tim thời điểm, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tiêu Trần một cái nghiêng người, tinh diệu tránh thoát Ngọc Bạch một kiếm này, đồng thời, trong tay nạp giới lóe lên, Mặc Long kiếm xuất hiện trong tay, thuận thế vẩy một cái, Tiêu Trần chuyển thủ làm công, đồng thời, trong miệng cũng là nói khẽ. Người nào chết còn chưa nhất định đây, có lẽ hôm nay người chết không phải ta, mà là các ngươi Thiết Kiếm môn người đâu. Tiêu Trần xuất hiện ở đây, nguyên nhân chủ yếu nhất nhất định là vì cứu Cố Linh Giao cùng cái khác Thiên Tề Tông đệ tử. Nhưng mà, cái này không có nghĩa là Tiêu Trần đối với mình chưa lòng tin. Ngọc Bạch cùng Lưu Ly hai người không kém đây là sự thật, nhưng hắn Tiêu Trần chính là kẻ yếu sao. Hiển nhiên cũng không phải, hai chọi một. Tiêu Trần cũng chưa chắc liền nhất định chưa phần thắng. Nếu là phía trước, có lẽ Tiêu Trần thật đúng là không phải hai người đối thủ. Bất quá bây giờ, người mang bách luyện chiến thể, Tiêu Trần thực lực e rằng đã là vượt qua Thiên Phong Thánh Tông những cái kia hạch tâm đệ tử. Đã như thế, liền xem như lấy một địch hai cũng chưa chắc thất bại. Đây mới là Tiêu Trần sức mạnh chỗ, đối với thực lực mình tự tin. Tinh diệu tuyệt luân một kiếm, đối mặt một kiếm này, Ngọc Bạch nhíu mày, hắn cũng không nghĩ tới, tại ngắn như vậy thời gian bên trong, Tiêu Trần thế mà liền có thể làm ra sắc bén như thế phản kích, đồng thời bất luận là từ lúc xuất kiếm thời cơ vẫn là góc độ đến xem, Tiêu Trần đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, đã là đến một cái cực kỳ khủng bố cảnh giới. Thiết kiếm môn thân chính là một cái kiếm đạo tông môn, môn hạ đệ tử cơ hồ toàn bộ đều là kiếm tu, như thế bọn họ đối với kiếm đạo lĩnh ngộ tự nhiên không phải những tông môn khác đệ tử có thể so sánh, nhưng chính là như thế, Tiêu Trần vị này xuất từ Thiên Tề tông người, tại đối với kiếm đạo lĩnh ngộ bên trên, liền ngay cả Ngọc Bạch đều có chút âm thầm kinh hãi. Vội vàng nghiêng người tránh né, Ngọc Bạch mạo hiểm tránh được Tiêu Trần một kiếm này, kiếm phong thất bại, hung hăng chạm tại cách đó không xa một ngọn núi phía trên. Trong lúc nhất thời, mọi người chung quanh rõ ràng có thể nhìn thấy, ngọn núi kia phía trên thế mà xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy vết kiếm. Cái này, một kiếm suýt nữa bổ ra một ngọn núi, cái này Tiêu Trần thực lực. Có không ít đệ tử đều là nhẹ giọng kinh hãi nói. Mới một kiếm kia sức mạnh để không ít đệ tử đều là trong lòng kinh hãi. Liền ngay cả Ma Tà Tự cùng Bạch Mộc Tông cái kia hai tên đầu lĩnh đệ tử cũng là hơi sững sờ, bất quá rất nhanh, hai người chính là cười lên. Có ý tứ, xem ra cái này Tiêu Trần so với trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn a. Tiêu Trần thực lực vượt qua phía trước đám người dự đoán, bất quá cũng liền tại một kiếm này chém xuống thời điểm, Lưu Ly không biết lúc nào xuất hiện sau lưng Tiêu Trần. Lưu Ly sử dụng là một thanh nhuyễn kiếm. Thân kiếm giống như linh xà đồng dạng linh động, một kiếm đâm ra, thân kiếm giống như một đầu linh xà đồng dạng vội vàng không kịp chuẩn bị liền bao lấy Tiêu Trần cái cổ. Ha ha, tiểu đệ đệ, ngươi có phải hay không quên, đối thủ của ngươi không chỉ có riêng chỉ là Ngọc Bạch, còn có tỷ tỷ ta đây, ngươi đầu, tỷ tỷ liền nhận lấy. Lưu Bạch chiêu này đánh lén, hoàn toàn là để Tiêu Trần không có bất kỳ cái gì phòng bị. Lúc này chỉ cần Lưu Ly thoáng dùng sức, trôi này nhuyễn kiếm liền sẽ trực tiếp đem Tiêu Trần đầu cho chém xuống. Trên mặt vẫn như cũ treo một vệt nụ cười quyến rũ, bất quá đối với vậy Tiêu Trần trên mặt nhưng không nhìn thấy khẩn trương chút nào chi sắc, ngược lại là hí ngược nói ra, có đúng không, muốn đầu lâu ta, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Ha ha, đệ đệ thật đúng là mạnh miệng, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đối mặt Tiêu Trần chấn kinh, Lưu Ly nụ cười trên mặt càng ngày càng vũ mị, lập tức trên tay hơi dùng lực một chút, nhuyễn kiếm mánh nhận hết, lập tức liền phải chém xuống Tiêu Trần đầu. Thấy cảnh này, ở đây đông đảo đệ tử đều là không hẹn mà cùng nói ra. Lấy một địch hai quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng, như là một đối một, cái này Tiêu Trần có lẽ thật đúng là có thể cùng Ngọc Bạch hay là Lưu Ly phân cao thấp, đáng tiếc hiện tại. Lưu Ly thực lực không kém chút nào Ngọc Bạch, bây giờ đã để nàng chiếm hết tiên cơ, tại mọi người nhìn lại, Tiêu Trần là chắc chắn phải chết. Cũng chính là tại mọi người âm thầm thở dài thời điểm, phía dưới, Hắc Vân Sơn trên đỉnh núi, thấy cảnh này Cố Linh Giao cũng là lớn tiếng nói. Tiêu Trần, ngươi, đối mặt như thế tuyệt cảnh, Cố Linh Giao tự nhiên cũng không cho rằng Tiêu Trần còn có biện pháp nào. Dù sao người ta kiếm cũng đã giá lâm ngươi trên cổ, tiện tay liền có thể chém xuống đầu ngươi, muốn mở miệng nói cái gì, bất quá vừa mới nói được nửa câu, Lưu Ly nhuyễn kiếm đã xẹt qua Tiêu Trần cái cổ. Xong đời, lần này thật xong đời, sở hữu tất cả trong lòng đều là nghĩ như vậy pháp, Thiên Tề tông đám người càng là từng cái mặt xám như cho. Nhưng mà, mấy tức qua đi, đám người trong tưởng tượng đầu người bay tứ tung cảnh tượng cũng chưa từng xuất hiện, bị Lưu Ly nhuyễn kiếm xẹt qua cái cổ, Tiêu Trần đầu cũng chưa lăng không bay lên, mà lại, càng làm cho đám người khó mà tiếp nhận, lúc này Tiêu Trần thế mà lên tiếng lần nữa nói chuyện. Xem ra ngươi kiếm còn chưa đủ sắc bén a. Gặp quỷ, tuyệt đối gặp quỷ, Tiêu Trần mở miệng nói chuyện, tất cả mọi người là một mặt gặp quỷ biểu lộ. Liền ngay cả Ngọc Bạch cùng Lưu Ly đều là một mặt không được tin, mới Lưu Ly thế nhưng là rõ ràng xác định, mình một kiếm kia là thật xẹt qua Tiêu Trần cổ A, hắn làm sao có thể không có việc gì đâu. Chương 559, nhục thân vô song. Tiêu Trần bình yên vô sự, đối với cái này, bất luận là các tông đệ tử, vẫn là Ngọc Bạch, Lưu Ly hai người, đều là lòng tràn đầy nghi hoặc. Phải biết, mới lưu ly nhuyễn kiếm xác thực thật là xẹt qua Tiêu Trần cổ. Mà lại, lưu ly nhuyễn kiếm thế nhưng là một thanh thiên cấp bảo kiếm, nhục thể phàm thai căn bản liền không khả năng chống lại. Trong hai mắt tràn đầy vẻ khó tin nhìn về phía Tiêu Trần, lưu ly biểu lộ lần thứ nhất phát sinh biến hóa, cái kia cực điểm nụ cười quyến rũ biến mất không thấy gì nữa, thay đổi là một bộ vẻ mặt ngưng trọng. Ngươi, làm sao có thể nhìn về phía Tiêu Trần, lưu ly chật vật nói ra. Nghe lưu ly lời này, Tiêu Trần thì là cười nhạt một tiếng, làm sao có thể. Đơn giản như vậy đạo lý cũng không hiểu. Người kiếm không đủ sắc bén, không cách nào phá khai mở ta nhục thân, chỉ đơn giản như vậy. Chính diện đón lấy lưu ly một kiếm, hơn nữa còn là tuyệt đối bộ vị yếu hại, có thể Tiêu Trần cuối cùng không có việc gì. Cái này xác thực cũng chỉ có thể giải thích như vậy, bất quá đối với vậy lại có mấy người sẽ tin tưởng đâu. Đừng nói Tiêu Trần chỉ là chứng đạo cảnh nhập môn tu vi, liền xem như để một tên đạo hóa cảnh cường giả đến. Đơn thuần bằng vào nhục thể phàm thai cũng không được có thể đỡ nổi thiên cấp binh khí công kích mà lông tóc không tổn hao gì à. Chẳng lẽ nói cái này Tiêu Trần nhục thân so với đạo hóa cảnh cường giả còn mạnh hơn. Trong lòng đột nhiên toát ra dạng này một cái ý nghĩ, bất qua ý tưởng này vừa mới xuất hiện liền bị Ngọc Bạch cùng Lưu Ly hủy bỏ. Không nói đến Tiêu Trần là kiếm tu, không phải thể tu, coi như Tiêu Trần là thể tu, cũng không có khả năng tại chứng đạo cảnh trước đó liền đem nhục thân tu luyện tới không kém gì đạo hóa cảnh cường giả cấp độ A. Đây tuyệt đối là không có khả năng, không có bất kỳ cái gì một bộ luyện thể công pháp có thể làm được. Tuyệt đối không tin Tiêu Trần nhục thân lại cường hãn đến mức độ này, bất quá. Khi Lưu Ly ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía Tiêu Trần cái cổ vị trí, phát giác lúc này ở Tiêu Trần nơi cổ họng, chậm rãi xuất hiện một đầu cực kỳ mảnh tiểu huyết ngấn. Đây là một đạo rất nhạt vết thương, rõ ràng là bị vừa rồi mình một kiếm kia cho phá vỡ, chỉ bất quá phá vỡ làn da, cũng không có đả thương cùng yếu hại. Nói cách khác, theo lý thuyết, mới Lưu Ly một kiếm kia là thật đánh trúng Tiêu Trần. Chỉ bất quá chính như Tiêu Trần lời nói một kiếm kia sức mạnh không đủ để phá vỡ Tiêu Trần nhục thân. Hai con ngươi manh phóng đại, Lưu Ly là hết sức không muốn tin tưởng mình trước mắt một màn. Chỉ bất quá sự thật chính là như thế, mới Tiêu Trần thật là bằng vào nhục thân, ngạnh sinh sinh chống được mình một cách kia. Cũng liền tại Lưu Ly ngây người thời điểm, Tiêu Trần đột nhiên một kiếm chém ra, thấy thế, Ngọc Bạch tức giận nói, Lưu Ly. Không nói một tiếng liền phát động công kích, nghe Ngọc Bạch tiếng quát, Lưu Ly cái này mới hồi phục tinh thần lại, bất quá thì đã trễ, Tiêu Trần kiếm đã đi tới trước người nàng. May mắn, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Ngọc Bạch kịp thời đổi tới, giơ kiếm ngăn trở Tiêu Trần công kích, lúc này mới cứu Lưu Ly. Sức mạnh cực lớn, Ngọc Bạch cho dù ngăn lại một kiếm này, nhưng hai người vẫn như cũ là bị đẩy lui mấy chục mét. Cưỡng ép ngừng thân thể sau đó, Ngọc Bạch sắc mặt sớm đã là xanh xám một mảnh, lúc này mới vừa mới giao thủ bất quá mấy chiêu, có thể Tiêu Trần chiến lực liền đã để hai người bọn họ cực kỳ nguy hiểm. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa Tiêu Trần, cùng lúc đó, Tiêu Trần có chút thất vọng lắc lắc đầu nói, không thành công sao, còn tưởng rằng trước tiên có thể giải quyết hết một cái đây. Vừa rồi Lưu Ly trong nháy mắt thất thần, Tiêu Trần cũng là muốn bắt lấy cơ hội này, trước tiên giải quyết hết một cái, đã như thế tiếp xuống sự tình liền đơn giản. Bất quá đáng tiếc, Ngọc Bạch phản ứng bất mãn, tại thời khắc cuối cùng, thế mà đem Lưu Ly cứu xuống. Thất vọng lắc đầu, sau đó, Tiêu Trần trên mặt lại lộ ra một vệt nụ cười, nhìn về phía Ngọc Bạch cùng Lưu Ly cười nói, thôi, không chết liền không chết đi, đơn giản cũng chính là phiền toái một chút. Cuồng vọng. Nghe Tiêu Trần lời này, Ngọc Bạch lạnh giọng nói. Cuồng vọng sao? Ta ngược lại không cảm thấy như vậy, chưa thực lực phát ngôn bừa bãi gọi là cuồng vọng, mà ta, thì chỉ có thể nói là tự tin. Hai người các ngươi nhưng biết, lúc trước chém giết Chu Hoa, thực ra ta cũng chưa đem hết toàn lực, cũng liền dùng bảy thành lực đi. Tiêu Trần có thể nói là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Nương theo lấy hắn lời này vừa ra, chung quanh các tông đệ tử đều là từng cái sừng sốt. cái này kêu cái gì? Lúc trước chém giết Chu Hoa, ngươi vẫn không có đem hết toàn lực. Nói đùa cái gì, Chu Hoa thế nhưng là thiết kiếm môn tam đại đệ tử A, luận thực lực, liền xem như so với Thiên Tể Tông những cái kia hạch tâm đệ tử cũng không kém bao nhiêu, toàn bộ Thiên Phong Thánh Tông thế hệ trẻ tuổi, dám nói ổn ép Chu Hoa một đầu người, chỉ sợ cũng chỉ có Thiên Phong Thánh Tông cái kia thập đại thân truyền đệ tử. Chưa đem hết toàn lực liền chém giết Chu Hoa, đối với Tiêu Trần lời nói này, rất nhiều người đều là khịt mũi coi thường, bất quá rất nhanh, Tiêu Trần chính là dùng sự thực nói cho đám người, mình cũng không hề nói dối. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần trên thân lập tức phóng ra một vòng dày đặc kim sắc quang mang, cả người tắm rửa tại kim quang bên trong, Tiêu Trần phảng phất hóa thân thần ma, để cho người ta có một loại muốn quỳ bái cảm giác. Kim quang này Tiêu Trần đã từng thi triển qua, chính là tại lúc trước đánh giết Chu Hoa thời điểm, mà đây cũng chính là bách luyện chiến thể chỗ phát ra kim quang. Chỉ bất quá, lần này Tiêu Trần toàn thân kim quang, so sánh với cùng Chu Hoa trận chiến kia lúc, muốn dày đặc chí ít gấp đôi. Đây là nhìn xem Tiêu Trần dị biến, cảm thụ được một cỗ kinh khủng đến cực điểm uy áp không ngừng hướng mình đè xuống, Ngọc Bạch trong mắt lóe lên một vệt vẻ kiêng dè đạo. Làm thiên hà đại lục đệ nhất luyện thể công pháp, bách luyện chiến thể cường hãn không thể nghi ngờ, điểm này từ thư phong bằng vào bách luyện chiến thể đã đột phá á thánh chi cảnh liền có thể nhìn ra, không chút nào khoa trương nói, thư phong là điển hình nhục thân thành thánh, mà lại, thư phong đến chết đều cũng không đem bách luyện chiến thể tu luyện thành công, vẹn vẹn chỉ là một cái gà mờ, có thể coi là như thế, vẫn như cũng là đạt tới cảnh giới á thánh. Toàn lực thôi động bách luyện chiến thể, Tiêu Trần thể nội khí huyết phảng phất là sôi trào, đây cũng là Tiêu Trần lần thứ nhất toàn lực thi triển bách luyện chiến thể, chỉ cảm thấy thể nội tồn tại dùng mãi không hết sức mạnh, phảng phất tiện tay một quyền cũng đủ để hủy thiên diệt địa. Thật là nồng nặc khí huyết chi lực, kẻ này nhục thân đến tột cùng đạt tới loại tình trạng nào đồng dạng cảm giác được Tiêu Trần trên thân truyền đến uy áp. Một bên quan chiến ma tà tự tên này đầu lĩnh đệ tử đã là sắc mặt biến hóa đạo. Hắn cũng là một tên luyện thể võ giả, đồng thời tu luyện vẫn là ma tà tự một môn thiên cấp thượng phẩm luyện thể công pháp. Tại thiên phong phủ thế hệ trẻ tuổi bên trong, hắn tự cho là mình nhục thân tuyệt đối đủ để xếp vào ba vị trí đầu. Nhưng bây giờ, cùng Tiêu Trần so sánh, vậy đơn giản chính là cặn bã A. Bách luyện chiến thể uy thế. Để mọi người tại đây đều là không khỏi vì đó biến sắc. Cùng lúc đó, Tiêu Trần lúc này hai chân hơi hơi bố lượn, mạnh mẽ đạp, không có chút nào sức tưởng tượng bộ pháp, hoàn toàn là bằng vào lực lượng kinh khủng. Cả người trong nháy mắt giống như một phát đạn pháo mạnh bắn về phía Ngọc Bạch cùng Lưu Ly. Lực lượng cường đại, để Tiêu Trần những nơi đi qua, vang lên từng cơn tiếng nổ đùng đoảng. Đối mặt Tiêu Trần công kích, Ngọc Bạch lúc này đã có chút hối hận. Nếu như sớm biết Tiêu Trần tại chém giết Chu Hoa trước đó thế mà còn ẩn giấu thực lực, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện đi cùng Tiêu Trần chính diện liều mạng, thậm chí cũng không biết đi chủ động trêu chọc Tiêu Trần. Chương 560, Kiếm thể song tu. Trong lòng ẩn ẩn sinh ra một vệ ý hối hận, bất quá việc đã đến nước này, coi như thế nào đi nữa cũng đã vô sự vô bổ, tức giận vừa quát, động thủ cho ta. Giết những cái kia Thiên Tể Tông đệ tử. Bất luận có nguyện ý hay không, nhưng bây giờ Thiết Kiếm Môn đã là cùng Tiêu Trần kết thù. Đã như thế, hôm nay chỉ có thể có hai cái kết quả, hoặc là chính là Ngọc Bạch cùng Lưu Ly chém giết Tiêu Trần, hoặc là chính là Tiêu Trần chém giết ở đây Thiết Kiếm Môn đông đảo đệ tử. Nghe Ngọc Bạch lời này, một mực trông coi tại Thiên Tể Tông chúng đệ tử bên người Thiết Kiếm Môn đệ tử nhao nhao tế ra mình bảo kiếm, mà cùng lúc đó, từ sân núi tiếp cận đỉnh núi vị trí, một phong chở gần 30 tên Thiên Tể Tông đệ tử lúc này đột nhiên xung ra, ngay lập tức lại cùng Thiết Kiếm Môn đệ tử chiến đấu kịch liệt. Phía trước một phong bọn người một mực chưa từng xuất hiện, là ngay tại lúc này. Tiêu Trần hấp dẫn Thiết Kiếm Môn đám người lực chú ý, mà một phong bọn người thì thừa cơ bí mật lẻn vào đỉnh núi, cứu ra Cố Linh Giao bọn người. Từ vừa mới bắt đầu, Tiêu Trần liền an bài một phong bọn họ cứu người, dù sao Cố Linh Giao nếu như vẫn luôn tại Thiết Kiếm Môn trên tay, như vậy chiến đấu, Tiêu Trần cũng chỉ có thể là bó tay bó chân. Một khi Ngọc Bạch cùng Lưu Ly không muốn mặt cầm Cố Linh Giao bọn người uy hiếp mình, Tiêu Trần thật đúng là không có biện pháp gì tốt. Vì lẽ đó, cứu người có thể nói là rất nhiệm vụ chủ yếu. Đây cũng là vì cái gì cho tới bây giờ Mục Phong bọn người mới xuất hiện nguyên nhân. Mục Phong bọn người đột nhiên xuất hiện, để Thiết Kiếm môn đệ tử có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, chiến đấu kịch liệt. Vài tên Thiên Tề Tông đệ tử thừa cơ đi tới Cố Linh Giao bọn người bên người, là bọn họ giải khai thể nội phong cấm. Tuy đi theo Cố Linh Giao Thiên Tề Tông đệ tử lần này tử thương thảm trọng, vẹn vẹn chỉ còn lại 16 người, bất quá cái này 16 người đều là Thiên Tề Tông đệ tử tinh anh bên trong tinh anh, chiến lực cũng không được khinh thường. Một cái Cố Linh Giao cùng một cái Tào Hòa, liền đã có thể nói là một cô không kém chiến lực. Vì lẽ đó, lúc này cùng Thiết Kiếm môn tương chiến, Cố Linh Giao bọn người nếu là khôi phục chiến lực, vậy liền còn có đánh. Vì mọi người giải khai thể nội phong cấm, tu vi khôi phục, trước tiên, Cố Linh Giao liền chuẩn bị tiến lên trợ giúp Tiêu Trần, bất quá trước một bước, Mục Phong nhưng giữ chặt nàng. Linh Giao sư tỷ, hai người giao cho Tiêu Trần ca, chúng ta mục tiêu là trước mắt những thứ này Thiết Kiếm môn đệ tử. Thế nhưng là Tiêu Trần lấy một địch hai nghe Mục Phong lời này, Cố Linh Giao có chút bận tâm nói ra. Biết Cố Linh Giao lo lắng Tiêu Trần, Mục Phong trầm giọng nói, Linh Giao sư tỷ, tin tưởng Tiêu Trần ca, mà lại chúng ta đối diện với mấy cái này Thiết Kiếm môn đệ tử. Nếu như không có Linh Giao sư tỷ trợ giúp, căn bản liền không phải là đối thủ. Cố Linh Giao đi trợ giúp Tiêu Trần, không nói đến kết quả như thế nào. Nhưng phía dưới Thiên Tề Tông chúng đệ tử chắc chắn bị bại, Thiết Kiếm môn nhân số liền phải nhiều hơn Thiên Tề Tông. Nếu là tại không có Cố Linh Giao tại, cái kia Thiên Tề Tông như thế nào cùng Thiết Kiếm môn chống lại, đây cũng là Tiêu Trần kế hoạch một bộ phận. Từ mình một người đối phó Ngọc Bạch cùng Lưu Ly, đến nỗi còn lại Thiết Kiếm môn đệ tử, thì có Cố Linh Giao dẫn dắt Thiên Tề Tông đám người đối phó, có Cố Linh Giao tại, tin tưởng có thể ổn định cục diện. Nghe Mục Phong lời này, Cố Linh Giao mặc dù lo lắng Tiêu Trần, bất quá vẫn là từ bỏ tiến lên tương trợ dự định, xác thực giống như Tiêu Trần kế hoạch như thế, đối mặt Thiết Kiếm môn đệ tử, nhất định phải có Cố Linh Giao tọa trấn, như thế Thiên Tề Tông mới có lực đánh một trận, nếu không đến lúc đó Thiên Tề Tông đám người, chỉ có bị Thiết Kiếm môn đổ sát mệnh. Hai đại chiến trường chính thức khai chiến. Phía dưới Cố Linh Giao xuất linh Thiên Tề Tông chúng đệ tử cùng Thiết Kiếm môn đệ tử chiến đấu kịch liệt, mà trên đường chân trời, Tiêu Trần thì là cùng Ngọc Bạch, Lưu Ly hai người chiến đấu kịch liệt. Một mình đối mặt Thiết Kiếm môn hai tên tam đại đệ tử, Tiêu Trần thế mà không có chút nào rơi vào hạ phong, thậm chí còn dần dần chiếm ưu thế. Bằng vào bách luyện chiến thể cường hãn, Tiêu Trần liền giống như một đầu hình người yêu thú. Tại Ngọc Bạch hai người liên thủ vây công phía dưới mạnh mẽ đâm tới, đồng thời lại phối hợp thêm tinh diệu kiếm pháp, để Ngọc Bạch hai người trong lúc nhất thời căn bản liền khó mà ngăn cản. Đáng chết, hắn chiến lực như thế nào sẽ mạnh như vậy bị Tiêu Trần một kiếm đẩy lui, Ngọc Bạch trong lòng hung dữ nghĩ đến. Phối hợp với bách luyện chiến thể, Tiêu Trần thực lực đạt được chất bay vọt, mà lại, bách luyện chiến thể cùng Tiêu Trần cực kỳ phù hợp. Hoặc có thể nói là cùng Tiêu Trần kiếm pháp cực kỳ phù hợp. Kiếm tu chính là lấy lực công kích lấy xương, mà lại Tiêu Trần sử dụng lại là trường kiếm, cũng không phải là trọng kiếm, xem trọng là tốc độ, linh xảo, cùng với biến hóa, so sánh với trọng kiếm, trường kiếm về mặt sức mạnh tự nhiên là ở thế yếu, bất quá bây giờ có bách luyện chiến thể trợ giúp, Tiêu Trần mỗi một kiếm kích ra, lực lượng đều đem so với tiền để thăng không biết bao nhiêu lần. Còn nữa, bách luyện chiến thể để Tiêu Trần năng lực phòng ngự cũng là xưa đâu bằng nay, công kích, phòng ngự cái này hai đại phương diện, đều bởi vì bách luyện chiến thể gia nhập, mà đạt được bay vọt tính để thăng. Tức nắm giữ thể tu đồng dạng thân thể cường hãn, lại có kiếm tu kinh khủng năng lực công kích. Không sợ chút nào Ngọc Bạch cùng Lưu Ly hai người công kích, chỉ cần không phải hai người thi triển võ kỹ, Tiêu Trần đều là trực tiếp lựa chọn ngạnh kháng, mà bằng vào cái kia thân thể cường hãn, Ngọc Bạch hai người đòn công kích bình thường căn bản liền không tạo thành cái uy hiếp gì, vẹn vẹn chỉ có thể phá vỡ Tiêu Trần da thịt, mà không cách nào thương tới căn bản. Chiến đấu tiếp tục, một khắc đồng hồ qua đi, Tiêu Trần đã là chiếm hết thượng phong, bắt đầu đè ép Ngọc Bạch cùng Lưu Ly hai người lại đánh. Thiết kiếm môn hai tên tam đại đệ tử liên thủ, thế mà bị Tiêu Trần một người cho áp chế gắt gao được, nhìn lên bầu trời phía trên chiến cuộc, chung quanh cái các tông đệ tử đều là từng cái mặt lộ vẻ chấn kinh. Cái này sao có thể, Ngọc Bạch cùng Lưu Ly thế mà bị Tiêu Trần đem áp chế. Tiêu Trần thực lực mạnh như vậy sao? Hai tên thiết kiếm môn tam đại đệ tử liên thủ, thế mà đều nại hắn không được gì, thậm chí còn rơi vào hạ phong. Không ít người nhịn không được mở miệng cảm thán nói, chiến cuộc hướng đi cùng phía trước tưởng tượng hoàn toàn không giống, nguyên bản tất cả mọi người là cho rằng Tiêu Trần là không dám hiện thân, lại coi như hiện thân, cũng tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Nhưng ai có thể tưởng đến, sự thật nếu không phải như thế, Tiêu Trần không chỉ có xuất hiện, mà lại chiến lược mạnh, liền xem như Ngọc Bạch cùng Lưu Ly hai người liên thủ cũng không phải Tiêu Trần đối thủ. Dù là Ma Tà Tự cùng Bạch Lam Tông cái này hai tên, thực lực không kém chút nào Ngọc Bạch cùng Lưu Ly đầu lĩnh đệ tử, lúc này cũng là âm thầm cảm thán nói. Cái này Tiêu Trần thật đúng là một cái yêu nghiệt a, thế mà kiếm thể song tu, lại không luận là luyện thể vẫn là kiếm đạo, cũng đã đạt tới cùng thế hệ đỉnh tiêm cấp độ, có lẽ hắn thực lực đã đạt tới Thánh Tông cái kia thập đại thân truyền đệ tử trình độ đi. Ma Tà Tự cùng Bạch Lam Tông hai tên đầu lĩnh đệ tử, đã đem Tiêu Trần đề cao đến cùng Thiên Phong Thánh Tông cái kia thập đại thân truyền đệ tử một cái cấp độ đi, bực này đánh giá có thể vào là tuyệt đối đỉnh thiên. Phải biết, tại Thiên Phong Phủ vô số thế hệ trẻ tuổi bên trong, Thánh Tông cái kia thập đại thân truyền đệ tử, chính là vương giả, khinh thường quần hùng tồn tại, bọn họ 10 người đã siêu việt Tiêu Vương, mà lại, căn cứ truyền thuyết, Thiên Phong Thánh Tông có 5 thành tài nguyên tu luyện, cái này Thiên Phong Thánh Tông thập đại thân truyền đệ tử, đều là có trở thành thánh tử tiềm lực. Chương 561, giết sạch thiết kiếm môn. Tại Thiên Thần Đại Lục, Tiêu Vương cũng đã là thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong, bất quá tại Thiên Hà Đại Lục nếu không phải, chỉ riêng nói bên trong Thiên Phong Thánh Tông, những cái kia hạch tâm đệ tử mỗi một cái đều là Tiêu Vương. Nhưng lại cũng không phải là nói chỉ cần là Kiêu Vương liền có thể trở thành Thiên Phong Thánh Tông hoạch tâm đệ tử. Kiêu Vương là trở thành Thiên Phong Thánh Tông hoạch tâm đệ tử rất cơ bản điều kiện, đồng thời, chỉ có những cái kia cao cấp nhất Kiêu Vương mới có thể trở thành Thiên Phong Thánh Tông hoạch tâm đệ tử. Bất quá, tại Thiên Phong Thánh Tông, hoạch tâm đệ tử chính là mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi sao? Hiển nhiên không phải. Tại hạch tâm đệ tử phía trên còn có thập đại thân truyền đệ tử. Cái này thập đại thân truyền đệ tử mỗi một cái đều nắm giữ siêu việt Kiêu Vương thực lực, phổ thông Kiêu Vương tại trên tay bọn họ căn bản đi bất quá 10 chiêu. Đây là kế Kiêu Vương sau đó, thế hệ trẻ tuổi mặt khác một cái cao phong, so với Kiêu Vương còn kinh khủng hơn tồn tại. Tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình chiến đấu, Ma Tà Tự cùng Bạch Lam Tông hai tên đầu lĩnh đệ tử, thế mà đã là đem Tiêu Trần cùng Thiên Phong Thánh Tông thập đại thân truyền đệ tử đánh đồng. Đây cũng không phải là coi trọng vấn đề, mà là kiêng kỵ, không sai. Tiêu Trần biểu hiện ra ngoài thực lực, đã là để hai người sinh ra lòng kiêng kỵ. Cũng không biết Ma Tà Tự cùng Bạch Lam Tông cái này hai tên đầu lĩnh đệ tử đối với mình đánh giá. Lúc này Tiêu Trần cùng Ngọc Bạch, Lưu Ly chiến đấu đã là đến gây cấn giai đoạn. Bằng vào xuất thần nhập hóa kiếm pháp, cùng với vô cùng kinh khủng bách luyện chiến thể, Tiêu Trần triệt để chiếm chủ động, trái lại Ngọc Bạch cùng Lưu Ly hai người nhưng chỉ có thể bị động phòng thủ. Trước đó căn bản cũng không có nghĩ tới, Tiêu Trần thực lực lại có thể sẽ như thế cường hãn, hai người bọn họ liên thủ đều không địch lại Tiêu Trần, càng đánh càng kinh hãi, lại lần nữa bị Tiêu Trần một kiếm đánh bay, Ngọc Bạch cũng là tự biết không có đường lui, hôm nay hoặc là giết Tiêu Trần, hoặc là chính là bị Tiêu Trần giết chết. Không do dự, trường kiếm trong tay lập tức thiêu đốt lửa nóng hừng hực, trong miệng trầm giọng nói, Hỏa Long Kiếm. Thi triển giống như Chu Hoa Hỏa Long Kiếm, chỉ bất quá, Ngọc Bạch đối với Hỏa Long Kiếm linh ngộ, hiển nhiên muốn so Chu Hoa khắc sâu không ít, sức mạnh cũng là muốn mạnh lên một phần. Một kiếm ra, Hỏa Long gào thét, lại lần nữa đối mặt hỏa long kiếm, Tiêu Trần trên mặt cũng không có chút nào biến sắc. Mặc dù Ngọc Bạch Hỏa Long Kiếm so sánh với Chu Hoa Hiếu thắng một phần, nhưng cũng vẹn vẹn như thế mà thôi. VN Tiêu Trần, chết cho ta. Toàn lực thôi động Hỏa Long Kiếm, Ngọc Bạch tức giận nói. Cùng lúc đó, tại Ngọc Bạch tế ra mình sát chiêu thời điểm, một bên Lưu Ly cũng chưa nhàn rỗi, trong tay kiếm gãy lập tức phóng ra một đạo bạch sắc quang mang, đồng dạng một kiếm chém ra, ngay lập tức. Một đạo vô hình kiếm phong chính là trực tiếp chém về phía Tiêu Trần. Toái Linh Trảm. Lưu Ly lạnh giọng một nói. Ngọc Bạch Hỏa Long Kiếm thanh thế to lớn, mà Lưu Ly Toái Linh Trảm thì là vô thanh vô tức. Phát giác được Lưu Ly công kích, Tiêu Trần ngược lại là có chút hăng hái hơi sững sờ. Cái này Toái Linh Trảm rõ ràng là một môn công kích linh hồn võ kỹ. Không nghĩ tới cái này thiết kiếm môn bên trong còn có công kích linh hồn võ kỹ. Có chút tương tự mình linh hồn chẳng kích, chỉ bất quá dùng công kích linh hồn võ kỹ tới đối phó mình. Cái này có chút quá ý nghĩ hao huyền. Tiêu Trần người mang thiên đạo kiếm phôi, không chỉ có thể thi triển linh hồn chẳng kích, cũng tương tự có thể miễn dịch linh hồn chẳng kích. Chỉ cần sức mạnh công kích không phải đủ để trong nháy mắt phá hủy thiên đạo kiếm phôi, như vậy công kích linh hồn đối với mình liền cơ bản vô hiệu. Có thể miễn dịch hết thể linh hồn loại công kích. Đây cũng là thiên đạo kiếm phôi chỗ kinh khủng, nương theo lấy Tiêu Trần thực lực đề thăng, thiên đạo kiếm phôi cũng là dần dần lộ ra thuộc về mình dữ tợn. Chính là bởi vì tồn tại thiên đạo kiếm phôi tồn tại, vì lẽ đó đối mặt hai người liên thủ át chủ bài hoành sát, Tiêu Trần căn bản không cần để ý tới Lưu Ly. Hán Toái Linh Trảm nhìn như muốn so Hỏa Long Kiếm càng có uy hiếp, nhưng đó là đối với người khác, đối với mình căn bản liền vô dụng. Coi thường Lưu Ly công kích, trực diện Ngọc Bạch Hỏa Long Kiếm. Thấy thế, Ngọc Bạch cùng Lưu Ly hai người đều là sững sờ, nhất là Ngọc Bạch, gặp Tiêu Trần thế mà đem mục tiêu thả trên người mình, trong lòng sững sờ, mặt lộ vẻ nghi hoặc nhỉ non nói. Gia hỏa này muốn làm cái gì? Chẳng lẽ muốn trọi cứng xuống Lưu Ly Toái Linh Trảm? Hắn không biết Toái Linh Trảm là công kích linh hồn võ kỹ. Theo Ngọc Bạch, Tiêu Trần nhục thân như thế cường hãn, chính xác nhất lựa chọn tự nhiên là đón đỡ mình Hỏa Long Kiếm, đồng thời toàn lực ứng đối Lưu Ly Toái Linh Trảm. Dù sao Toái Linh Trảm là công kích linh hồn võ kỹ, bất kỳ cái gì võ giả đều không dám khinh thường. Mà lại, chỉ cần Tiêu Trần nhiều như vậy làm, coi như cuối cùng hắn ngạnh kháng xuống Lưu Ly Toái Linh Trảm, Ngọc Bạch cũng tự tin bằng vào mình Hỏa Long Kiếm, không nói trọng thương Tiêu Trần. Nhưng cũng tuyệt đối có thể đem kích thương A, chỉ cần Tiêu Trần thụ thương, lấy hắn cùng Lưu Ly thực lực, muốn chạy trốn liền có hy vọng. Chỉ là Ngọc Bạch trong lòng kế hoạch, chỉ bất quá đáng tiếc, Tiêu Trần căn bản không cần dựa theo Ngọc Bạch kế hoạch đi, hết lần này đến lần khác không có để ý tới Lưu Ly Toái Linh Trảm, ngược lại là đem mục tiêu thả trên người mình. Không biết Tiêu Trần vì sao muốn làm như thế? Bất quá bây giờ hiển nhiên cũng không có thời gian đi cho Ngọc Bạch suy nghĩ sâu xa, hai người bọn họ công kích đều là tấn mãnh công hướng Tiêu Trần. Cùng lúc đó, đối mặt Hỏa Long Kiếm, Tiêu Trần một chỉ điểm ra, can tương kiếm chỉ trong nháy mắt thi triển. Một đạo kiếm mang màu đỏ như máu chợt lóe lên, so sánh với Hỏa Long Kiếm tạo thành đầu này Hỏa Long tới nói, đạo này kiếm mang màu đỏ như máu rất là nhỏ bé. Bất quá chỉ là đạo này nhìn như miểu tiểu huyết kiếm mang màu đỏ, tại cùng Hỏa Long Kiếm tiếp xúc sau đó, Hỏa Long Kiếm cơ hồ phảng phất như là trang giấy đồng dạng bị xé nứt ra. Đang tướng tài kiếm chỉ trước mặt, Hỏa Long Kiếm căn bản không cần một chút sức chống cự, thấy thế, Ngọc Bạch không tự chủ được lên tiếng kinh hô nói, làm sao có thể? Hoàn toàn không nghĩ tới, mình sát chiêu cư nhiên như thế tùy tiện liền bị Tiêu Trần cho phá vỡ. Bất quá bây giờ kinh ngạc đã tới chưa kịp, sẽ liệt Hỏa Long Kiếm sau đó, kiếm mang màu đỏ như máu cũng chưa dừng lại, trong nháy mắt chính là xuyên qua Ngọc Bạch mi tâm. Mi tâm trực tiếp bị sỏ xuyên ra một cái lỗ máu, Ngọc Bạch một mặt không được tin, bất quá dày đặc khí tức tử vong đã triệt để đem hắn bao phủ, muốn nói chuyện, nhưng cái gì cũng nói không nên lời. Cuối cùng, Ngọc Bạch thi thể thẳng tắp từ không trung rơi xuống. Thành công đánh giết Ngọc Bạch. Cùng lúc đó, Lưu Ly Toái Linh Trảm cũng là thành công đánh trúng Tiêu Trần, từ mi tâm chui vào. Thấy thế, Lưu Ly lạnh giọng cười nói, Tiêu Trần, chết đi. Tiêu Trần kiếm pháp xuất thần nhập hóa, nhục thân cực kỳ cường hãn. Lưu Ly không tin Tiêu Trần linh hồn cũng có thể cường hãn như thế, bị toái linh chạm đánh trúng. Lưu Ly tự tin Tiêu Trần nhất định trọng thương. Mặt lộ vẻ cười lạnh, bất quá sự thật nhưng cùng Lưu Ly trong tưởng tượng hoàn toàn không giống, không có chút nào phòng bị đón đỡ toái linh chạm. Nhưng Tiêu Trần nhưng không có một chút trên tay bộ dáng, bởi vì toái linh chạm bất quá mới vừa tiến vào mình mi tâm, chính là bị thiên đạo kiếm phôi cho sinh sinh ma diệt. Đây chính là các ngươi thiết kiếm môn công kích linh hồn võ kỹ. Không gì hơn cái này, vẫn là nếm thử ta đi. Đối với Lưu Ly nhà tâm thanh nói ra, lập tức Tiêu Trần một kiếm chém ra, vô hình linh hồn chạm kích thẳng đến Lưu Ly mà đi. Không có khả năng đón đỡ toái linh chạm, ngươi làm sao có thể không có việc gì đối mặt Tiêu Trần toái linh chạm. Lưu Ly không được tin kêu lên, đồng dạng, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Chương 562, Thiết kiếm chi thương. Không có chút nào phòng bị, Tiêu Trần thế mà đón lấy mình toái linh chạm. Cái này khiến Lưu Ly trong lòng cực kỳ hoảng sợ, nhưng mà, đáp lại Lưu Ly lại là Tiêu Trần linh hồn chẳng kích. Đồng dạng là công kích linh hồn, bất quá Tiêu Trần linh hồn chẳng kích, uy lực của nó hiển nhiên không phải Lưu Ly toái linh chạm có thể đánh đồng. Nguyên nhân rất đơn giản, linh hồn chạm kích chính là thiên đạo kiếm phôi chỗ kia thiên phú, sức mạnh to lớn, mà theo lấy Tiêu Trần để thăng, linh hồn chạm kích sức mạnh cũng tại không ngừng tăng lên bên trong. Dựa theo Tiêu Trần mình đoán chừng, lúc này linh hồn chạm kích sức mạnh, e rằng đã không kém gì thiên cấp thượng phẩm võ kỹ đi. Duy nhất phải nói cái này linh hồn chạm kích có cái gì chỗ thiếu sót, cũng chính là mỗi ngày chỉ có thể sử dụng 3 lần. 3 lần qua đi, lại không cách nào tại vận dụng. Vô hình kiếm phong không có chút nào ngăn cản chính là chui vào Lưu Ly mi tâm. Phát giác được điểm này, mặc dù Lưu Ly cũng đã đem hết toàn lực ngăn cản, bất quá đáng tiếc, đối mặt kinh khủng linh hồn chẳng kích, Lưu Ly phòng ngự cơ hồ chẳng khác nào là giấy giống nhau yếu ớt, rất nhẹ nhàng chính là bị xé mở. Hai tay gắt gao nắm lấy tóc mình, hai mắt ghế ngồi tròn, nguyên bản xinh đẹp khuôn mặt lúc này đã là trở nên vặn vẹo không thôi, từng đạo thê thảm tiếng kêu không ngừng từ Lưu Ly trong miệng phát ra. Mặt ngoài cũng không có cái gì vết thương, bất quá nhìn Lưu Ly bộ dạng này liền biết, lúc này nàng chắc chắn đang chịu đựng cái gì khó mà chịu đựng thống khổ. Đây là đương nhiên, linh hồn tổn thương, cái kia thống khổ có thể không kém chút nào ra thịt thống khổ, thậm chí còn hơn. Cũng không có bởi vì Lưu Ly là một nữ nhân, hơn nữa còn là cái mỹ nữ mà có chút lưu thủ. Tiếng kêu thảm thiết nghe chung quanh các tông đệ tử không tự giác sinh ra hàn ý trong lòng, nhìn về phía Tiêu Trần trong ánh mắt, cũng là mang tới một tia sợ hãi. Cái này thiên tề tông Tiêu Trần quả nhiên là một kẻ hung ác ga, không chỉ có liên tiếp chém giết Chu Hoa cùng Ngọc Bạch hai người, lại thủ đoạn càng là vô cùng quỷ dị. Đồng thời, nhìn Lưu Ly bộ dạng này, chỉ sợ cũng chưa bao lâu thời gian hảo sống. Quả nhiên, vẹn vẹn chỉ là hơn 10 thở qua đi, Lưu Ly tiếng kêu cao nhưng mà chỉ, cả người cũng là thẳng tắp từ không trung rơi xuống, mới linh hồn chẳng kích, đã triệt để đem Lưu Ly linh hồn ma diệt, lúc này Lưu Ly đã là chết đến mức không thể chết thêm. Nương theo lấy Lưu Ly bỏ mình, đến tận đây, thiết kiếm môn tam đại đệ tử toàn bộ gãy tại Tiêu Trần trên tay, cái này chỉ sợ là bất luận kẻ nào không nghĩ tới đi. Là cao quý ba đại tông môn một trong thiết kiếm môn, mỗi một giới thánh tông tuyển bạt đều có thể nói là bên thắng. Nhưng lần này, bọn họ toàn quân bị diệt, mà lại đều là bởi vì một người, một cái không có danh tiếng gì nhân vật. Nương theo lấy Lưu Ly vẫn lạc, phía dưới trên đỉnh núi thiết kiếm môn đám người cũng là nhao nhao sắc mặt đại biến, bất quá Tiêu Trần cũng chưa cho bọn họ cơ hội. Tồn tại Cố Linh Giao dẫn dắt, thiên thể tông đám người nhân số không chiếm ưu thế, nhưng như trước vẫn là chém giết không ít thiết kiếm môn đệ tử. Việc đã đến nước này, Tiêu Trần tự nhiên không có khả năng buông tha bọn gia hỏa này. Phải biết, nếu là hôm nay không phải mình tại lời nói, thiên thể tông đám người e rằng chưa một cái có thể còn sống sót, bao quát Cố Linh Giao. Ngữ khí bình tĩnh, phảng phất như là tại nói một kiện bình thường đến cực điểm sự tình đồng dạng. Tiêu Trần Từ Tôn nói, Thiên Tề Tông đệ tử nghe lệnh, chém giết Thiết Kiếm môn đệ tử, một tên cũng không để lại. Một tên cũng không để lại, tại giết Ngọc Bạch cùng Lưu Ly sau đó, Tiêu Trần thế mà còn không có ý định buông tha Thiết Kiếm môn đệ tử. Nghe vậy, Thiên Tề Tông đám người tự nhiên không do dự, lại lần nữa hướng Thiết Kiếm môn đệ tử giết tới. Liền ngay cả Cố Linh Giao cũng là quỷ linh tinh quái nở nụ cười, gia hỏa này, thật đúng là không sợ đem thiên cho xuyên phá sao. Lập tức lại cũng là giống như những người khác, bắt đầu đồ sắt còn sót lại Thiết Kiếm môn đệ tử. Bây giờ Tiêu Trần tại Thiên Tề Tông trong đám đệ tử danh vọng chi cao, thậm chí đã vượt qua Cố Linh Giao. Đương nhiên, rằng sở dĩ như thế, đó cũng là Tiêu Trần bằng vào thực lực mình, một chút xíu đánh ra đến. Vì lẽ đó, đối với Tiêu Trần truyền lệnh, Thiên Tề Tông chúng đệ tử đương nhiên sẽ không chống lại. Tiêu Trần không tiếp tục động thủ, bởi vì nương theo lấy Ngọc Bạch cùng Lưu Ly bỏ mình, Thiết Kiếm môn đệ tử đã là nỏ mạnh hết đà, lại thêm có Cố Linh Giao dẫn dắt, tiểu nha đầu này, Tiêu Trần có thể chưa từng bao giờ coi thường nàng, mà lại, Tiêu Trần luôn có một loại cảm giác, cái kia chính là Cố Linh Giao không phải chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy. Hoặc nói, Tiêu Trần luôn cảm giác có đồ vật gì trói buộc chặt Cố Linh Giao, nếu không nàng thực lực tuyệt không chỉ như vậy. Hoàn toàn chính là nghiêng về một bên đồ sát, Thiết Kiếm môn đệ tử căn bản chưa phản kháng, cũng liền tại Tiêu Trần hạ lệnh chém giết Thiết Kiếm môn đệ tử, một tên cũng không để lại thời điểm. Thiên Phong Thánh Tông chủ điện, một mực thông qua màn sáng nhìn xem trận chiến đấu này Thiết Kiếm môn bán thánh cường giả, lúc này rốt cục nhịn không được. Ba một tiếng, Thiết Kiếm môn tên này bán thánh cường giả một trưởng vỗ tại mình ngồi xuống trên ghế, lập tức cái này cái ghế trong nháy mắt đập tan, mảnh đứng dậy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng bên trong Tiêu Trần, trong mắt sát ý giật rào, đồng thời một cô khí tức khủng bố cũng là từ thể nội phóng lên tận trời. Đáng chết, kẻ này sao có thể như thế hung tàn bạo ngược, lại muốn đem ta Thiết Kiếm môn người cho chém tận giết tuyệt. Nhìn ra, Thiết Kiếm môn tên này bán thánh cường giả là chân nộ, không có cách, Tiêu Trần không chỉ có chém giết Ngọc Bạch chờ tam đại đệ tử, thậm chí còn dự định đưa hắn Thiết Kiếm môn đệ tử cũng toàn bộ đổ diệt. Đã như thế, lần này Thánh Tông tuyển bạn, Thiết Kiếm môn nhưng chính là toàn quân bị diệt. Trong lòng sát ý rõ ràng đã là triệt để bạo tăng, hận không thể một trưởng vỗ chết Tiêu Trần, nhưng lại không có cách. Tiêu Trần bây giờ thân ở hắc ngục bí cảnh bên trong, Thiết Kiếm môn tên này bán thánh cường giả căn bản liền vào không được. Hung dữ nhìn chằm chằm màn sáng bên trong Tiêu Trần, sau nửa ngày, Thiết Kiếm môn bán thánh cường giả mánh quay đầu nhìn về phía Điền Quốc Xuyên bọn người, trong mắt sát ý càng ngày càng dày đặc đạo. Tốt, các ngươi Thiên Tề Tông thật là tốt, lại dám giết sạch ta Thiết Kiếm môn đệ tử, tốt, tốt, tốt, thật là tốt. Nghe lời này, Điền Quốc Xuyên tự nhiên cũng biết việc này là không cách nào thiện, lấy Thiết Kiếm môn phong cách hành sự, tại bên trong Thiên Phong Phủ, trừ Thiên Phong Thánh Tông bọn họ không dám trêu chọc bên ngoài, còn lại bất luận là đối mặt Tông môn vẫn là đế quốc, Thiết Kiếm môn đều luôn luôn là lấy bá đạo lấy xưng. Trong lòng bất đắc dĩ cười khổ, cái này Tiêu Trần thật đúng là một cái không gì kiêng kỵ ra hỏa a. Chẳng lẽ hắn không biết làm như vậy lại triệt để chọc giận Thiết Kiếm môn sao? Tuy Thánh Tông tuyển bạt có nội quy nhất định, bất quá có một số việc bên ngoài không thể làm, nhưng vụng trộm chẳng lẽ cũng không được. Cứu hoán đã kết xuống, đồng thời ở đây nhiều như vậy Tông môn cường giả đều tại, Điền Quốc Xuyên cho dù trong lòng bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể lạc Thiên Tề Tông mặt mũi, nếu không vẹn vẹn cũng bởi vì Tiêu Trần giết Thiết Kiếm môn đệ tử. Thiên Tề Tông liền phải cúi đầu xin lỗi, hôm đó sau Thiên Tề Tông còn thế nào tại Thiên Phong Phủ đặt chân. Trong lòng có chút lo lắng, bất quá ngoài mặt vẫn là ra vẻ chấn định, Điền Quốc Xuyên đứng dậy, đối thượng thủ hai tên Thiên Phong Thánh Tông bán thánh trưởng Lao ôm quyền nói. Hai vị trưởng Lao minh giám, Thiết Kiếm môn đây là muốn công nhiên phá hư Thánh Tông quy củ, mang hận trả thù ta Thiên Tề Tông, còn xin Thánh Tông làm chủ. Chương 563, báo thủ. Thiết Kiếm môn tên này bán thánh cường giả sát ý giật rào. Đối với cái này, Điền Quốc Xuyên tự nhiên không có khả năng cùng hắn chính diện ngạnh cường, không nói đến hai người thần chênh lệch, liền nói Thiên Tề Tông cùng Thiết Kiếm Môn cũng hoàn toàn không thể so sánh. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Điển Quốc Xuyên cũng không biết Cố Khải tu vi chân chính, bằng không hắn có lẽ liền sẽ không như thế muốn. Đối thủ tọa phía trên hai tên Thiên Phong Thánh Tông bán thánh trưởng lão nói ra, nghe Điển Quốc Xuyên lời này, trong đó một tên Thiên Phong Thánh Tông bán thánh trưởng lão sắc mặt trầm xuống, ánh mắt nhàn nhạt liếc một chút nổi giận bên trong Thiết Kiếm Môn tên này bán thánh cường giả nói. Thánh Tông quy củ không dung xúc phạm, Thiết Kiếm Môn, nếu là các ngươi muốn nếm thử Thánh Tông lửa giận, đều có thể thử một lần. Tên này Thánh Tông trưởng lão lời đã rõ ràng, cũng không có thiên vị bất luận kẻ nào, hoàn toàn là đứng tại công chính trên lập trường. Không nói trước Thiên Phong Thánh Tông quy củ, Tiêu Trần rằng sở dĩ sẽ làm như vậy cũng hoàn toàn là bởi vì Thiết Kiếm Môn mình muốn chết, như không phải là bởi vì Ngọc Bạch cùng Lưu Ly buộc Cố Linh Giao các loại một đám Thiên Tề Tông đệ tử, Tiêu Trần như thế nào lại như thế. Mà lại, mới tại Thiên Tề Tông tử thương thảm trọng, thậm chí chính là bị Thiết Kiếm Môn đám người bắt giữ thời điểm, Thiết Kiếm Môn tên này bán thánh cường giả có thể vẫn luôn là mặt lộ vẻ nụ cười a, có thể thấy được hắn cũng rất hy vọng Ngọc Bạch cùng Lưu Ly có thể chém giết Tiêu Trần. Chỉ cho ngươi Thiết Kiếm Môn giết Thiên Tề Tông, liền không cho phép Thiên Tề Tông chém giết Thiết Kiếm Môn. Không thể không nói, Thiết Kiếm Môn tên này bán thánh cường giả sắc mặt là có chút khó coi. Còn nữa, Thiên Phong Thánh Tông có thể căn bản không nhìn Thiết Kiếm Môn sắc mặt, càng thêm không bận tâm Thiết Kiếm Môn cảm thụ, Tiêu Trần biểu hiện ra cường đại như thế chiến lược, ngày sau gia nhập Thiên Phong Thánh Tông, tin tưởng nhất định có thể tiền đồ vô lượng, so sánh cùng nhau, cái kia đã chết Ngọc Bạch ba người, tự nhiên không có cái gì giá trị, Thiên Phong Thánh Tông cũng không cần tại ba cái trên thân người chết lãng phí thời gian nào. Rất bình thản một câu, bất quá nghe lời này, Thiết Kiếm Môn tên này bán thánh cường giả trên thân khí tức lại là rất nhanh chẳng cần xuống. Thiết Kiếm Môn là rất mạnh, nhưng coi như cho bọn họ 100 cái lá gan cũng không dám cùng Thiên Phong Thánh Tông khiêu chiến. Bỏ qua một bên thánh giả đại nhân không nói, nhưng chính là Thiên Phong Thánh Tông bán thánh số lượng cũng tuyệt đối không phải Thiết Kiếm Môn có thể so sánh. Thiết Kiếm Môn có mạnh đến đâu trong môn bán thánh cũng bất quá vẹn vẹn 3 người. Ngay cả Thiên Phong Thánh Tông số lẻ cũng không sánh nổi. Liên vội vàng xoay người đối với hai tên Thánh Tông trưởng lao thi lễ, Thiết Kiếm Môn bán thánh cường giả cung kính nói ra, trưởng lao hiểu lầm, mới nhất thời tình thế cấp bách, nếu là có chỗ thất lễ, mong rằng trưởng lao đại nhân có thể tha thứ. Chủ động nhận lầm, nghe vậy, hai tên Thánh Tông trưởng lão cũng là không nói thêm gì, một người trong đó khoát khoát tay nói ra, nhớ kỹ. Thánh Tông tuyển bạn trong lúc đó phát sinh bất cứ chuyện gì, đều không được sau đó trả thù. Nếu là bị Thánh Tông biết được có ai dám phá hư quy củ, bất luận là ai, ta muốn cũng không có tiếp tục tại Thiên Phong Phủ tất yếu tồn tại. Đúng đúng, trưởng lão nói là. Nghe lời này, Thiết Kiếm Môn bán thánh cường giả liên tục gật đầu đáp. Tại Thánh Tông trưởng lão ra mặt dưới, Thiết Kiếm Môn rất nhanh liền ngừng công kích. Rất nhanh tại thị nữ chuyển đến mới cái ghế về sau, Thiết Kiếm Môn tên này bán thánh cường giả lại lần nữa ngồi xuống, không nói gì nữa, bất quá bất luận kẻ nào đều biết, sự tình chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Công khai không đi được, vụng trộm tới cũng có thể đi, không được nữa để Thiên Phong Thánh Tông chấp sự hoặc đệ tử xuất thủ được rồi đi. Phải biết, những năm này Thiết Kiếm Môn thế nhưng là có không ít người bái nhập Thiên Phong Thánh Tông. Sự tình nhìn như cứ như vậy kết thúc, Thiết Kiếm Môn bán thánh cường giả cũng không dám tại phát ngôn bừa bãi, bất quá ở đây tất cả mọi người minh bạch, đây hết thể bất quá vừa mới bắt đầu, Thiết Kiếm Môn thủ đoạn, tự nhiên không chỉ tại đây. Cũng liền trong đại điện các tông cường giả lại lần nữa bình tĩnh lại thời điểm, Hắc Ngục bí cảnh bên trong, tại Cố Linh Giao dẫn dắt dưới, Thiết Kiếm Môn còn sót lại đệ tử không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn bị chém giết hầu như không còn. Tiến vào Hắc Ngục bí cảnh 100 tên Thiết Kiếm Môn đệ tử không ai sống sót, có thể không nên cảm thấy Tiêu Trần quá mức tàn nhẫn. Nói trắng ra, Thiết Kiếm Môn cũng từ trước đến nay kích không có nghĩ qua muốn thả qua Thiên Tề Tông. Nếu là bọn họ thắng lợi, Thiên Tề Tông người chắc chắn cũng là một cái đều không sống được. Tiêu Trần làm như thế, bất quá chỉ là dùng gậy ông đập lưng ông A. Trơ mắt thấy Thiết Kiếm môn đệ tử toàn quân bị diệt, lúc này chung quanh các tông đệ tử cũng là nhao nhao dự định rời đi, không có cách, Tiêu Trần cái này sát thần, có thể không thể đắc tội hắn A, mà lại, trước chiến đấu đến xem, Tiêu Trần thực lực, hiển nhiên đã là thẳng bức Thiên Phong phủ thập đại thân truyền đệ tử, tại cái này hắc ngục bí cảnh bên trong, nói hắn là vô địch, e rằng đều không đủ. Dạng này một cái hung nhân, còn có ai chạy đi trêu chọc hắn? Các tông đệ tử chuẩn bị rời đi, bất quá đúng vào lúc này, một mực đứng ngạo nghệ phía chân trời Tiêu Trần lại đột nhiên mở miệng nói ra, chư vị còn xin dừng bước. Dừng bước. Nghe Tiêu Trần lời này, các tông đệ tử cũng không dám loạn động, đồng thời trong lòng cũng là nghi hoặc không thôi, vấn đề này cũng đã xong, Tiêu Trần muốn làm gì? Chẳng lẽ lại hắn là muốn đem ở đây tất cả tông môn đệ tử đều cho đoạt? Rất có thể à, cái này Tiêu Trần thực lực đặt tại nơi này, lấy hắn thực lực, nếu là ma tà tự cùng Bạch Lam Tông không phải ngay cả tay, e rằng đều bắt hắn không có cách nào, nếu là hắn thật muốn đoạt ở đây các tông đệ tử, cũng không phải là không thể được. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người là một mặt ngưng trọng, bất quá rất nhanh, Tiêu Trần chính là nói ra mình mục đích. Chư vị nghĩ đến cũng hẳn phải biết, trước đó vài ngày, Thanh Dương Tông, Bạch Mục Tông, âm sát các cái này ba tông đệ tử để cho ta Thiên Tề Tông đệ tử đảm nhiệm phá hôi, dẫn đến ta Thiên Tề Tông đệ tử tử thương thảm trọng. Tiêu Mộ muốn xin nhờ chư vị một chuyện nhỏ, thỉnh cầu chư vị nhiều lưu ý Hoa Trạch các loại ba tên đầu lĩnh đệ tử, nếu là có người nào gặp phải bọn họ đều có thể xuất thủ bắt giữ. Coi như ta Tiêu Trần thiếu các ngươi một cái nhân tình, ngày sau nhất định báo đáp. Tiêu Trần rất trực tiếp liền nói ra mình mục đích, nghe lời này, các tông đệ tử đều là âm thầm thở phào, nguyên lai là việc này a. Đối với Thanh Dương Tông các loại ba tông đệ tử hành động, bọn họ cũng là có chỗ nghe thấy, vừa vặn, lúc này liền có cái này ba tông đệ tử ở đây, chỉ bất quá cũng không phải là Hoa Trạch ba người bọn họ xuất lĩnh đội ngũ. Đọc truyện tại. Lúc này gặp Tiêu Trần nói ra việc này, Thanh Dương Tông, Bạch Mục Tông, Ngân Sa Tông cái này ba tông đệ tử đều là sắc mặt khó coi, hiển nhiên là có chút sợ Tiêu Trần sẽ đem lúc này tính tại bọn họ trên đầu, cũng tới một cái chém tận giết tuyệt liền giống như Thiết Kiếm môn. Bất quá đối với vậy bọn họ lại là suy nghĩ nhiều, Tiêu Trần cũng không có đem cái này ba cái tông môn cũng toàn bộ chém giết ý tứ. Bởi vì tới này liền mặc kệ bọn họ sự tình. Không có làm khó cái này ba tông đệ tử, Tiêu Trần muốn chỉ là Hoa Trạch bọn họ. Không có ý định rắc rối ở đây các tông đệ tử. Rất nhanh, lại có một cái tông môn đầu lĩnh đệ tử đứng ra nói ra, Tiêu Trần sư huynh có phân phó, chúng ta tự nhiên tuân theo. Sư huynh yên tâm, nếu là gặp phải Hoa Trạch ba người bọn họ, chúng ta nhất định xuất thủ bắt giữ. Tự mình đưa cho Tiêu Trần sư huynh. Chúng ta cũng thế. Có người đầu tiên đáp ứng, rất nhanh, lục tục ngo ngoe, những tông môn khác đệ tử cũng là từng cái mở miệng đáp, thái độ cực kỳ cung kính. Chương 564, Kinh Biến. Đối mặt Tiêu Trần nói ra thỉnh cầu, các tông đệ tử, trừ Thanh Dương Tông, Bạch Mục Tông, âm sát các loại ba cái tông môn bên ngoài, còn lại đều là cực kỳ cung kính đáp ứng. Nhìn xem các tông đệ tử cung kính đối với Tiêu Trần gật đầu đáp, Thiên Tề Tông chúng đệ tử là từng cái vô cùng kích động, không có cách, đây chính là chỉ có ba đại tông môn người mới có thể đạt được đãi ngộ, nhưng bây giờ, vẹn vẹn chỉ vì Tiêu Trần một câu, các tông đệ tử liền không chút do dự lựa chọn đáp ứng. Lúc này Tiêu Trần, rất có một loại hiệu lệnh quần hùng cảm giác. Cái này cũng không kỳ quái. Liên tiếp cùng Thiết Kiếm môn cứng đối cứng đại chiến hai trận, đầu tiên là đánh giết Chu Hoa, lại đánh giết Ngọc Bạch cùng Lưu Ly. Tiêu Trần đã là thực lực hướng các tông đệ tử chứng minh mình, không chút nào khoa trương nói, Tiêu Trần tại hắc ngục bí cảnh bên trong, chính là hoàn toàn xứng đáng vua không ai. Coi như ma tả tự cùng Bạch Lam Tông những người kia, lúc này e rằng cũng không dám đi chủ động trêu chọc Tiêu Trần đi. Quả nhiên! Tại các tông đệ tử lần lượt đáp ứng sau đó, ma tà tự cùng Bạch Lam Tông cái kia hai tên đầu lĩnh đệ tử cũng là chủ động tới đến Tiêu Trần trước người, trên mặt không có chút nào cuồng vọng chi sắc, tương phản còn có chút khiêm tốn. Nói đùa, mới Tiêu Trần là thế nào đánh giết Ngọc Bạch cùng Lưu Ly, hai người bọn họ thế nhưng là rõ ràng nhìn ở trong mắt, không phải khoa trương nói, nếu là Tiêu Trần nghĩ, hai bọn họ coi như liên thủ, chỉ sợ cũng là đồng dạng kết quả. Đối mặt thực lực so với mình đã cao hơn một cái cấp độ Tiêu Trần, Ma Tà Tự cùng Bạch Lam Tông cái này hai tên đầu lĩnh đệ tử, đương nhiên sẽ không ngốc đến đi chủ động trêu chọc Tiêu Trần. Tương phản, hai bọn họ còn biết nghĩ hết biện pháp đi lấy lòng Tiêu Trần, bởi vì lấy Tiêu Trần bày ra sức chiến đấu, không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng mấy năm nhất định có thể đứng hàng Thiên Phong Thánh Tông thập đại thân truyền đệ tử hàng ngũ. Đến lúc đó, Tiêu Trần thân phận nhưng là lắc mình biến hóa. A, nói là Lý Cá Vượt Long Môn cũng không đủ. Trên mặt đều là lộ ra một vẻ khiêm tốn chi sắc, Ma Tà Tự tên này đầu lĩnh đệ tử trước tiên nói với Tiêu Trần. Tiêu Trần sư huynh, ngươi yên tâm, nếu là chúng ta Ma Tà Tự người gặp phải Hoa Trạch ba tên này, nhất định sẽ vì sư huynh bắt giữ. Ma Tà Tự trước tiên mở miệng tỏ thái độ, nghe vậy. Bạch Lam Tông tên này đầu lĩnh đệ tử tự nhiên không cam lòng tỏ ra yếu kém nói ra, ta Bạch Lam Tông cũng thế, nhất định sẽ không để cho Tiêu Trần sư huynh thất vọng. Thế giới chính là như thế thực tế, ngươi không có thực lực, người ta nhìn cũng sẽ không nhìn ngươi một chút, mà khi ngươi thể hiện ra để đám người lòng sinh sợ hãi thực lực về sau, tất cả mọi người sẽ vì ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đối mặt Ma Tà Tự cùng Bạch Lam Tông cái này hai tên đầu lĩnh đệ tử chủ động lấy lòng, Tiêu Trần cũng là cười gật đầu nói, như thế liền đa tạ hai vị sư đệ, ngày sau tất cả mọi người là Thiên Phong Thánh Tông đệ tử, nếu đang có chuyện, đều có thể thông báo một tiếng, khả năng giúp đỡ, ta Tiêu Trần nhất định sẽ không cự tuyệt. Đa tạ sư huynh. Nghe Tiêu Trần lời này, hai người lập tức vui mừng. Lập tức đồng thời đối với Tiêu Trần hành lễ nói cảm ơn. Tuy hiện tại mọi người tới từ không đồng tông môn, bất quá rất nhanh tất cả mọi người sẽ tiến vào Thiên Phong Thánh Tông, đến lúc đó cũng có thể nói là đồng môn sư huynh đệ. Đồng thời, bởi vì Thiên Phong Thánh Tông cấu thành có chút phức tạp, vì lẽ đó tại Thiên Phong Thánh Tông bên trong, đẳng cấp cực kỳ sâu nghiêm, đồng thời cạnh tranh cũng càng kịch liệt. Nếu là có thể sớm giao hảo Tiêu Trần dạng này một tên tương lai thân truyền đệ tử, đối với bọn họ tới nói, tự nhiên là không có chỗ xấu. Cùng hai người bắt chuyện vài câu, sau đó Tiêu Trần chính là hồi đáp Cố Linh Giao bọn người bên người, nhìn xem các tông đệ tử đối với Tiêu Trần cung kính như thế, Cố Linh Giao nở nụ cười trêu chọc nói. Chúng ta đại anh hùng cuối cùng cam lòng trở về, thế nào? Bị các tông đệ tử nâng ở trên trời cảm giác không sai a. Cố Linh Giao đã rất lâu không có như vậy cùng mình nói đùa, nghe nàng lời này, Tiêu Trần đầu tiên là sững sờ, bất quá rất nhanh cũng là cười hồi đáp. Như thế, Linh Giao sư muội không còn trốn tránh ta. Vừa nói, Tiêu Trần còn một bên chủ động đem thân thể tiến đến trước mặt Cố Linh Giao, trong lúc nhất thời, Cố Linh Giao hơi đỏ mặt. Xấu hổ giận dữ Bạch Tiêu Trần một chút chính là bước nhanh chạy đi. Nhìn xem Cố Linh Giao đỏ mặt chạy đi bộ dáng, Tiêu Trần cao giọng cười ha hả, vẫn là một chút không thay đổi a. Kể từ bị Cố Khải buộc đính hôn sau đó, Cố Linh Giao chính là bộ dáng như vậy. Ngày bình thường cái kia cổ linh tinh quái tiểu nha đầu hoàn toàn biến thành một cái ngượng ngùng hoàng hoa đại khuê nữ a. Biết Cố Linh Giao tại sao lại như thế, đối với cái này, Tiêu Trần cũng là có chút bất đắc dĩ, nói lời trong lòng, Tiêu Trần đối với Cố Linh Giao thực ra cũng không ghét, chỉ bất qua cái này không hiểu thấu liền bị Cố Khải buộc đính hôn, Tiêu Trần trong lòng là không thể nào tiếp thu được. Chỉ tiếc, muốn cự tuyệt, nhưng lại hưu tâm vô lực, Cố Khải gia hỏa này hoàn toàn liền không cho mình cơ hội, mà lên việc đã đến nước này, Tiêu Trần cũng nghĩ thông, đi một bước nhìn một bước đi. Dù sao chỉ là đính hôn cũng không phải thành thân, mà lại, trong khoảng thời gian này Tiêu Trần cũng cẩn thận nghĩ tới, Cố Khải rằng sở dĩ sẽ như vậy cường ngạnh đuổi con vịt tiến lên, chỉ sợ là có cái khác mục đích. Nếu như nói là có liên quan Cố Linh Giao, cái kia đến lúc đó khả năng giúp đỡ Tiêu Trần không ngại giúp một cái, dù sao Cố Linh Giao tiểu nha đầu này cũng rất khả ái, mà lại phía trước cũng đã giúp mình. Chí Vu thân sự tình, đến lúc đó lại tìm một cơ hội lui là được. Tiêu Trần đã nghĩ thoáng, bất quá Cố Linh Giao hiển nhiên là không thả ra, dù sao Tiêu Trần hiện tại là nàng trên danh nghĩa vị hôn phu, vì lẽ đó, mỗi lần cùng Tiêu Trần cùng một chỗ, Cố Linh Giao đều sẽ lộ ra 10 phần ngượng ngùng. Không tiếp tục trêu chọc Cố Linh Giao, hiện tại Thiên Tề Tông còn thừa đệ tử cũng đã tụ hợp tại một chỗ, ra ngoài phía trước chết thảm đệ tử, Thiên Tề Tông nguyên bản 70 tên đệ tử, hiện tại còn thừa lại 34 người, tổn thất này không thể bảo là không phải thảm trọng a. Không có tại Hắc Vân Sơn ở lâu, theo các tông đệ tử lần lượt tán đi, Tiêu Trần cũng là mang theo Thiên Tề Tông đệ tử rời đi, tiếp xuống một đoạn thời gian. Bởi vì có Tiêu Trần tọa chấn, Thiên Tề Tông đám người tự nhiên là một đường hát vang tiến mạnh. Hiện nay Tiêu Trần hung danh đã triệt để truyền ra, các tông đệ tử chỉ cần không phải ngốc. Còn, đó là tuyệt đối không có khả năng tìm đến Thiên Tề Tông phiền phức. Liên tiếp hơn 10 ngày đi qua, mắt thấy Thánh Tông tuyển bạt kết thúc thời gian cũng nhanh, trong khoảng thời gian này tại Tiêu Trần dẫn dắt dưới, Thiên Tề Tông đám người có thể nói là thu hoạch rất nhiều a. Đồng thời, tại các tông đệ tử có ý định tìm kiếm dưới, Hoa Trạch mấy người cũng là lần lượt được đưa tới trước mặt Tiêu Trần. Đối với bọn họ, Tiêu Trần tự nhiên là không có cái gì nương tay, trực tiếp chém giết. Vừa mới giải quyết một nhóm yêu thú, đạt được không ít điểm tích lũy, lúc này Tiêu Trần bọn người ngồi vây chung một chỗ nghỉ ngơi, nhìn về phía Tiêu Trần, Mục Phong một mặt hưng phấn nói ra. Tiêu Trần ca, còn có 3 ngày Thiên Tông tuyển bạt liền kết thúc, lần này chúng ta Thiên Tề Tông hoàn thành, nhất định có thể làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Mục Phong rất hưng phấn, nghe hắn lời này, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, cái này chỉ bất quá, Tiêu Trần mới vừa vặn há miệng, Hắc Ngục bí cảnh trên bầu trời, chính là xuất hiện một đạo cái khe to lớn, đồng thời cái này khe hở tại không ngừng mở rộng. Như thế biến đổi lớn, tự nhiên gây nên không ít người chú ý, cũng không lo được cùng Mục Phong nói chuyện phiếm. Tiêu Trần ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, đạo này khe hở đột nhiên xuất hiện, mà lại từ trong đó, tồn tại dày đặc lực lượng pháp tắc không ngừng tỏ khắp ra đây. Chương 565, Thiên Nhạc Thánh Tông. Đột nhiên xuất hiện biến đổi lớn, để tất cả thân ở Hắc Ngục bí cảnh bên trong các tông đệ tử, cùng với đám tử tù đều là sững sờ nhìn về phía chân trời. Bầu trời phảng phất là bị người cho ngạnh sinh sinh vỡ ra tới, chỉ bất quá, muốn làm đến bước này, chỉ có thánh giả xuất thủ mới có thể làm được a. Phải biết, Hắc Ngục bí cảnh thế nhưng là có Thiên Phong thánh giả lực lượng pháp tắc gia trì, bán thánh căn bản liền không cách nào tiến lên phá vỡ. Giống như những người khác, Tiêu Trần cũng là mặt lộ vẻ ngưng trọng nhìn về phía chân trời cái kia một đạo cái khe to lớn, trong miệng thì thào nói ra, đây là có thánh giả xuất thủ. Có thể cưỡng ép xé rách Hắc Ngục bí cảnh không gian, cái này chỉ có thánh giả mới có thể làm đến, chỉ bất quá có ai lại ở thời điểm này đối với Hắc Ngục bí cảnh xuất thủ đâu. Chẳng lẽ liền không sợ chọc giận Thiên Phong Thánh Tông? Trong lòng mọi người đều là kinh nghi vô cùng. Cùng lúc đó, cũng liền tại khe hở xuất hiện sau đó vẹn vẹn hơn 10 thở sau đó, từ trong cái khe, loang thoáng, xuất hiện không ít bóng người. Tiêu Trần, bên trong có máu mặt người. Nhìn thấy những bóng người này, Cố Linh Giao kinh thanh nói ra. Không để ý đến Cố Linh Giao kinh ngạc, Tiêu Trần tự nhiên cũng là nhìn thấy trong cái khe có người, chỉ bất quá những người này là ai, vì sao lại tiến vào Hắc Ngục bí cảnh đâu. Phải biết, Hắc Ngục bí cảnh chẳng qua là Thiên Phong Thánh Tông dùng để giam giữ tù phạm một cái tiểu thế giới, hoàn toàn không có ngẫu nhiên gặp giá trị gì à. Không làm rõ ràng được những người này lai lịch, Tiêu Trần cũng không có vọng xuống phán đoán, mặt lộ vẻ ngưng trọng nhìn xem đây hết thảy. Dù sao nghĩ đến nếu là có chuyện gì, cũng có Thiên Phong Thánh Tông cũng tới giải quyết. Tại mọi người chăm chú. Từng người mặc khác biệt trang phục thanh niên nam nữ lần lượt từ không trung trong cái khe đi ra, nhìn thấy những thứ này thanh niên nam nữ, Tiêu Trần các loại tông đệ tử đều là sững sờ. Những người này thật trẻ tuổi, nhìn niên kỷ không chút nào tất ở đây các tông đệ tử phải lớn, mà lại, từ bọn họ khí chất để phán đoán, hiển nhiên bọn gia hỏa này cũng không phải nhân vật bình thường. dạng này một nhóm người đến đây hắc ngục bí cảnh đến tột cùng là vì sao? Tiêu Trần bọn người đang quan sát trên bầu trời bọn này nam nữ trẻ tuổi, đám người này nhân số không ít, chỉ có hơn 100 người, cũng mọi người ở đây đánh giá bọn họ thời điểm. Đứng ngạo nghễ phía chân trời bọn này lạ lẫm thanh niên nam nữ cũng đang quan sát trước mắt hắc ngục bí cảnh. Đây chính là Thiên Phong Thánh Tông hắc ngục bí cảnh. Cũng không gì hơn cái này đi. Tụ tập cùng một chỗ, một người trong đó cười nói ra. Cái này hắc ngục bí cảnh chẳng qua là Thiên Phong Thánh Tông giam giữ tù phạm một cái tiểu thế giới, cũng là bởi vì Thánh Tông tuyển bạt nguyên nhân mới có thể mở ra, tự nhiên không có có chỗ gì hơn người. Nghe vậy, một người khác mở miệng nói ra. Hắc hắc, cũng không biết Thiên Phong phủ người có hay không thực lực, Thánh giả đại nhân tự mình xuất thủ đem chúng ta đưa tới, nếu là Thiên Phong phủ người quá yếu, cái kiếp nhưng liền không có một tia. Đối với hắc ngục bí cảnh, cùng với Thiên Phong phủ các tông đệ tử, bọn này thanh niên nam nữ giống như cảm thấy rất hứng thú, cũng ngay tại bọn họ đang khi nói chuyện, từ vết nước không gian bên trong, một cỗ khí tức khủng bố truyền đến, cảm giác được cỗ khí tức này, Tiêu Trần khẽ chau mày nói, tới. Cỗ khí tức này xuất hiện, để Tiêu Trần trong lòng cảm giác nặng nề, mặc dù không có châm đối với bất kỳ người nào, nhưng cỗ khí tức này vẫn là ép tới Tiêu Trần có chút không thở nổi. Rất hiển nhiên, có thể có được dạng này lực áp bách, chỉ có chân chính thánh giả. Quả nhiên là có thánh giả xuất thủ. Ngay tại Tiêu Trần thoại âm rơi xuống, quả nhiên, một tên tướng mạo thô cuồng nam tử trung niên từ không trung trong cái khe một bước đi ra. Thô cuồng nam tử rất là khôi ngô, mặt chữ quốc, miệng đầy râu mép, mới vừa xuất hiện liền cho người ta một loại cực kỳ bạo ngược thô cuồng cảm giác. Ha ha, Thiên Phong, lão tử tới ngươi còn không ra đón đỡ sao? Nam tử trung niên vừa xuất hiện, liếc nhìn đồng dạng phía dưới các tông đệ tử. Theo sau chính là cười vang nói. Nhỏ giọng còn dường như sấm sét, giống như là thiên âm, truyền khắp hắc ngục bí cảnh mỗi một cái góc. Người này là ai? Hào khí tức khủng bố nghe nam tử trung niên tiếng cười, thân ở hắc ngục bí cảnh bên trong các tông đệ tử nhao nhao nhỏ giọng nói ra. Không biết nam tử trung niên là ai, bất quá liền giống như Tiêu Trần, đã có rất nhiều người đều đoán được. Cái này người đàn ông tuổi trung niên chính là đương thời một tôn thánh giả, cực kỳ khủng bố, có thể nói là đứng tại thiên hà đại lục rất nhân vật đứng đầu. Một tôn thánh giả, mang theo một đám người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện tại hắc ngục bí cảnh, đây hết thể đều quá mức quỷ dị, chỉ bất quá, liền trong lòng mọi người nghi hoặc vô cùng thời điểm. Tại nam tử trung niên phía trước, một đạo người mặc trường sam màu trắng nam tử chậm rãi xuất hiện. Giống như là trống rông xuất hiện, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, so sánh với thô cuồng nam tử trung niên, nam tử áo trắng lộ ra rất là nho nhã, trên thân cũng không có chút nào khí tức toát ra đến, bất quá hắn đứng ở nơi đó, bất kỳ người nào lại đều không cách nào coi nhẹ hắn. Sắc mặt bình tĩnh, nam tử áo trắng từ tốn nói, Thiên Nhạc, ngươi muốn gây sự tình. Lại là một tên thánh giả xuất hiện. Nhìn lên bầu trời phía trên hai đại thánh giả đối nghịch, Tiêu Trần hiển nhiên là không biết bọn họ thân phận, bất quá cái này hai nếu nói, đó cũng đều là thiên hà đại lục danh nhân. Thô cuồng nam tử tên là Thiên Nhạc Thánh Giả, chính là cổ thánh châu hạ hạt Thiên Nhạc Phủ Thiên Nhạc Thánh Tông Thánh Giả, mà nam tử áo trắng thì là Thiên Phong Thánh Tông Thánh Giả, danh hào Thiên Phong Thánh Giả. Thiên Phong Thánh Tông cùng Thiên Nhạc Thánh Tông. Hai cái này đều là tại cổ thánh châu địa giới bên trong, đối mặt Thiên Phong thánh giả cái kia lạnh lùng tiếng nói, Thiên Nhạc thánh giả không thèm để ý chút nào cười vang nói. Ha ha, ta đây không phải mang chúng ta Thiên Nhạc thánh tông tân tấn đệ tử hướng ngươi Thiên Phong thánh tông lĩnh giáo một hai sao, hai tông luận bàn một chút, Thiên Phong, ngươi sẽ không cự tuyệt ta. Thiên Nhạc thánh tông tuyển bạt cũng là tại gần đây bắt đầu, chỉ là vừa tới kết thúc. Lúc này đứng tại Thiên Nhạc Thánh Giả sau lưng cái kia hơn 100 tên thanh niên, chính là vừa mới bái nhập Thiên Nhạc Thánh Tông trẻ tuổi Thiên Kiêu nhóm. Nghe Thiên Nhạc Thánh Giả lời này, Thiên Phong Thánh Giả lạnh lùng liếc nhìn một vòng cái này hơn 100 người, bị một tên Thánh Giả dò xét, Thiên Nhạc Thánh Tông cái này hơn 100 tên đệ tử lập tức cảm giác bị áp chế, mặc dù thiên phong thánh giả cũng không có thể nhằm vào bọn họ, nhưng này đến từ thánh giả uy áp, vẫn như cũng là để bọn họ khẩn trương không thôi. Vẹn vẹn cũng chỉ là khoảng khắc, thiên phong thánh giả chính là thu hồi ánh mắt, khỏe miệng lộ ra một vệt cười yếu ớt nói, muốn luận bàn, vì lẽ đó ngươi liền nói ta hắc ngục bí cảnh không gian cho xé rách. Ha ha, ta cái này còn không phải sợ ngươi không đáp ứng nha, ta nếu là không phải tự mình xuất thủ, ngươi sẽ để cho ta thiên nhạc thánh tông những tiểu tử này đi vào. Nghe vậy, thiên nhạc thánh giả không thèm để ý chút nào cười vang nói. Cưỡng ép xé rách hắc ngục bí cảnh không gian, mỹ danh nói là luận bàn một chút, nghe thiên nhạc thánh giả lời này, thiên phong thánh giả trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười nhàn nhạt nói ra. Ngươi muốn luận bàn liền luận bàn đi, bất quá hắc ngục bí cảnh không gian chính ngươi tu bổ. Ha ha, dễ nói dễ nói. Nói, thiên nhạc thánh giả lại quay đầu nhìn về phía cái kia hơn trăm tên thanh niên nam nữ trầm giọng nói. Có nghe thấy không? Bây giờ ở đây đều là thiên phong phủ thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu, các ngươi cần phải hảo hảo cùng bọn họ lĩnh giáo một hai, đoạn không được lạc ta thiên nhạc phủ thanh danh. Chương 566, ngẫu nhiên gặp cố mộ, thượng. Thiên nhạc thánh giả mang theo thiên nhạc phủ thế hệ trẻ tuổi buông xuống hắc ngục bí cảnh, mỹ danh nói là luật bản, bất quá cho dù ai đều nghe được, hắn nói chuyện với thiên phong thánh tông thời điểm. Giữa hai người cái kia thuốc nổ vị, cũng không phải bình thường dày đặc a. Thiên phong phủ cùng thiên nhạc phủ lẫn nhau tiếp giáp, ngày bình thường tiếp xúc tự nhiên không phải ít đi mà làm riêng phần mình thống lĩnh một phủ chi địa hai đại thánh tông, tự nhiên cũng là ma sát không ngừng, lẫn nhau ở giữa tranh đấu không ngớt. Lần này thiên nhạc phủ thánh tông tuyển bạt vừa mới kết thúc. Thiên nhạc thánh giả liền mang theo thiên nhạc thánh tông những thứ này tân tấn đệ tử đến đây khiêu chiến. Rõ ràng là muốn cho thiên phong thánh tông một hạ mã huy a. Nghe thiên nhạc thánh giả lời này, sau khi đứng dậy cái này hơn trăm tên đệ tử cung kính gật đầu đáp, lập tức nhìn về phía thiên phong phủ các tông đệ tử lúc, cũng là từng cái chiến ý dặn dào. Khiêu khích, đây tuyệt đối là trần khiêu khích, bất quá đối với vậy thiên phong thánh giả ngược lại là lộ ra cực kỳ bình tĩnh, cũng không có chút nào nổi giận dấu hiệu, vẫn như cũ lạnh lùng nói ra. Ta thiên phong thánh tông tuyển bạt còn có 3 ngày kết thúc, như thế liền để những tiểu tử này tranh đấu 3 ngày đi. Ha ha, tốt, liền 3 ngày. Nghe thiên phong thánh giả lời này, thiên nhạc thánh giả cười vang nói. Khoảng cách thánh tông tuyển bạt còn có 3 ngày thời gian, bây giờ thiên nhạc thánh giả cũng là đem thiên nhạc phủ trẻ tuổi thiên kiêu mang đến, hai đại thánh tông tân tấn đệ tử. Sẽ tại hắc ngục bí cảnh bên trong triển khai trong vòng 3 ngày chém giết. Cũng không có đề cập thương vong vấn đề, bất quá nếu hai vị thánh giả không nói, như vậy rất hiển nhiên, liền xem như xuất hiện tử thương, vậy cũng chỉ có thể là đáng đời. Nói nhất định sự tình, thiên nhạc thánh giả cùng thiên phong thánh giả hai người trực tiếp rời đi, chỉ là tại lúc gần đi, thiên phong thánh giả nhàn nhạt ném câu nói tiếp theo. Cũng không nên bị người ta xem thường, buông tay đi làm, tựa như các ngươi cùng tử tù lúc chiến đấu đồng dạng. Lời này ý tứ lại rõ ràng không qua, thiên phong thánh giả là nói cho đám người, đối mặt thiên nhạc phủ những đệ tử trẻ tuổi này, không thủ hạ lưu tình, cũng không cần đi cân nhắc bất luận cái gì hậu quả, hắc ngục bí cảnh bên trong phát sinh bất cứ chuyện gì đều không gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Hai vị thánh giả rời đi. Chỉ để lại hai phủ đệ tử tại hắc ngục bí cảnh bên trong. Không có thánh giả ở đây, đám người hiển nhiên cũng đều là trầm tĩnh lại. Lúc này, từ thiên nhạc phủ trong mọi người, tồn tại một tên thanh niên áo bào tím nhanh chân đi ra đến, ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới đông đảo thiên phong phủ đệ tử nói. Đã sớm nghe nói thiên phong phủ là cổ thánh châu bên trong thực lực yếu nhất một phủ, bất quá các ngươi cần phải cố gắng a. Nếu không đây cũng là quá không thú vị. Thanh niên này thần thái cao ngạo, trong lời nói càng là tràn ngập nồng đậm miệt thị. Quả nhiên, nghe hắn lời này, thiên phong phủ các tông đệ tử cũng nhịn không được, lấy ma tà tự cùng bạch lam tông cầm đầu. Các tông đệ tử nhao nhao lăng không bay lên, đi tới thiên nhạc phủ trước mặt mọi người. Trong đó, một tên bạch lam tông đầu lĩnh đệ tử bước nhanh đến phía trước, trầm giọng nói. Cuồng vọng! Muốn đánh chúng ta phụng bồi chính là, chỉ có công phu miệng cũng không kêu sự tình. Đối mặt Bạch Lam Tông tên đệ tử này quát lớn, Thiên Nhạc Phủ tên này thanh niên áo bào tím mỉm cười, lập tức không có chút nào báo hiệu, trực tiếp một chỉ điểm ra, một đạo tử sắc điện mang chợt lóe lên, trong nháy mắt chính là đánh trúng Bạch Lam Tông tên đệ tử này. Không ai từng nghĩ tới Thiên Nhạc Phủ tên này áo bào tím đệ tử lại không nói hai lời liền động thủ, bất ngờ không đề phòng. Bạch Lam Tông tên đệ tử này mặc dù phản ứng đã đầy đủ nhanh, ngay đầu tiên liền làm ra phòng ngự, bất quá tại không có phòng bị dưới tình huống, hắn vẫn là bị đánh lui mấy bước. Người muốn chết. Vừa lên tới liền bị đánh lén, Bạch Lam Tông tên đệ tử này lại làm sao có thể nhịn được một hơi này. Hắn chính là Bạch Lam Tông tam đại đệ tử một trong, bây giờ ngay trước các tông đệ tử mặt thế mà bị người ta một chỉ đánh lui, không chút do dự, một tiếng gầm thét, Bạch Lam Tông tên đệ tử này lúc này liền là xông đi lên, hai người rất nhanh chính là kịch chiến. Muốn nói Bạch Lam Tông tên đệ tử này thực lực cũng không tính yếu, cùng Ngọc Bạch, Lưu Ly hai người tuyệt đối là tại một cái cấp bậc lên, nhưng mà, đối mặt hắn công kích, Thiên Nhạc Phủ tên kia áo bào tím đệ tử vẫn luôn là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, vừa chiến đấu, một bên lạnh giọng cười nói. Ta nghe nói qua Thiên Phong Phủ ba đại tông môn, nhìn ngươi mặc, hẳn là Bạch Lam Tông đệ tử đi, liền chút thực lực ấy, thật là không thú vị a. Ngươi nói cái gì? Chết đi cho ta. Thanh niên áo bào tím lặp đi lặp lại nhiều lần nhục nhã mình, Bạch Lam Tông tên đệ tử này sớm đã là giận không kìm được. Một tiếng gầm thét, trong tay thế công càng thêm hung mãnh. Nhìn xem hai người kịch chiến, đây là song phương lần thứ nhất giao phong, không có cùng những tông môn khác người đi tham gia náo nhiệt, Tiêu Trần mang theo Thiên Tề Tông đệ tử vẫn đứng tại chỗ, ánh mắt bình tĩnh nhìn lên bầu trời phía trên chiến cuộc. Tiêu Trần, ngươi nói hai bọn họ ai sẽ thắng? Một bên nhìn, đứng tại Tiêu Trần bên người Cố Linh Giao nhỏ giọng hỏi. Nghe Cố Linh Giao lời này, Tiêu Trần không chút do dự hồi đáp, tên kia thanh niên áo bào tím thực lực rất mạnh. Tiêu Trần ý tứ đã không cần nói cũng biết, thanh niên áo bào tím thực lực mạnh hơn, Bạch Lam Tông tên đệ tử kia thất bại. Nghe Tiêu Trần lời này, Cố Linh Giao trầm tư khoảng khắc, sau đó lộ ra một vệt mỉm cười nói, vậy ngươi bậc hạ cần phải xuất thủ, Thiên Nhạc Phủ vẫn luôn là chúng ta Thiên Phong Phủ đối thủ một mất một còn, nếu là lần này thua. Cái kia chúng ta toàn bộ Thiên Phong Phủ đều mất mặt. Nếu Tiêu Trần nói Bạch Lam Tông tên đệ tử này tất thua không thể nghi ngờ, như vậy những người khác bên trên chỉ sợ cũng sẽ chỉ là đồng dạng kết quả, chỉ có thể là để Tiêu Trần đi. Ngay tại Cố Linh Giao thoại âm rơi xuống, quả nhiên, Bạch Lam Tông tên đệ tử này bại, bị thanh niên áo bào tím một trưởng đánh trúng ngực, cả người trực tiếp bay ngược mà ra, trong miệng mánh rời khỏi một ngụm máu tươi. Yếu, các ngươi Thiên Phong Phủ quả thực là quá yếu, không có ý nghĩa, ta vẫn tiễn ngươi lên đường đi. Đã đánh bại Bạch Lam Tông tên đệ tử này, bất quá thanh niên áo bào tím hiển nhiên là không muốn buông tha hắn, trực tiếp một chỉ điểm ra, đồng dạng một đạo tử sắc lôi điện, chỉ bất quá so với vừa nãy muốn cường thịnh không ít, thẳng đến Bạch Lam Tông tên đệ tử này tim mà đi. Mắt thấy tử sắc điện quang đánh tới. Thiên Phong Phủ bên này tất cả mọi người là sầm mặt lại, cái này thanh niên áo bào tím rõ ràng là muốn giết người. Vừa lên tới liền phải giết người, làm như vậy không thể nghi ngờ là trong nháy mắt nhóm lửa Thiên Phong Phủ đám người lửa giận, nhất là Bạch Lam Tông. Lúc này Bạch Lam Tông hai gã khác tam đại đệ tử đồng thời tức giận nói, ngươi dám đả thương sư đệ ta một cọng tóc gáy, ta giết sạch các ngươi Thiên Nhạc Phủ tất cả mọi người. A. Một bầy kiến hôi còn muốn giết ta. Đơn giản chê cười. Nghe cái này âm thanh gầm thét, thanh niên áo bào tím không chút phật lòng cười nói. Muốn nha xuất thủ cứu giúp, bất quá bây giờ hiển nhiên là đã tới chưa kịp, bất quá ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc đến cực điểm. Tiêu Trần đột nhiên xuất hiện ở tên này Bạch Lam Tông đệ tử trước mặt, đồng dạng một chỉ điểm ra, thuần quân kiếm chỉ thi triển, một đạo kim sắc kiếm mang bắn mạnh mà ra. Cùng kim sắc điện mang hung hăng đụng vào nhau. Thời khắc sống còn, Tiêu Trần đột nhiên xuất hiện, tốc độ nhanh chóng, ở đây rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng. Chương 567, ngẫu nhiên gặp Cố Mộ, hạ. Tiêu Trần đột nhiên xuất hiện để đám người sững sờ, bất quá Thiên Phong phủ một phương các tông đệ tử lại là mừng rỡ trong lòng, lập tức đám người nhao nhao mở miệng kêu nói, Tiêu Trần sư huynh. Sớm đã là công nhận lần này Thánh Tông tuyển bạt đệ nhất nhân, Tiêu Trần xuất hiện, để Thiên Phong phủ một phương các tông đệ tử từng cái lòng tin tăng nhiều, Bạch Lam Tông tam đại đệ tử thua, nhưng Tiêu Trần chắc chắn sẽ không thua, đây là trong lòng mọi người chỗ tin tưởng vững chắc. Lúc trước lấy một địch hai, Tiêu Trần cũng đem Ngọc Bạch cùng Lưu Ly hai người chém xuống dưới kiếm. Tại mọi người tiếng hoan hô bên trong, Tiêu Trần ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước mắt thanh niên áo bào tím, nhưng mà, còn không đợi Tiêu Trần mở miệng nói chuyện, từ Thiên Nhạc phủ trong đám đệ tử liền truyền ra một đạo cao hứng, kích động thanh âm. Tiêu Trần sư huynh. Thanh âm rất là kích động, nghe vậy, Tiêu Trần cũng là kinh ngạc đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Nhạc phủ đám người, rất nhanh, từ trong đám người chính là có một tên người mặc trường bào màu xám. Tướng mạo nho nhã thanh niên nhanh chân đi ra đến, nhìn thấy người này, Tiêu Trần trên mặt cũng là không tự giác lộ ra một vệt nụ cười nói, Cố Mộ. Từ trong đám người nhanh chân đi ra người thình lình chính là đã từng Thiên Thần Đại Lục Tiên Âm Tiêu Vương Cố Mộ, không nghĩ tới thế mà lại ở chỗ này gặp phải, không nói lời gì, Cố Mộ nhanh chân đi tới trước mặt Tiêu Trần, cũng mặc kệ lúc này song phương dương cung bạt kiếm bầu không khí, một mặt kích động nói ra. Tiêu Trần sư huynh, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi a. Đúng vậy à, ta cũng không nghĩ tới, ngươi bây giờ cũng đã bái nhập Thiên Nhạc Thánh Tông, không sai không sai, so trước đó tiến bộ rất nhiều a. Nghe vậy, Tiêu Trần cười hồi đáp. Cố Mộ bây giờ tu vi cũng là đạt tới chứng đạo cảnh nhập môn, đồng thời còn bái nhập Thiên Nhạc Thánh Tông, một thân khí tức so với tại Thiên Thần Đại Lục thời điểm cường hãn rất nhiều. Mặc dù không có cùng bây giờ Cố Mộ giao thủ qua, bất quá Tiêu Trần có thể chắc chắn, Cố Mộ thực lực tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Hai người vui vẻ trò chuyện, cùng lúc đó, tại Thiên Phong phủ một phương bên trong, cũng là lục tục ngao ngoe tồn tại hơn 10 tên Thiên Thần Đại Lục trẻ tuổi võ giả đi tới, đồng dạng, Thiên Phong phủ một phương, Mục Phong mấy người cũng là lần lượt đi tới Tiêu Trần bên người. Một đám Thiên Thần Đại Lục võ giả hội tụ vào một chỗ, nhìn bọn họ bộ dáng hiển nhiên là nhận biết, đối mặt bất thình lình biến hóa, bất luận là Thiên Phong Phủ vẫn là Thiên Nhạc Phủ đám người, đều có chút không nghĩ ra, đây là có chuyện gì. Bọn họ nhận thức nhau. Tự nhiên không có ai biết Tiêu Trần bọn người đến từ Thiên Thần Đại Lục, lẫn nhau tố nói những năm nay kinh lịch, không thể không nói, đi tới Thiên Hà Đại Lục những năm này. Đám người tiến bộ cũng rất lớn, bất quá so sánh với, cũng có một số người ôm hận vẫn lạc tại cái này lạ lâm Thiên Hà Đại Lục, mặc dù để cho người ta đau lòng, nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình. Nhìn xem đám người cao hứng nói chuyện phiếm cùng một chỗ, thanh niên áo bào tím lúc này rốt cục có chút nhịn không được, thanh âm băng lãnh nói ra, các ngươi là gì tình huống? Đừng quên các ngươi thân phận. Bây giờ các ngươi đều là Thiên Nhạc Thánh Tông đệ tử. Rất hiển nhiên thanh niên áo bào tím là bất mãn Cố Mộ bọn người cùng Tiêu Trần trò chuyện vui vẻ như vậy. Nghe hắn lời này, một mực nói chuyện với Tiêu Trần Cố Mộ, quay đầu đồng dạng lạnh lùng nhìn xem thanh niên áo bào tím nói ra. Trương Minh Phong, Thiên Nhạc Thánh Tông cùng Thiên Phong Thánh Tông giống như không phải tử địch ta. Mà lại Thánh Tôn Đại Nhân mang chúng ta tới vậy cũng chẳng qua là vì cùng Thiên Phong Thánh Tông đệ tử luận bàn một phen, chúng ta chính là quen biết cũ, đã lâu không gặp, trò chuyện lại thế nào? Vẫn là nói, chúng ta nói chuyện phải đi qua ngươi đồng ý. Thanh niên áo bào tím tên là Trương Minh Phong, là lần này Thiên Nhạc Thánh Tông tuyển bạt thành tích tốt nhất một người, đã là dự định trở thành Thiên Nhạc Thánh Tông hoạch tâm đệ tử, bất quá đối mặt hắn. Cố Mộ không chút nào không nể mặt mũi, đây cũng là đương nhiên, tại lần này Thiên Nhạc Thánh Tông tuyển bạt bên trong, Cố Mộ danh liệt đệ nhị, lại hắn cùng Trương Minh Phong hoàn thành chênh lệch rất nhỏ, cũng tương tự đã bị dự định trở thành Thiên Nhạc Thánh Tông hoạch tâm đệ tử, vì lẽ đó đối. Mặt Trương Minh Phong, Cố Mộ tự nhiên không cho hắn mặt mũi. Gặp Cố Mộ không chút nào đem mình để vào mắt, Trương Minh Phong sầm mặt lại, lập tức giận nói, Cố Mộ. Ngươi không cần quá không coi ai ra gì, thật sự cho rằng ta Trương Minh Phong sợ ngươi. Như thế nào? Ngươi muốn đánh một chiếc? vẫn là nói muốn cùng Tiêu Trần sư huynh đánh một chầu. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, Tiêu Trần sư huynh thực lực, có thể còn mạnh hơn ta, ta không làm gì được ngươi, đừng tưởng rằng Tiêu Trần sư huynh cũng không làm gì được ngươi. Đối mặt Trương Minh Phong gầm thét, Cố Mộ lạnh giọng cười nói. Hắn cùng Trương Minh Phong liền không hợp nhau, chỉ bất quá hai người thực lực tương đương, mặc dù đấu mấy trận, nhưng cuối cùng đều là không có kết quả. Vì lẽ đó đến cuối cùng Trương Minh Phong cũng là minh bạch, hắn không làm gì được Cố Mộ, vì lẽ đó bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn coi thường. Nương theo lấy Cố Mộ thoại âm rơi xuống, bị Trương Minh Phong như thế lộng một trận, đám người cũng là không có hứng thú gì, mà lại bây giờ cũng không phải nói chuyện chỗ. Từ trong đám người đi ra, Tiêu Trần đi tới Trương Minh Phong trước người, sắc mặt bình tĩnh nói ra. Thiên Nhạc Thánh Tông cùng Thiên Phong Thánh Tông luận bàn, không gì đáng trách, bất quá đã ngươi đã đắc thắng, vì sao nhất định phải lấy tính mạng người ta, cái này có chút quá. Trương Minh Phong đánh bại Bạch Lam Tông tên đệ tử kia, Tiêu Trần cũng không cảm thấy có cái gì, lẫn nhau luận bàn, thực lực không bằng người, bại liền bại, cái này không có gì, có thể mới Trương Minh Phong hiển nhiên là muốn lấy tính mạng người ta, điểm này liền thật sự là có chút không nên. Tuy Tiêu Trần không giải thích được Thiên Nhạc Thánh Tông cùng Thiên Phong Thánh Tông quan hệ, bất quá từ mới Thiên Nhạc Thánh Giả cùng Thiên Phong Thánh Giả nói chuyện bên trong cũng không khó đoán ra, giữa hai người mặc dù có nồng đậm mùi thuốc súng, nhưng lại không có chút nào để ý, mà lại, hai đại Thánh Tông chợt có ma sát, nhưng cũng không phải cái đại sự gì, đây là rất bình thường cạnh tranh quan hệ, không ảnh hưởng toàn cục. Cũng chính bởi vì vậy, Thiên Nhạc Thánh Giả mới dám không kiêng nể gì như thế sẽ rách Hắc Ngục bí cảnh không gian, đem Trương Minh Phong bọn người cho đưa vào, nếu không nếu là hai tông có thủ, Thiên Nhạc Thánh Giả làm như thế, không thể nghi ngờ là muốn cho hai tông buộc phát đại chiến. Sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra có cái gì buồn vui, nghe Tiêu Trần lời này, Trương Minh Phong lạnh lùng nở nụ cười, không chút phật lòng nói ra. Chó một vật. Sống trên đời cũng là mất mặt xấu hổ, ta tiễn hắn một đoạn có cái gì không đúng. Hoàn toàn không có cảm thấy mình làm sai, nghe lời này, Tiêu Trần cười, nụ cười rất là lạnh lùng, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra, thật sao? Đây chính là ngươi nói lý. Cái kia để cho ta tới làm đối thủ của ngươi, vừa vặn, ta cũng nghĩ tiễn ngươi một đoạn đường. Tiêu Trần chủ động đưa ra một trận chiến, thấy thế. Trung quanh thiên thần đại lục đám người nhao nhao chủ động tản ra, đem không gian lưu cho Tiêu Trần. Cùng lúc đó, thiên phong phủ một phương các tông đệ tử lúc này cũng là buộc phát ra một hồi hơi có vẻ lộn xộn tiếng quát. Tiêu Trần sư huynh, giết chết hắn, cho hắn biết chúng ta thiên phong phủ không phải dễ chê. Đúng đấy, Tiêu Trần sư huynh, lộng hắn, thánh tôn lớn người cũng đã nói, đây là tại Hắc Ngục bí cảnh. Giết chết hắn cũng không cần lo lắng cái gì. Trương Minh Phong thái độ thật là để thiên phong phủ chúng đệ tử lửa giận thiêu đốt, nhất là hắn vừa rồi thống hạ sát thủ, càng là triệt để chọc giận thiên phong phủ các tông đệ tử. Lúc này gặp Tiêu Trần chủ động khiêu chiến, đám người tự nhiên hưng phấn vô cùng. Tiêu Trần thế nhưng là bọn họ bên này thực lực người mạnh nhất. Chương 568, chuẩn thân truyền thực lực. Thiên phong phủ một phương các tông đệ tử đều gọi rầm rĩ lấy để Tiêu Trần hảo hảo thu thập Trương Minh Phong một bữa, nghe đám người kêu gào, thiên nhạc phủ một phương đệ tử mặc dù nhân số muốn ít rất nhiều, nhưng lúc này cũng là không chút nào tỏ ra yếu kém tức giận nói. Một bầy kiến hôi, tại Trương sư huynh trước mặt chó cũng không bằng đồ vật, có cái gì mặt mũi ở đây phát ngôn bừa bãi, Trương sư huynh, giết chết gia hỏa này, để thiên phong phủ bọn gia hỏa này lại điên cuồng. Còn chưa có bắt đầu, song phương liền đã ngươi tới ta đi chửi rủa. Mọi người ở đây lẫn nhau chửi rủa thời điểm, Thiên Phong Thánh Tông phía sau núi, một chỗ phong cảnh tươi đẹp bên hồ nhà tranh bên ngoài, Thiên Phong Thánh Giả cùng Thiên Nhạc Thánh Giả hai người ngồi đối diện nhau. Tại trước mặt hai người tồn tại một khối quang kính lơ lửng giữa không trung, quét sạch trong kính hình tượng, thình lình chính là Hắc Ngục bí cảnh. Một bên uống vào rượu ngon, một bên nhìn xem quang kính bên trong hình tượng, Thiên Nhạc Thánh Giả cười vang nói, ha ha, những tiểu tử này, thật đúng là một chút không nể mặt mũi a, bộ dáng này, đơn giản chính là sinh tử đại thủ. Hai phe đệ tử mỗi một cái đều là lửa giận thiêu đốt mắng, nghiễm nhiên một bộ không chết không thôi bộ dáng, mà đối với cái này, Thiên Nhạc Thánh Giả nhưng không thèm để ý chút nào, tương phản cao hứng cười nói. Nghe Thiên Nhạc Thánh Giả tiếng cười, một bên Thiên Phong Thánh Giả lườm hắn một cái, tức giận nói ra, Thiên Nhạc, ta phát giác ngươi thật đúng là không chịu ngồi yên, ngươi như thế nào, liền không sợ những tiểu tử này thật tới hắn cái không chết không thôi. Đến lúc đó những người này cũng chết tại hắc ngục bí cảnh bên trong, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Đối với Thiên Nhạc Thánh Giả tính cách, Thiên Phong Thánh Giả quá hiểu, từ trước kia cứ như vậy, liền xem như thành tựu thánh vị, vẫn như cũng là làm theo ý mình, chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Ha ha, sư huynh, vừa rồi ngươi không phải cũng phối hợp ta sao, nếu là lúc gần đi ngươi không phải nói như vậy, Thiên Phong phủ những tiểu tử kia, dám như thế tùy tiện. Đối mặt Thiên Phong Thánh Giả quát lớn, Thiên Nhạc Thánh Giả vẫn như cũ không thèm để ý chút nào cười nói, chỉ bất quá, cái này Thiên Nhạc Thánh Giả thế mà xưng hô Thiên Phong Thánh Giả sư huynh, cái này nếu là có những người khác ở đây, sợ rằng sẽ cấm mất răng hàm đi. Hai người một cái là Thiên Phong phủ chủ nhân, một cái là Thiên Nhạc phủ chủ người, lại có thể sẽ là sư huynh đệ. Thế nhân căn bản liền không biết Thiên Phong Thánh Giả cùng Thiên Nhạc Thánh Giả quan hệ, bất quá hắn hai người thật là sư huynh đệ, mà lại làm cho tất cả mọi người cũng kinh ngạc là, Thiên Phong Thánh Giả cùng Thiên Nhạc Thánh Giả quan hệ còn mười phần muốn tốt. Người ở bên ngoài xem ra, Thiên Phong Thánh Tông cùng Thiên Nhạc Thánh Tông là cạnh tranh quan hệ, hai đại Thánh Tông kể từ thành lập đến nay, cơ hồ liền không có đình chỉ qua tranh đấu, đệ tử cùng đệ tử ở giữa. Chấp sự cùng chấp sự cái này, trưởng lão cùng trưởng lao ở giữa, bất luận là cái nào một cái giai tầng, đều có thể gọi là đánh đến quên cả trời đất. Dạng này hai cái tông môn, bọn họ người cầm lái lại có thể sẽ là sư huynh đệ, cái này nói ra, e rằng thật đúng là không có mấy người sẽ tin tưởng. Chuyện cả tôi. Đương nhiên, từ trước đến nay cũng không có người đi nghiêm túc nghĩ tới. Thiên Phong Thánh Tông cùng Thiên Nhạc Thánh Tông cái này hai đại cự đầu, mặc dù kinh lịch vô số năm tranh đấu, nhưng lại chưa hề buộc phát qua chân chính chiến tranh, hết thể đều là chỉ là phạm vi nhỏ tranh đấu, lại tử thương tình huống cũng không nghiêm trọng lắm, hết thể đều ở trong phạm vi khống chế. Thử nghĩ một cái, hai cái tranh đấu không biết bao nhiêu năm tông môn, lại có thể một mực duy trì không phải va chạm gây gỗ, liền chính là một kiện rất kỳ quái sự tình. Đương nhiên, đây hết thể cũng đều phải quy công cho Thiên Phong Thánh Giả cùng Thiên Nhạc Thánh Giả. Hai người bọn họ là sư huynh đệ, đồng thời khác nhau tại Thiên Phong Phủ cùng Thiên Nhạc Phủ sáng tạo thực lực mình. Rất rõ ràng, một cái thế lực muốn trưởng thành, muốn tiến bộ, tự nhiên tránh không cạnh tranh, vì lẽ đó, lẫn nhau tiếp giáp cái này hai đại thánh tông, liền không hề nghi ngờ trở thành cạnh tranh quan hệ. Chỉ bất quá do dự âm thầm có hai vị thánh tôn trường khống, vì lẽ đó hết thể cũng tại trong phạm vi khống chế, cũng sẽ không ảnh hưởng đại cục. Thiên Phong Thánh Giả cùng Thiên Nhạc Thánh Giả quan hệ có thể nói là một cái bí mật. Nghe Thiên Nhạc Thánh Giả lời này, Thiên Phong Thánh Giả tức giận lườm hắn một cái, cũng không nói thêm gì nữa. Thấy thế, Thiên Nhạc Thánh Giả tự mình uống miệng rượu ngon, lập tức nhìn về phía quang kính bên trong Tiêu Trần. Lại nhìn xem đứng tại Tiêu Trần trước mặt Trương Minh Phong cười nói. Ta nói sư huynh, cái này Trương Minh Phong có thể là rất không tệ, là khối ngọc thô. Lần này ta Thiên Nhạc Thánh Tông tuyển bạt hắn là tên thứ nhất, đồng thời thực lực đã đạt tới chuẩn thân truyền tình trạng. Trong mắt của ta, không tới 3 năm, kẻ này tất nhiên có thể đứng hàng ta Thiên Nhạc Thánh Tông thập đại thân truyền đệ tử. Ngươi đệ tử kia chỉ sợ không phải Trương Minh Phong đối thủ nha. Thiên Nhạc Thánh Giả là vương bà bán dưa mèo khen mèo dài đuôi, bất quá cũng không phủ nhận, cái này Trương Minh Phong thực lực xác thực rất mạnh, thật là đạt tới chuẩn thân truyền tình trạng, đã vượt qua Kiêu Vương phạm chủ. Nghe Thiên Nhạc Thánh Giả lời này, Thiên Phong Thánh Giả trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, nhàn nhạt uống một ngụm trong chén rượu ngon, lập tức ánh mắt rơi vào quang kính bên trong Tiêu Trần trên thân, từ tốn nói, e rằng sư đệ phải thất vọng. Tiêu Trần kẻ này thực lực đã bước vào thân truyền đệ tử hàng ngũ, vì lẽ đó, cái kia Trương Minh Phong tuy có chuẩn thân truyền thực lực, nhưng e rằng vẫn như cũ không phải Tiêu Trần đối thủ, vì lẽ đó sư đệ vẫn là suy nghĩ thật kỹ, nếu là một hồi cái kia Trương Minh Phong bị Tiêu Trần chém giết, sư đệ muốn thế nào đi? Thiên Phong Thánh Giả thế mà nhận ra Tiêu Trần, nhưng mà nếu cẩn thận suy nghĩ một chút, cái này cũng không kỳ quái, dù sao làm Thánh Giả, Thiên Phong Thánh Tông sự tình, muốn dâu giếm được hắn thật đúng là rất không có khả năng, mà lại, cái này Thánh Tông tuyển bạn, Thiên Phong Thánh Giả cũng âm thầm chú ý qua, nhất là trong đó Tiêu Trần. Đối với Tiêu Trần là tuyệt không lo lắng, nghe vậy, Thiên Nhạc Thánh Giả nghi hoặc nhìn Tiêu Trần một chút, nghĩ thầm, tiểu tử này có thân truyền đệ tử thực lực. Không thể nào. Bất quá sư huynh cũng không cần thiết gạt ta à, có chút ngượng ngùng cười nói, nếu là một hồi Trương Minh Phong gặp nguy hiểm, ta tự sẽ xuất thủ cứu hắn, đến lúc đó, sư huynh cũng không nên tức giận à. À, ta tức cái gì, có người mình tiễn mặt qua đây phiến, ta cao hứng còn không kịp đây. Thiên Phong Thánh Giả cười nói, hai đại thánh giả tự mình chú ý cuộc tỉ thí này, cùng lúc đó, tại hai phe đệ tử mắng nhau phía dưới, Tiêu Trần cùng Trương Minh Phong chiến đấu cũng là cuối cùng bộc phát. Xuất thủ trước là Trương Minh Phong, liền thấy thứ nhất xài bước ra, cả người trong nháy mắt hóa thành đầy trời tàn ảnh, căn bản liền không phân rõ cái nào một cái mới là hắn chân thân, đồng thời, cái này đầy trời tàn ảnh đồng thời huy quyền, hướng về Tiêu Trần đánh tới. Cuồng vọng tự đại sâu kiến, đi chết đi cho ta. Rất hiển nhiên, Trương Minh Phong là chân nộ, xuất thủ phía dưới không có chút nào giữ lại, hiển nhiên là muốn trực tiếp cầm xuống Tiêu Trần, để cho Thiên Phong phủ người nhìn xem, bọn họ chính là một bầy kiến hôi, chó một vật. Một chút lại nhìn ra cái này Trương Minh Phong thi triển là thiên cấp thượng phẩm thân pháp võ kỹ, đối với cái này, Tiêu Trần cũng không kinh hoàng chút nào. Trên mặt lộ ra một vệt cười lạnh, khẽ quát một tiếng, thiên cấp thượng phẩm võ kỹ sao? Mãnh hổ buôn hành. Thiên cấp thượng phẩm thân pháp võ kỹ, không chỉ có riêng chỉ là hắn Trương Minh Phong biết, Tiêu Trần cũng đã biết, nương theo lấy Tiêu Trần tiếng nói, một đầu mãnh hổ hư ảnh, rất nhanh sau lưng Tiêu Trần ngưng tụ hình thành, lập tức, một tiếng hổ khiếu vang vọng phía chân trời. Chương 569, Trương Minh Phong bại. Vừa lên tới hai người đều là trực tiếp thi triển thiên cấp thượng phẩm thân pháp võ kỹ, nương theo lấy cái kia chấn thiên tiếng hổ gầm, Trương Minh Phong công kích cũng sẽ lại xuất hiện. Nhìn như là đầy trời quyền ảnh, bất quá Trương Minh Phong chân thân cũng chỉ có một cái, đón bên trái, Tiêu Trần trực tiếp đấm ra một quyền, vang một tiếng vang trầm, hai quyền chạm vào nhau, thành công ngăn trở Trương Minh Phong một kích này. Hai người tốc độ đều là cực nhanh. Mà đối với Tiêu Trần có thể ngăn lại mình một quyền này, Trương Minh Phong nhưng không có chút nào ngoài ý muốn, dù sao có thể xuất hiện ở đây, đồng thời bị Thiên Phong phủ các tông đệ tử tôn xưng là Tiêu Trần sư huynh, đã đủ để chứng minh Tiêu Trần thực lực, nếu là ngay cả một quyền này cũng đỡ không nổi, đó mới là kỳ quái. Ngươi so với vừa rồi cái kia sâu kiến mạnh hơn một chút, không đủ vẫn như cũ không cải biến được cái gì. Cùng Tiêu Trần chính diện chống lại, Trương Minh Phong lạnh giọng nói. Nghe Trương Minh Phong lời này, Tiêu Trần thì là khẽ mỉm cười nói, bất quá thực lực ngươi ngược lại để ta có chút thất vọng, còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu đây. Ngoài miệng không thể nhược khí thế, nhưng trong nội tâm Tiêu Trần lại là không thể không thừa nhận, cái này Trương Minh Phong không phải kẻ yếu, tương phản, cái này Trương Minh Phong thực lực rất mạnh, ẩn ẩn đã là vượt qua Kiêu Vương cấp độ. Một cái ngạnh bính, hai người trên tay nạp giới đồng thời một tia sáng hiện lên, riêng phần mình tế ra mình thiên binh. Tiêu Trần cầm trong tay Mặc Long kiếm, mà Trương Minh Phong thì là cầm trong tay một thanh trường kiếm màu trắng, thiên binh nơi tay, trên thân hai người khí tức càng là kinh khủng, đồng thời hai cỗ kinh khủng đến cực điểm kiếm ý cũng là từ trên thân hai người phóng lên tận trời. Cái này Trương Minh Phong hiển nhiên cũng là một tên kiếm tu. Đồng thời đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, cơ hồ có thể nói là cùng Tiêu Trần tương xứng, so với kia cái gì Ngọc Bạch Hằng này, hiển nhiên là muốn mạnh hơn không ít. Tốc độ cực nhanh, sức mạnh cực lớn, chiến đấu kịch liệt, trong lúc nhất thời, hai người cũng là khó phân cao thấp, đánh khó phân thắng bại. Nhìn xem chiến đấu kịch liệt hai người, một bên Cố Linh Giao trong mắt tràn đầy nồng đậm vẻ lo lắng, cái này Trương Minh Phong thực lực xác thực không phải thổi ra à, từ tình huống trước mắt đến xem, Tiêu Trần muốn chiến thắng thật đúng là không phải một kiện đơn giản sự tình. Cố Linh Giao tự nhiên không phải lo lắng Tiêu Trần lại ném Thiên Phong phủ mặt mũi, mà là lo lắng Tiêu Trần an toàn. Không chỉ là Cố Linh Giao, những người khác cũng là như thế, bất luận là Thiên Phong phủ vẫn là Thiên Nhạc phủ đệ tử, nhìn xem chiến đấu kịch liệt hai người, cũng lòng mang lo nghĩ. Mấy trăm chiêu kịch chiến, hai người bất phân cao thấp, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Lúc này, Trương Minh Phong đột nhiên tức giận nói, không nghĩ tới Thiên Phong phủ còn có ngươi bực này nhân vật, có ý tứ, nếu như thế, ta cũng không cần tại lưu thủ, Thương Nguyệt kiếm thể. Tiêu Trần thực lực để Trương Minh Phong trong lòng thất kinh, đồng thời cũng minh bạch, không phải thi triển thủ đoạn chân chính, chỉ sợ là không cách nào đánh bại Tiêu Trần, vì lẽ đó không chút do dự, Trương Minh Phong thôi động mình Thương Nguyệt kiếm thể. Thể chất đặc thù, nương theo lấy Trương Minh Phong gầm thét, Tiêu Trần trong mắt lóe lên một vẻ dị sắc, cái này Trương Minh Phong quả nhiên là thể chất đặc thù, mới đang lúc giao chiến thời gian Tiêu Trần cũng cảm giác được. Đối mặt đã thi triển ra Thương Nguyệt kiếm thể Trương Minh Phong, Tiêu Trần tự nhiên cũng sẽ không lại giấu giốt, bách luyện chiến thể bị Tiêu Trần toàn lực thôi động, một vệt kim quang lập tức tại Tiêu Trần toàn thân xuất hiện. Thương Nguyệt kiếm thể đối với bách luyện chiến thể, duy nhất để Tiêu Trần có chút buồn bực là, mình bây giờ còn không cách nào thôi động thiên đạo kiếm phôi, cũng không biết là thế nào, kể từ thức tỉnh linh hồn trảm kích sau đó, thiên đạo kiếm phôi lại không có cái gì động tĩnh, chỉ có cái kia linh hồn trảm kích sức mạnh tại không ngừng tăng lên. Bách luyện chiến thể đối với Thương Nguyệt kiếm thể, hai người cũng có thể nói là không có chút nào giữ lại, đồng thời, chiến đấu giữa hai người cũng là triệt để tiến vào gay cấn giai đoạn. Không chút nào khoa trương nói, Tiêu Trần cùng Trương Minh Phong ở giữa chiến đấu, đã có thể nói là Thiên Nhạc phủ cùng Thiên Phong phủ thế hệ trẻ tuổi bên trong, cao cấp nhất chiến đấu. Bởi vì lấy hai người thực lực, hạch tâm đệ tử hiển nhiên không phải hai người đối thủ, chỉ có cái kia thân truyền đệ tử, e rằng mới có thể áp chế hai người một đầu. Nhìn xem chiến đấu kịch liệt hai người, bất luận là Thiên Phong phủ vẫn là Thiên Nhạc phủ tất cả mọi người là âm thầm kinh hãi. Hai người này thực lực, rõ ràng là vượt qua bọn họ quá nhiều. Tiêu Trần sư huynh thực lực đã kinh khủng như vậy sao? Coi là trong khoảng thời gian này đã chậm rãi đuổi kịp hắn, xem ra vẫn là chênh lệch rất xa a. Nhìn không chuyển mắt nhìn xem hai người chiến đấu, Cố Mộ nhẹ giọng nỉ non nói. Kể từ đi tới Thiên Hà Đại Lục, Cố Mộ về mặt tu luyện chưa bao giờ có mảy may buông lỏng, coi là theo mình tiến bộ, đã từng bước rút ngắn cùng Tiêu Trần vị này Tiêu Vương đứng đầu chênh lệch, bất quá bây giờ xem ra lại không phải như thế, không chỉ có không có kéo vào, giữa hai người chênh lệch ngược lại là càng lúc càng lớn. Trong lòng có chút bất đắc dĩ, bất quá càng nhiều vẫn là cao hứng, vì Tiêu Trần cảm thấy cao hứng. Trong lúc nhất thời chiến đấu căn bản khó mà phân ra thắng bại, mà nương theo lấy cái chiến, Tiêu Trần cùng Trương Minh Phong hai người cũng là dần dần tiến vào cảnh giới vong ngã, trong mắt chỉ có chiến đấu, chỉ có đối phương, đối với chung quanh hết thảy, đã ngoảnh mặt làm ngơ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nguyên bản Thánh Tông tuyển bạt liền chỉ còn lại 3 ngày thời gian, nhìn như rất dài, nhưng 3 ngày nay bất quá là nháy mắt thoáng qua. Mắt thấy đã kịch chiến 3 ngày Tiêu Trần cùng Trương Minh Phong, một tên Thiên Nhạc phủ đệ tử mặt lộ vẻ kinh hãi lẩm bẩm nói. Bọn họ đã đánh 3 ngày đi, vẫn không có phân ra thắng bại sao. Đã là không ngủ không nghỉ đánh 3 ngày, có thể Tiêu Trần cùng Trương Minh Phong vẫn như cũ là làm không biết mệt. Hai người ai cũng không có thu tay lại dấu hiệu, không qua, nương theo lấy thời gian dài như vậy kịch đấu. Trương Minh Phong cùng Tiêu Trần hai người trạng thái cũng là càng ngày càng kém, dù sao tiêu hao thật là quá lớn. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới hai người chiến đấu lại có thể sẽ kéo dài thời gian dài như vậy, bất quá giống Cố Mộ các loại số ít thực lực mạnh mẽ đệ tử đã nhìn ra, thắng bại e rằng phải quyết ra. Đã là muốn tới phân thắng bại thời điểm, quả nhiên, chiến đấu kịch liệt, Tiêu Trần bắt lấy Trương Minh Phong một sơ hở. Một kiếm đánh bay Trương Minh Phong trường kiếm, lập tức một mực điểm ra, Thái A kiếm chỉ trực tiếp thi triển, một đạo tráng kiện kiếm mang trong nháy mắt thôn phệ Trương Minh Phong thân thể. Vẹn vẹn chỉ là một cái nhỏ bé sơ hở, liền đã đủ để xác định kết quả. Tại vạn phần mỏi mệt phía dưới, Trương Minh Phong phạm một cái sai lầm nho nhỏ, mà như thế sai lầm, bị Tiêu Trần tinh chuẩn bắt lấy, như thế khóa chặt thắng cục. Thắng nhìn xem Thái A kiếm chỉ trực tiếp đem Trương Minh Phong thôn phệ, Cố Linh Giao, Mục Phong các loại Thiên Tề Tông đệ tử đều là kích động không thôi. Tại trải qua 3 ngày kịch chiến, đã là mỏi mệt không thôi Trương Minh Phong, lúc này lại bị Thái A kiếm chỉ chính diện trúng đích, coi như không chết, cũng nhất định trọng thương A. Ước chừng hơn 10 thở về sau, Thái A kiếm chỉ chậm rãi tiêu tan, Trương Minh Phong thân hình lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Giờ khắc này Trương Minh Phong, trên thân khí tức hiển nhiên là hể vải đến cực hạn, khoe miệng cũng là treo một vệt vết máu. Hiển nhiên, mới một kích kia, thật là để hắn thụ thương không nhẹ. Cùng lúc đó, cũng liền Trương Minh Phong thân hình xuất hiện thời điểm, Tiêu Trần không biết lúc nào xuất hiện tại trước người, Mặc Long kiếm nằm ngang ở Trương Minh Phong trên cổ, thanh âm thản nhiên nói ra, ngươi thua. Chương 570, tuyển bản kết thúc. Mặc Long kiếm cứ như vậy nằm ngang ở Trương Minh Phong trên cổ, chỉ cần Tiêu Trần thoáng dùng sức, Trương Minh Phong tiện nhân đầu rơi địa, cảm giác từ Mặc Long trên thân kiếm truyền đến từng tia hàn ý, Trương Minh Phong sắc mặt khó coi, hắn không tin mình thất bại. Tại Thiên Nhạc Phủ, Trương Minh Phong đánh bại tất cả tham dự Thánh Tông tuyển bạt người, liền ngay cả Cố Mộ, cho dù không thể đánh bại hắn, nhưng Trương Minh Phong còn có thể áp chế hắn, nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn thế mà thua với một cái Thiên Phong phủ đệ tử. Ánh mắt tràn đầy oán hận nhìn xem Tiêu Trần, đối mặt Trương Minh Phong ánh mắt nhìn chăm chú, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, thế nào, không phục? Nhìn ra Trương Minh Phong trong mắt hận ý, cũng biết ra hỏa này không phục, bất quá thì tính sao, coi như một lần nữa, Tiêu Trần vẫn như cũ có thể đánh bại hắn. 3 ngày kịch chiến, kết quả cuối cùng lại là Trương Minh Phong bại. Đối mặt dạng này kết cục, Thiên Nhạc Phủ một phương chúng đệ tử từng cái sắc mặt khó coi, mà trái lại Thiên Phong Phủ chúng đệ tử, thì là hưng phấn vô cùng, cũng không biết là ai trước tiên dẫn đầu. Trong lúc nhất thời, Thiên Phong Phủ chúng đệ tử cao giọng nói, Tiêu Trần sư huynh, giết hắn, giết hắn. Tất cả mọi người muốn cho Tiêu Trần đánh giết Trương Minh Phong. Nghe lời này, Trương Minh Phong trong mắt cũng là nhỏ bé không thể nhận ra hiện lên một vẻ ý sợ hãi. Nơi này là Hắc Ngục bí cảnh, là Thiên Phong Thánh Tông tuyển bạn, đồng thời, mới hai vị Thánh Tôn đại nhân cũng nói, nơi này phát sinh bất cứ chuyện gì đều không cần phụ bất cứ trách nhiệm nào. Theo lý thuyết, Tiêu Trần hoàn toàn có thể một kiếm chém giết hắn. Sắc mặt phức tạp nhìn về phía Tiêu Trần, phảng phất là phát giác được Trương Minh Phong trong lòng sợ hãi. Tiêu Trần vẫn như cũ mặt lộ vẻ mỉm cười nói ra, thế nào, bây giờ biết sợ. Đối mặt tử vong, Trương Minh Phong thật là sợ, chỉ bất quá hắn không có biểu hiện ra ngoài, mà cũng liền tại Tiêu Trần vừa dứt lời, Thiên Phong Thánh Giả cùng Thiên Nhạc Thánh Giả hai người thân hình xuất hiện ở chân trời. Hai vị Thánh Tôn đến, nguyên bản huyên náo tràng diện cũng là rất nhanh liền an tĩnh lại, cùng lúc đó, Thiên Phong Thánh Giả nhìn về phía Tiêu Trần từ tốn nói, đã thắng, vậy liền dừng ở đây đi, giết hắn đối với ngươi cũng không có ý nghĩa gì. Nghe Thiên Phong Thánh Giả lời này, Tiêu Trần không có quá nhiều do dự chính là thu hồi Mặc Long kiếm, xác thực như là Thiên Phong Thánh Giả lời nói giết Trương Minh Phong, đối với mình là không có ý nghĩa gì, mà lại, nếu Thiên Phong Thánh Giả cũng mở miệng, cái kia Tiêu Trần tự nhiên cũng không thể khư khư cố chấp. Đọc truyện ở thu hồi Mặc Long kiếm. Cùng lúc đó, Thiên Nhạc Phủ một phương hai tên đệ tử cũng là bước nhanh đi tới Trương Minh Phong bên cạnh đem hắn đỡ dậy. Coi là trở về từ coi chết, bất quá đối với vậy Trương Minh Phong không chút nào cũng cao hứng không nổi. Một trận chiến này có thể nói để Trương Minh Phong mất hết thể diện, thật sâu nhìn Tiêu Trần một chút, cũng không biết Trương Minh Phong đang suy nghĩ gì. Theo sau chính là tại hai tên Thiên Nhạc Phủ đệ tử nâng đỡ, lui ra phía sau đến trong đám người. Ha ha, thế nào, còn muốn tiếp tục không? Ngươi Thiên Nhạc Phủ còn có thể phái người tiếp tục khiêu chiến, tòa có thể đem thời gian kéo dài một chút. Nhìn xem bị người đỡ quay về trong đám người Trương Minh Phong, Thiên Phong Thánh Giả khẽ mỉm cười nói. Tiêu Trần cùng Trương Minh Phong một trận chiến này dòng dã đánh 3 ngày, mà lần này Thiên Phong Thánh Tông tuyển bạt cũng coi như là kết thúc. Bất quá bởi vì Thiên Nhạc Thánh Tông xuất hiện, Thiên Phong Thánh giả biểu thị có thể kéo dài thời gian này. Dù sao Thiên Nhạc Thánh Tông đệ tử chỉ có Trương Minh Phong xuất thủ một trận chiến, những người khác còn chưa xuất thủ. Nghe Thiên Phong Thánh giả lời này, Thiên Nhạc Thánh giả khỏe miệng hơi hơi giật nhẹ. Phía trước hai người liền đã tán gẫu qua Tiêu Trần cùng Trương Minh Phong thực lực ai mạnh hơn. Thiên Phong Thánh giả từ đầu đến cuối cũng biểu thị Trương Minh Phong không phải Tiêu Trần đối thủ, mà sự thật cũng chứng minh xác thực như thế. Lúc này ngay cả Trương Minh Phong cũng bại, Thiên Nhạc Thánh giả nơi nào còn có mặt tiếp tục khiêu chiến, cao giọng nở nụ cười, Thiên Nhạc Thánh giả cũng không có chút nào không có ý tứ nói ra. Ha ha, còn không vội, có là cơ hội, nếu Thiên Phong Thánh Tông tuyển bạt đã kết thúc, tòa kia cũng liền cáo tử. Căn bản không cần một chút thánh tôn uy nghiêm, đối với mất mặt việc này, Thiên Nhạc Thánh giả giống như cũng không để ý chút nào. Đối với cái này, Thiên Phong Thánh giả bất đắc dĩ lắc đầu, chính mình cái này sư đệ, từ nhỏ chính là như vậy. Cũng không lo lắng Thiên Nhạc Thánh giả lại bởi vậy mà có cái gì khó chịu, đối với mình sư đệ tính cách, Thiên Phong Thánh giả quá hiểu. Không tiếp tục quá nhiều dây dưa, tại Thiên Nhạc Thánh giả dẫn dắt dưới, Thiên Nhạc phủ hơn trăm tên đệ tử rất nhanh chính là rời đi, đương nhiên, Cố Mộ cũng là cùng Tiêu Trần cáo biệt. Không có giữ lại Cố Mộ, dù sao Cố Mộ bọn họ có thể bái nhập Thiên Nhạc Thánh Tông, đối với bọn họ tới nói là một chuyện tốt, mà lại bây giờ biết hạ lạc, ngày sau chắc chắn cũng còn biết gặp lại. Tại Thiên Hà Đại Lục, tất cả mọi người tại riêng phần mình tìm kiếm riêng phần mình cơ duyên, không cần thiết đi can thiệp quá nhiều những người khác. Đưa tiễn Thiên Nhạc Thánh Tông đám người, cùng lúc đó, Thiên Phong Thánh giả ánh mắt nhìn về phía dưới các tông đệ tử, trên mặt mang một vệt nụ cười nhàn nhạt nói. Tốt, các ngươi cũng rời đi đi, Thánh Tông tuyển bạt đã kết thúc, sau đó liền sẽ có kết quả. Nói, Thiên Phong Thánh giả hơi hơi khoát tay, một cỗ không thể kháng cự lực lượng pháp tắc trong nháy mắt bao phủ lại đám người, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Khi mọi người lại lần nữa lấy lại tinh thần là, đã là xuất hiện ở Thiên Phong Thánh Tông chủ quảng trường. Nguyên bản Thánh Tông tuyển bạn, Thiên Phong Thánh giả là không thể nào lại lộ diện, hết thể đều là từ bán thánh trưởng lão tới chịu trách nhiệm, bất quá lần này bởi vì Thiên Nhạc Thánh Tông sự tình, Thiên Phong Thánh giả lộ diện. Tự mình đem mọi người đưa đến Thiên Phong Thánh Tông chủ quảng trường, cùng lúc đó, Thiên Phong Thánh giả nhưng cũng là không thấy tăm hơi. Ngẫm lại cũng thế, là cao quý đương thời thánh giả, Thiên Phong Thánh giả như thế nào lại quá nhiều để ý tới những thứ này việc vật đây. Nương theo ngạch từ hắc ngục bí cảnh bên trong trở về, rất nhanh chính là có Thiên Phong Thánh Tông chấp sự đem mọi người thân phận lệnh bài từng cái đoạt lại. Những lệnh bài này cũng ghi chép mỗi một cái người điểm tích lũy cùng danh tự, có thể dùng tới thống kê hoàn thành. Nộp lên trên lệnh bài, lúc này, Thiên Phong phủ các tông cường giả cũng là nhao nhao đi tới chủ quảng trường, đồng hành còn có lúc trước vì mọi người mở ra hắc ngục bí cảnh cái kia hai tên thánh tông trưởng lão. Trong vòng một tháng thánh tông tuyển bạt chung quy là kết thúc, lần này thật có thể nói là mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu a. Bất quá muốn nói sắc mặt khó coi nhất, tự nhiên là Thiết Kiếm môn người. Lần này Thiên Kiếm môn có thể nói là toàn quân bị diệt. Mà rằng sở dĩ sẽ như thế, hoàn toàn là bởi vì một người, mà người này chính là Tiêu Trần. Vừa hiện thân, Thiết Kiếm môn tên kia bán thánh cường giả liền hung dữ đạp loạn xạ vào Tiêu Trần, trong mắt sát ý cực kỳ dày đặc, phảng phất là hận không thể nuốt sống Tiêu Trần. Đối với cái này, Tiêu Trần cũng là không quan tâm, nơi này là Thiên Phong Thánh Tông, hắn còn có thể cắn mình hay sao? Quả nhiên! Mặc dù trong lòng sát ý giặt rào, nhưng Thiết Kiếm môn tên này bán thánh cường giả cũng không có làm ra thất thường gì cử động. Nơi này là Thiên Phong Thánh Tông, hắn tự nhiên không dám làm loạn, nếu không nên đón hắn chắc chắn là Thiên Phong Thánh Tông trừng phạt. Đám người hội tụ tại chủ quảng trường, sau đó chính là tuyên bố kết quả, đầu tiên đem các tông người dự thi cùng phụ thuộc giả tách ra, sau đó căn cứ đám người trên lệnh bài điểm tích lũy hoàn thành. Tới quyết định phải chăng có thể trở thành Thiên Phong Thánh Tông đệ tử. Chương 571, Thánh Tôn khâm điểm. Nguyên bản các tông người dự thi nhân số liền không nhiều, tại kinh lịch một tháng hắc ngục bí cảnh, trừ đi những cái kia đã chết người dự thi, lúc này chỉ có 93 tên người dự thi ở đây, Tiêu Trần, Cố Linh Giao, Mục Phong bọn người tự nhiên cũng là xuất hiện. Thông qua lệnh bài, cái này một tháng qua đám người đạt được điểm tích lũy một lúc liền thấy rõ, vì lẽ đó cũng không cần cần bao nhiêu thời gian, đám người thành tích liền hiện ra. Tổng cộng 93 tên người dự thi, phàm là điểm tích lũy vượt qua 100 đều có thể tiến vào Thiên Phong Thánh Tông. Đương nhiên, những người này chỉ có thể là phổ thông đệ tử, muốn trở thành nội môn đệ tử, tự do điểm tích lũy vượt qua 1.000 phương mới có thể. Giống kỳ trước Thánh Tông tuyển bạn, nhiều nhất một lần cũng chỉ có 5 người trực tiếp trở thành hạch tâm đệ tử, những người khác chỉ là phổ thông đệ tử. Mấy tên chấp sự thống kê xong điểm tích lũy, sau đó, cái kia 2 tên Thánh Tông trưởng lão cũng là bắt đầu tuyên bố kết quả cùng thành tích, chỉ bất quá, tại cái này 2 tên bán Thánh trưởng lão vừa muốn lúc bắt đầu thời gian, phía chân trời truyền đến Thiên Phong Thánh giả cái kia lạnh lùng tiếng nói. Tiêu Trần đứng hàng hạch tâm đệ tử vị thứ nhất, còn lại hạch tâm đệ tử chỉnh tự lui một vị. Thánh Tôn khâm điểm, nghe lời này, ở đây tất cả mọi người là sửng sốt, không nghĩ tới Tiêu Trần lại có thể sẽ may mắn đạt được Thánh Tôn khâm điểm. Đây chính là cực to vinh hạnh đặc biệt à, mà lại, Thiên Phong Thánh giả thế mà còn trực tiếp sẽ Tiêu Trần đặt ở hạch tâm đệ tử vị thứ nhất. Phải biết, đây chính là gần với thập đại thân truyền đệ tử. Tại Thiên Phong Thánh Tông, đệ tử đẳng cấp trên đại thể đến phân có 3 cấp độ, phổ thông đệ tử, hạch tâm đệ tử, cùng với thập đại thân truyền. Đương nhiên, tại phổ thông đệ tử bên trong cũng có được đẳng cấp phân chia, tổng cộng có thiên địa nhân tam giai. Mà Thiên Phong Thánh giả thế mà trực tiếp sẽ khâm điểm Tiêu Trần trở thành đệ nhất hạch tâm đệ tử. Phải biết, toàn bộ Thiên Phong Thánh Tông, hạch tâm đệ tử tổng cộng có 132 người. Mà tại cái này 132 người bên trong cũng là phân có xếp hạng càng đến gần trước, vậy dĩ nhiên đại biểu thực lực càng mạnh, thân phận càng cao, đồng thời mỗi tháng sở được đến tài nguyên tu luyện cũng muốn càng nhiều. Từ trước đến nay còn không có bất kỳ người nào, tại vừa tiến vào Thiên Phong Thánh Tông thời điểm liền trở thành đệ nhất hoạch tâm đệ tử, phải biết, trước đó Thánh Tông tuyển bạn, coi như thành tích tiếp tục ưu tú, cũng bất quá chỉ là trở thành hạch tâm đệ tử, hơn nữa còn là xếp hạng rất dựa vào sau hạch tâm đệ tử. Không hề nghi ngờ, Thiên Phong Thánh giả lời này là để Tiêu Trần một bước lên trời, bất quá từ một phương diện khác tới nói, Thiên Phong Thánh giả quyết định này, cũng là vì Tiêu Trần mang đến không ít phiền phức, dù sao một cái mới nhập môn đệ tử liền trở thành đệ nhất hạch tâm đệ tử, cái kia để cái khác hạch tâm đệ tử như thế nào tiếp nhận. Vì lẽ đó, không cần hoài nghi, một khi Tiêu Trần tiến vào Thiên Phong Thánh Tông, phiền phức chắc chắn sẽ không thiếu, nhưng cái kia lão tại hạch tâm đệ tử, chắc chắn sẽ không cam nguyện đành phải cùng Tiêu Trần phía dưới. Bất quá đây đều là sau này, lúc này Thiên Phong Thánh giả mở miệng, tự nhiên không người dám có dị nghị, cái kia 2 tên Thánh Tông trưởng lão lập tức cung kính hành lễ ứng nói, vâng, còn chưa có bắt đầu. Nhưng Tiêu Trần sự tình đã định ra, đối với cái này, Thiên Tể Tông đám người tự nhiên là vô cùng cao hứng. Đệ nhất hoạch tâm đệ tử A, Tiêu Trần lấy được như thế vinh hạnh đặc biệt, chuyện này đối với Thiên Tể Tông cũng là cực to chuyện tốt. Bất quá so sánh với Thiên Tể Tông đám người hưng phấn, Thiết Kiếm Môn một phương liền từng cái sắc mặt tái xanh, ai có thể nghĩ tới, Tiêu Trần thế mà đã tiến vào Thiên Phong Thánh giả ánh mắt. Nếu là Thiên Phong Thánh giả thật nặng xem Tiêu Trần, cái kia Thiết Kiếm Môn còn dám đi tìm hắn để gây sự sao? Hiển nhiên là không thể nào, đến lúc đó e rằng Thiết Kiếm Môn còn phải chủ động cùng Tiêu Trần hóa giải giữa song phương ân oán đây. Tiêu Trần sự tình có Thiên Phong Thánh giả chính miệng định ra, tiếp xuống 2 vị kia Thánh Tông trưởng lão cũng là bắt đầu tuyên bố kết quả, đầu tiên từ điểm tích lũy ít nhất bắt đầu, không ngoài sở liệu. Lần này Thánh Tông tuyển bạn độ khó cũng không nhỏ. Trải qua cuối cùng xác định, cái này 93 tên người dự thi, có 3 thập tam người bị đào thải, bởi vì bọn họ điểm tích lũy không có đạt tới 100, đồng thời, còn lại 60 người, 56 người trở thành phổ thông đệ tử, chỉ có 4 người trở thành hạch tâm đệ tử. Trong 4 người này, Tiêu Trần tính một cái, còn lại ba người thì là Cố Linh Giao, cùng với Ma Tà Tự cùng Bạch Lam Tông các một tên đệ tử. Dạng này kết quả, hiển nhiên là vượt qua tất cả mọi người đoán trước, bởi vì cho dù bất kỳ người nào cũng đều thấy được, đối mặt dạng này kết quả, Thiên Tề Tông không thể nghi ngờ là trở thành lần này Thánh Tông tuyển bạt lớn nhất bên thắng, bởi vì Thiên Tề Tông có hai người trở thành hoạch tâm đệ tử, trong đó Tiêu Trần càng là đứng hàng đệ nhất hoạch tâm đệ tử. Kết quả ngoài dự liệu, nhưng đây đã là không cách nào sửa đổi, đáng nhắc tới, Mục Phong cũng là thành công bái nhập Thiên Tề Tông, chỉ bất quá bởi vì hắn thành tích vẹn vẹn chỉ có thể coi là vừa mới hợp cách, vì lẽ đó chỉ trở thành một người cấp phổ thông đệ tử, nhưng cái này cũng đã để Mục Phong hưng phấn vô cùng. Mục Phong biết mình tận lực, đừng nói cùng Tiêu Trần so với, coi như cùng Tào Hòa, Mục Phong cũng kém một mảng lớn, cho nên có thể đủ thành công bái nhập Thiên Phong Thánh Tông, Mục Phong đã là hết sức hài lòng. Nhân cấp phổ thông đệ tử cũng không có gì. Tuyên bố xong kết quả, không hợp cách người chính mình là ở nơi nào tới thì về nơi đó, mà thành công bái nhập Thiên Phong Thánh Tông đám người, cũng có chuyên môn chấp sự chịu trách nhiệm mang bọn họ làm một loạt thủ tục. Cùng Mục Phong bọn người bàn giao vài câu, Tiêu Trần cùng Cố Linh Giao, cùng với cái kia hai tên Ma Tà Tự, Bạch Lam Tông đệ tử, một nhóm bốn người chính là rời đi. Hạch tâm đệ tử chỗ ở tự nhiên cùng phổ thông đệ tử không còn một chỗ, đi theo tại gã chấp sự này sau lưng, Tiêu Trần bốn người cũng coi như là lãnh hội Thiên Phong Thánh Tông rộng rãi. Toàn bộ Thiên Phong Thánh Tông cũng xây dựng ở Thiên Phong trên Thánh Sơn, từ chân núi bắt đầu, càng lên cao, công trình kiến trúc càng ít. Lấy sườn núi vì đường ranh giới, dưới sườn núi chính là phổ thông đệ tử khu vực, thiên địa nhân tâm dài, cấp bậc càng thấp. Tự nhiên là càng đến gần chân núi, mà sườn núi ban đêm, thì là hạch tâm đệ tử, thân truyền đệ tử, cùng với các trưởng lão chỗ ở, đồng dạng, càng tiếp cận đỉnh núi, liền đại biểu cho địa vị càng cao, đến nỗi đỉnh núi kia nha, không hề nghi ngờ, chính là Thiên Phong Thánh giả chỗ ở, thuộc về Thiên Phong Thánh Tông cấm địa. Một đường đi tới sườn núi đi lên, nơi này chính là hạch tâm đệ tử khu vực, so sánh với phổ thông đệ tử. Hạch tâm đệ tử khu vực lộ ra càng thêm trống trải, huyễn cảnh càng thêm ưu mỹ, không giống với phổ thông đệ tử. Thiên Phong Thánh Tông mỗi một tên hạch tâm đệ tử mọi người khẽ động đơn độc viện lạc, đồng thời còn phân phối thị nữ. Nơi này chính là hạch tâm đệ tử khu vực, từ nơi này đi lên, các ngươi cũng đã phát giác hạch tâm đệ tử khu vực phòng ốc kiến trúc có cái gì đặc biệt quy luật A. Sẽ Tiêu Trần bọn người đưa đến hạch tâm đệ tử khu vực. Gã chấp sự này nhẹ giọng nói ra. Nghe gã chấp sự này lời nói, Ma Tà Tự tên đệ tử này hồi đáp, tự nhiên, hạch tâm đệ tử khu vực phòng ốc kiến trúc không có một tòa là song song, mỗi một dãy nhà đều là từ thấp đến cao hướng về đỉnh núi kéo dài. Không sai, cái này cũng đại biểu hạch tâm đệ tử ở giữa xếp hạng càng đến gần sau hạch tâm đệ tử, tự nhiên càng đến gần sườn núi. Mà xếp hạng càng cao hạch tâm đệ tử thì lại càng đến gần đỉnh núi, giống Tiêu Trần, bây giờ đã là đệ nhất hạch tâm đệ tử, tại hắn chỗ ở, đã có thể nhìn thấy thập đại thân truyền đệ tử chỗ động phủ. Nghe Ma Tà Tự tên đệ tử này trả lời, gã chấp sự này cười gật đầu nói. Chương 572, Bách Trọng. Mỗi một tên hạch tâm đệ tử chỗ ở cũng cùng thực lực mình trực tiếp móc nối, thực lực càng mạnh người. Tự nhiên được cũng liền hẹn xong, đồng thời khoảng cách đỉnh núi cũng liền càng gần. Nghe gã chấp sự này lời nói, Tiêu Trần bốn người cũng là khẽ gật đầu, trong lòng đều là âm thầm nghĩ tới, cái này Vô Phong Thánh Tông thật đúng là trực tiếp, bất quá cũng chính là bởi vì tồn tại quy củ như vậy, dẫn đến Vô Phong Thánh Tông đệ tử cả đám đều tranh cường hào thắng, ai cũng muốn đi càng cao xếp hạng, ai cũng muốn khoảng cách đỉnh núi thêm gần một chút. Mà cái này cũng liền dẫn đến tại bên trong Vô Phong Thánh Tông đệ tử ở giữa tranh đấu khắp nơi có thể thấy được. Nhưng cái này cũng là chuyện tốt, chính là bởi vì tồn tại dạng này tranh cường hào thắng tập tụ, Vô Phong Thánh Tông mới có thể một mực trường thịnh không suy, bởi vì mỗi một tên đệ tử đều muốn mạnh lên, trong lúc vô hình cũng là đang không ngừng đẩy Thiên Phong Thánh Tông tại đi lên phía trước. Đồng thời, Bởi vì mỗi ngày đều có đệ tử bởi vì sự tình các loại mà tranh đấu không ngớt, vì lẽ đó Thiên Phong Thánh Tông đối với đệ tử ở giữa tranh đấu cũng có được minh xác quy định. Đầu tiên, đẳng cấp khác nhau đệ tử không thể tự mình khiêu chiến, tỉ như nói phổ thông đệ tử không thể tự mình khiêu chiến hạch tâm đệ tử, nhất định phải báo cáo Thánh Tông trưởng lão, khi lấy được đồng ý sau đó, có tông môn tới an bài khiêu chiến. Tiếp theo, ngang cấp đệ tử nếu là cần khiêu chiến lời nói, nhất định phải đi chiến môn các, ở nơi đó lẫn nhau ký tên đồng ý sách sau đó, mới có thể tiến hành khiêu chiến. Đương nhiên, ngang cấp đệ tử ở giữa ước chiến, thủ tục muốn đơn giản rất nhiều, nói trắng ra cũng chính là đi chiến môn các nơi đó xác định song phương đều là tự nguyện, đồng thời xác định ước chiến tiền đặt cược, như thế liền có thể trực tiếp bên trên chiến đài ước chiến. Có thể nói đối với môn hạ đệ tử lẫn nhau ước chiến sự tình, Thiên Phong Thánh Tông tồn tại một bộ rất nghiêm mật quá trình, các đệ tử đều phải dựa theo cái này quá trình tiến hành, nếu không thì, thứ nhất chiến đấu kết quả không chiếm được thừa nhận, hơn nữa còn lại nhận Thánh Tông nghiêm trị. Đối với những chuyện này, Tiêu Trần bốn người bây giờ hiển nhiên còn không phải quá hiểu, bất quá nghĩ đến rất nhanh bốn người cũng sẽ quen thuộc, nhất là Tiêu Trần. Có lẽ rất nhanh liền có phiền phức muốn lên môn. Đầu tiên là an bài Cố Linh Giao ba người chỗ ở, không có gì bất ngờ xảy ra, Cố Linh Giao ba người chỗ ở tự nhiên thực sự rất tới gần sườn núi vị trí, ở vào tất cả hạch tâm đệ tử cuối cùng. Đối với cái này ba người cũng không có điều gì dị nghị, vừa tiến vào Thiên Phong Thánh Tông liền có thể trở thành hạch tâm đệ tử, cái này đã đầy đủ tự hào. Chỉ bất quá, làm nhìn xem gã chấp sự này mang theo Tiêu Trần tiếp tục hướng đỉnh núi đi đến thời điểm, Cố Linh Giao ba người đều là mặt lộ vẻ vẻ hâm mộ, bọn họ tự nhiên biết, Tiêu Trần chỗ ở chính là tại toàn bộ hạch tâm đệ tử khu vực tối cao chỗ. Lúc gần đi cùng Cố Linh Giao chào hỏi, bất quá nha đầu này cũng để ý chính mình, chỉ là đỏ mặt gật gật đầu, thấy thế, Tiêu Trần cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, nghĩ thầm, cũng đã lâu. Tiểu nha đầu này vẫn là như vậy à, cũng không biết nàng đang hại xấu hổ cái gì, tổng sẽ không về sau đối mặt chính mình trước đó đều là như thế đi. Có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao ngày sau tất cả mọi người muốn tại Thiên Phong Thánh Tông tu luyện, thời gian còn nhiều, rất nhiều, mà lại, Cố Linh Giao rằng sở dĩ sẽ như thế, cũng là bởi vì trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được cùng mình đính hôn sự tình. Tìm một cơ hội nói ra cần phải cũng liền không có chuyện gì, chỉ bất quá việc này muốn nói như thế nào đây. Tiêu Trần bây giờ cũng không có chủ ý gì tốt. Đi theo gã chấp sự này sau lưng, một đường hướng đệ nhất hoạch tâm đệ tử chỗ ở đi đến. Trên đường, gã chấp sự này sắc mặt có chút phức tạp nhìn nói với Tiêu Trần. Tiêu Trần, ta cũng không biết là nên nói ngươi may mắn hay là bất hạnh. Ồ! Chỉ giao cho, chấp sự đại nhân cứ nói đừng ngại. Nghe gã chấp sự này lời nói, Tiêu Trần hiếu kỳ hỏi. Gặp Tiêu Trần còn giống như không có lấy ý thức đến sau đó khả năng xảy ra vấn đề, gã chấp sự này bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó mở miệng giải thích. Ngươi tiểu tử này, ta cũng không biết nên nói ngươi cái gì, chẳng lẽ ngươi liền một chút không có ý thức được sau này mình phiền phức sao? Lần này Thánh Tôn Đại Nhân khâm điểm ngươi trở thành đệ nhất hoạch tâm đệ tử, cái này thật là vô thượng vinh hạnh đặc biệt, có thể nói từ Thiên Phong Thánh Tông sáng lập đến nay, ngươi là cái thứ nhất có đãi ngộ này người, có điều, tại như thế vinh hạnh đặc biệt phía dưới, ngươi cảm thấy ngươi cái này đệ nhất hoạch tâm đệ tử vị trí có thể là một sao. Nói như vậy, hôm nay ngươi vào ở cái kia đệ nhất hoạch tâm đệ tử chỗ ở. Chấm nhất ngày mai chỉ sợ cũng sẽ có phiền phức tìm tới cửa. Nghe gã chấp sự này lời nói, Tiêu Trần tự nhiên minh bạch hắn là có ý gì, Thiên Phong Thánh giả khâm điểm chính mình trở thành đệ nhất hoạch tâm đệ tử. Đã như thế, nhưng cái kia lão tại hoạch tâm đệ tử lại chịu phụ. Nhất là chính là đệ nhất hoạch tâm đệ tử người kia, liền bởi vì chính mình tồn tại, hắn vô duyên vô cớ trở thành đệ nhị hoạch tâm đệ tử, đổi lại ai cũng sẽ không chịu phụ. Phiền phức là chắc chắn sẽ không thiếu, bất quá lại có thể làm sao đâu. Coi như Tiêu Trần bây giờ nghĩ nói mình không muốn, hữu dụng. Thiên Phong Thánh Tông cũng đã mở miệng, Tiêu Trần mặc kệ có nguyện ý hay không, cũng chỉ có thể nhắm mắt lên a. Binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, đây chính là Tiêu Trần bây giờ nghĩ pháp, dù sao hối hận cũng không kịp, còn không bằng dứt khoát tiếp nhận xuống đây. Rất rõ ràng chính mình sắp đối mặt phiền phức, đối với cái này, Tiêu Trần cũng không có quá nhiều chính là, chỉ là đối với gã chấp sự này hỏi nói, hạch tâm đệ tử ở giữa khiêu chiến, thắng thua phải chăng cùng xếp hạng trực tiếp móc nối. Đây là tự nhiên, bất luận cái gì đẳng cấp đệ tử, chỉ cần trải qua chiến môn các tán thành, như vậy chiến đấu kết quả tự nhiên là cùng xếp hạng trực tiếp móc nối, hạch tâm đệ tử cũng không ngoại lệ. Nghe Tiêu Trần lời này, gã chấp sự này đúng sự thật gật đầu nói ra. Thiên Phong Thánh Tông nhưng không có cử hành cái gì xếp hạng chiến truyền thống, mỗi một cái cấp bậc đệ tử xếp hạng, đều là căn cứ ngày bình thường đệ tử ước chiến thắng bại tới quyết định. Đã như thế, thứ hạng này đổi mới tốc độ càng nhanh, đồng thời hàm kim lượng cũng sẽ cao hơn, nhưng tương tự, cạnh tranh cũng càng thêm kịch liệt. Đương nhiên, xếp hạng biến hóa không vẹn vẹn chỉ là số lượng bên trên biến hóa, các loại đãi ngộ cũng là muốn đi theo biến, liền giống với Tiêu Trần bây giờ, nếu là có cái khác hoạch tâm đệ tử đánh bại hắn, như vậy Tiêu Trần đệ nhất hoạch tâm đệ tử vị trí cũng liền phải nhường lại, đồng thời, chỗ ở cũng phải cùng đối phương trao đổi. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi tới đệ nhất hoạch tâm đệ tử chỗ ở, gã chấp sự này chủ động tiến lên gõ vang cửa sân, rất nhanh. Một tên thị nữ mở ra cửa sân đi tới. Thấy thế, gã chấp sự này nói rõ ý đồ đến. Không bao lâu, một tên người mặc kim sắc trường bào vai hùng thanh niên nhanh chân đi ra. Người này chính là Thiên Phong Thánh Tông đệ nhất hoạch tâm đệ tử, tên là Bách Trọng. Bất quá bây giờ, hắn đã biến thành đệ nhị hoạch tâm đệ tử, bởi vì hắn vị trí, bây giờ là Tiêu Trần. Chấp sự đại nhân. Bách Trọng hành lễ nói ra. Trong lời nói cũng không có quá nhiều cung kính chi ý, rất là bình tĩnh. Nghe Bách Trọng lời này, đối với hắn thái độ, gã chấp sự này cũng không có để ý, trên mặt lộ ra một vẻ bất đắc dĩ nụ cười nói, Bách Trọng, hắn là Tiêu Trần, lần này tham gia Thánh Tông tuyển bạt tân tấn đệ tử, Thánh Tôn Đại Nhân khâm điểm hắn trở thành tân nhiệm đệ nhất hoạch tâm đệ tử, vì lẽ đó ngươi vị trí chỉ có thể lui về phía sau hoán lại một vị, đồng thời, cái này đệ nhất hoạch tâm đệ tử chỗ ở, ngươi cũng muốn nhường lại cho hắn. Chương 573, dẫn phát oanh động. Đối mặt Bách Trọng, gã chấp sự này cũng không có vòng vo, rất trực tiếp liền đem ý đồ đến nói ra, nhưng mà, nghe lời này, Bách Trọng sắc mặt lại là trong nháy mắt âm trầm xuống. Còn không biết Tiêu Trần sự tình, dù sao Thiên Phong Thánh Tông cũng không ở trước mặt mọi người tuyên bố. Bất quá nếu gã chấp sự này dám nói như thế, hiển nhiên không phải là không có lửa thì sao có khói. Tại Thiên Phong Thánh Tông, e rằng vẫn không có ai dám bước lên dùng Thiên Phong Thánh giả ý chỉ. Ánh mắt mang theo một chút hàn ý nhìn về phía Tiêu Trần, có thể rõ ràng cảm thấy, Bách Trọng trên thân cái kia không tự giác phát ra nhàn nhạt tức giận. Đối mặt Bách Trọng ánh mắt, Tiêu Trần cũng là sắc mặt bình tĩnh cùng đối mặt. Đã sớm nghĩ đến biết là dạng này kết quả, không hiểu thấu muốn cho ra cái này để nhất hoạch tâm đệ tử vị trí, đổi lại người đó e rằng đều sẽ không phục. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đối mặt sau một lát, Bách Trọng trước tiên mở miệng nói ra, trong lời nói tràn ngập nồng đậm miệt thị chi ý. Hắn bất quá là cái tân tấn đệ tử, dựa vào cái gì trở thành đệ nhất hoạch tâm đệ tử, ta không có phục. Bách Trọng, đây là Thánh Tôn Đại Nhân khâm điểm, ngươi nếu là không phục lớn có thể đi tìm Thánh Tôn Đại Nhân, bất quá bây giờ, ngươi cần sẽ vị trí nhường lại cho Tiêu Trần. Nghe Bách Trọng lời này, gã chấp sự này bình tĩnh nói ra, hiển nhiên hắn cũng là đã sớm ngờ tới Bách Trọng phản ứng, trước đó liền đã chuẩn bị kỹ càng thuyết tử. Nghe gã chấp sự này lời nói, Bách Trọng sắc mặt đã rất là khó coi, Thiên Phong Thánh giả khâm điểm. Hắn tự nhiên không dám có chút chống lại, lạnh lùng nhìn Tiêu Trần một chút, Bách Trọng trầm giọng nói. Ta không quản ngươi là ai, bất quá là ta đồ vật, ta nhất định sẽ cầm về. Dứt lời, cũng không đợi Tiêu Trần đáp lời, Bách Trọng trực tiếp quay người rời đi, rất thẳng thắn liền đem đệ nhất hoạch tâm đệ tử chô ở cấp cho ra. Nhìn xem Bách Trọng rời đi, tuy hắn không có làm cái gì quá kích cử động, bất quá cho dù ai cũng đoán được, Bách Trọng chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy liền từ bỏ. Tiêu Trần, cái này đệ nhất hoạch tâm đệ tử vị trí bây giờ là ngươi, bất quá có thể hay không phòng thủ được còn phải nhìn chính ngươi. Thành công an bài tốt Tiêu Trần chỗ ở, gã chấp sự này nhàn nhạt mở miệng nói ra. Nghe lời này, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, đa tạ chấp sự đại nhân. Không cần khách khí, đây là ngươi lệnh bài, cố gắng lên, tiếp xuống làm phiền ngươi chỉ sợ sẽ không ít đi mà lại những chuyện này người bên ngoài cũng giúp ngươi không được, chỉ cần Bách Trọng không trái với Thánh Tông quy định, hết thể còn là chỉ có thể nhìn chính ngươi. Cũng không thèm để ý khoát khoát tay, gã chấp sự này hồi đáp. Sẽ một khối thân phận lệnh bài đưa cho Tiêu Trần. Đây là Tiêu Trần thân phận lệnh bài, đồng thời còn có một cái nạp giới. Trong nạp giới có một chút đan dược và mấy bộ Thiên Phong Thánh Tông hoạch tâm đệ tử trang phục. Tiếp nhận những vật này, cũng không có quá nhiều dừng lại. Gã chấp sự này rất thẳng thắn chính là quay người rời đi. Hắn có thể làm cũng đã làm. Bách Trọng cũng chủ động nhường ra đệ nhất hoạch tâm đệ tử chỗ ở. Tiếp xuống sự tình cũng không phải là hắn có thể quản. Bách Trọng muốn khiêu chiến Tiêu Trần. Cái kia cũng chỉ là Tiêu Trần việc của mình. Đưa mắt nhìn tên này gã chấp sự này rời đi, Tiêu Trần cũng biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, nhưng cũng không có quá mức để ý, hành động ngang ngược, dù sao hết thể dựa vào thực lực nói chuyện. Cất bước đi vào đệ nhất hoạch tâm đệ tử chỗ ở, đối diện, Tiêu Trần chính là nhìn thấy bốn tên tướng mạo xinh đẹp thị nữ đang cung kính đứng ở trong viện, có chút khẩn trương, bất quá còn có chút hiếu kỳ. Mới ngoài cửa lời nói, cái này bốn tên thị nữ đều là nghe được, các nàng rất hiếu kỳ, trước mắt tên này tướng mạo xuất khí tân tấn đệ tử, tại sao lại vừa đến đã trở thành đệ nhất hoạch tâm đệ tử, hơn nữa còn là Thánh Tôn đại nhân tự mình quyết định. Khẩn trương bên trong mang theo hiếu kỳ đánh giá Tiêu Trần, đối mặt cái này bốn tên thị nữ nhìn chăm chú, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, ta gọi Tiêu Trần, về sau còn phải làm phiền bốn vị tỷ tỷ. Đối mặt cái này bốn tên thị nữ, Tiêu Trần thái độ rất bình thản, cũng không có bởi vì tứ nữ thân phận mà có chút cuồng ngạo. Nghe Tiêu Trần lời này, tứ nữ sắc mặt đỏ lên, liếc nhau sau đó, đỏ mặt hành lễ nói. Nô tỳ bái kiến Tiêu Trần sư huynh. Không cần như thế, ngày sau các ngươi cái kia làm gì còn là làm gì, ngày bình thường nếu là không có việc gì, các ngươi cũng được nắm chặt thời gian tu luyện. Tranh thủ có thể trở thành Thiên Phong Thánh Tông một tên đệ tử. Tiêu Trần cười nói ra. Đối với mình thị nữ, Tiêu Trần luôn luôn sẽ không quá khắc nghiệt, chỉ cần các nàng chiếu cố tốt chính mình ẩm thực sinh hoạt thường ngày, Tiêu Trần bình thường sẽ không quá mức ước thúc các nàng, thậm chí tại đủ khả năng dưới tình huống, Tiêu Trần cũng sẽ rút ra một chút thời gian đến giúp đỡ các nàng tu luyện, điểm này từ Thiên Thần Đại Lục thời điểm chính là như thế. So sánh với Bách Trọng, Tiêu Trần thái độ hiển nhiên muốn càng thêm bình dị gần gũi, cũng chính là bởi vì vậy tứ nữ đối với Tiêu Trần ấn tượng trong nháy mắt để thăng không ít. Để tứ nữ riêng phần mình đi làm việc, không cần phải để ý đến chính mình, Tiêu Trần một người tại trong sân đi dạo một vòng, khoan hay nói, cái này Thiên Phong Thánh Tông đệ nhất hoạch tâm đệ tử chỗ ở, xác thực là rất không tệ. Có thể nói là cho đến trước mắt Tiêu Trần chỗ ở qua tốt nhất chỗ ở. Không chỉ có hoàn cảnh ưu mỹ, còn lại các loại tu luyện công trình cũng là đầy đủ mọi thứ. Cái gì tụ linh trận, phòng luyện công, thậm chí còn có phòng luyện đan các loại đều là đầy đủ mọi thứ. Rất hài lòng cái này đệ nhất hoạch tâm đệ tử chỗ ở, nhưng cái này cũng không kỳ quái. Dù sao cái này đệ nhất hoạch tâm đệ tử. Thế nhưng là gần với thập đại thân truyền đệ tử tồn tại, chỗ ở chỗ hưởng thụ đãi ngộ, tự nhiên không có khả năng kém, thậm chí đã vượt qua Thánh Tông chấp sự, thẳng bức Thánh Tông trưởng lão. Cũng liền tại Tiêu Trần thành công và ở đệ nhất hoạch tâm đệ tử chỗ ở đồng thời, Bách Trọng đã đi tới đành phải tới loại kém hai hoạch tâm đệ tử chỗ ở. Lúc này Bách Trọng bên người e ngại mấy tên Thiên Phong Thánh Tông hoạch tâm đệ tử. Chỉ bất quá mọi người sắc mặt đều không phải là quá đẹp đẽ, từng cái mặt âm trầm, một người trong đó càng là người không nổi trầm giọng mắng. Cái này không biết sống chết đồ vật, chỉ là một cái tân tấn đệ tử, thế mà cũng dám đoạt Bách Trọng sư huynh vị trí, muốn chết. Bởi vì Tiêu Trần tồn tại, tất cả hạch tâm đệ tử đều hướng sau hoán lại một vị, có thể nói giữa bất chi bất giác, Tiêu Trần đã thời gian đông đảo hạch tâm đệ tử cũng cho đắc tội. Nghe người này lời nói, ngồi tại thủ tọa Bách Trọng đồng dạng sắc mặt tâm trầm, bất quá hắn ngược lại là không có mở miệng giận mắng, chỉ là lạnh lùng nói ra, yên tâm đi, kẻ này tùy tiện không bao lâu, hắn bây giờ đứng càng cao, đến lúc đó ta lại dẫm hắn càng hung ác, là ta Bách Trọng đồ vật, ai cũng cầm đi không được. Bách Trọng sẽ không bỏ qua Tiêu Trần, cùng lúc đó, một đêm trôi qua, Tiêu Trần sự tích cũng là rất nhanh tại Thiên Phong Thánh Tông bên trong truyền ra. Một tên tân tấn đệ tử, thế mà đạt được Thánh Tôn khâm điểm, vừa lên tới liền trực tiếp trở thành đệ nhất hoạch tâm đệ tử, dạng này tin tức không thể nghi ngờ là kinh bạo. Đang nghe tin tức này về sau, bất luận là hoạch tâm đệ tử còn là phổ thông đệ tử đều là một hồi kinh ngạc, dù sao Thiên Phong Thánh Tông sáng lập nhiều năm như vậy, Tiêu Trần có thể là cái thứ nhất có đãi ngộ này người a. Đông đảo đệ tử đều đang nghị luận Tiêu Trần, nhưng tương tự, cũng không ít người đang chờ nhìn Tiêu Trần chê cười. Bọn họ biết, đừng nhìn Tiêu Trần bây giờ phong quang vô hạn, nhưng nếu là không có tới tướng ghép đôi thực lực, hắn là thủ không được những vật này, đến cuối cùng có lẽ còn chỉ có thể dẫn đến cái tự rước lấy nhục a. Chương 574, phe phái mọc lên như rừng. Ngoại giới đối với Tiêu Trần nghị luận ầm ĩ, không có cách, làm cái thứ nhất mới vừa tiến vào Thiên Phong Thánh Tông liền có thể đạt được như thế vinh hạnh đặc biệt đệ tử. Tiêu Trần tự nhiên trở thành Thiên Phong Thánh Tông danh nhân, liền ngay cả thập đại thân truyền đệ tử cũng đều là nghe nói Tiêu Trần sự tình. Lúc này, tại khoảng cách Tiêu Trần chỗ ở không xa chỗ, nơi đó có một đám mây sương mù bao phủ, nhìn qua huyền như tiên cảnh. Đối với chỗ này mây mù bao phủ chi địa, có thể nói là tất cả Thiên Phong Thánh Tông đệ tử vùng đất mộng tưởng, bởi vì nơi này chính là thập đại thân truyền đệ tử chỗ ở. Không giống với hạch tâm đệ tử, Thiên Phong Thánh Tông thân truyền đệ tử chỉ có 10 người, mỗi khi có mới thân truyền đệ tử sinh ra, như vậy thì mang ý nghĩa phải có một tên lão thân truyền đệ tử rời đi, muốn sao trở thành Thánh Tông chấp sự. Muốn sao chính là lui về trở thành hạch tâm đệ tử. Cùng hạch tâm đệ tử chỗ ở đồng dạng, thập đại thân truyền đệ tử chỗ ở cũng là theo thứ tự hướng đỉnh núi kéo dài, tối cao một chỗ động phủ, đã rất tiếp cận đỉnh núi, so với phổ thông trưởng lão chỗ ở động phủ cũng cao hơn một chút, bởi vậy có thể thấy được, cái này thập đại thân truyền đệ tử tại Thiên Phong Thánh Tông địa vị cao bao nhiêu. Lúc này ở trong đó một tòa trong động phủ, hai tên thanh niên ngồi đối diện nhau, hai người một bên uống rượu, một bên không có việc gì tán gẫu. Xem ra lần này Thánh Tông tuyển bạn thật đúng là ra một chút có ý tứ tiểu gia hỏa a. Cái kia Tiêu Trần thế mà bị Thánh Tông đại nhân khâm điểm trở thành đệ nhất hoạch tâm đệ tử, ngược lại là có chút khiến người ngoài ý. Uống một ngụm trong chén rượu ngon, một người trong đó hơi mở miệng cười nói ra. Nghe người này lời nói, một người khác mặt lộ vẻ xem thường nói ra, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam, có câu nói là đứng được cao quẳng hung ác, không có thực lực nhưng đạt được liền không thuộc về mình đổ vỡ, hạ tràng bình thường sẽ không quá tốt. Ha ha, sư đệ lời này cũng không tệ, bất quá ta cảm thấy cái kia Tiêu Trần hẳn là sẽ không là một người bình thường vật, tốt, không nói, ta nghe sư đệ giống như nhìn chúng gọi là Cố Linh Giao nữ đệ tử. Ha ha, xem ra thật đúng là cái gì cũng không thể gạt được sư huynh à, sư đệ thật là đối với cái kia Cố Linh Giao lòng sinh ái mộ. Hai người vừa uống rượu một bên nói chuyện phiếm, từ trên người bọn họ trang phục đến xem, hai người thình lình chính là Thiên Phong Thánh Tông thập đại thân truyền đệ tử, trong đó, tên kia xem trọng Tiêu Trần đệ tử tên là Du Thành, tại thập đại thân truyền đệ tử bên trong xếp hạng đệ cửu. Đến nỗi tên kia coi trọng Cố Linh Giao đệ tử tên là Hà Sơ Tuần, tại thập đại thân truyền đệ tử bên trong xếp hạng thứ 10. Nhìn thấy Hà Sơ Tuần nói lên Cố Linh Giao thời điểm trong mắt không che giấu chút nào ái mộ chi ý, Du Thành khẽ mỉm cười nói, bất quá ta thế nhưng là nghe chỗ Cố Linh Giao giống như Tiêu Trần đến từ Thiên Tề Tông đây, giống như giữa hai người còn đã đính hôn. Tiêu Trần cùng Cố Linh Giao ở giữa sự tình cũng không phải là bí mật gì, vì lẽ đó muốn biết cũng không phải việc khó gì. Nghe Du Thành lời này, Hà Sơ Tuần hiển nhiên cũng là biết chuyện này, nhưng lại không chút phật lòng nói ra. Đính hôn có thế nào? Giống Cố Linh Giao dạng này mỹ nhân, như thế nào người bình thường có thể nắm giữ? Cái này Tiêu Trần tốt nhất thức thời một chút, nếu không ta ngược lại thật ra không ngại cho hắn một chút giáo huấn. Căn bản liền không quan tâm Cố Linh Giao đã cùng Tiêu Trần đính hôn, dù sao đây chỉ là đính hôn a, cũng không phải thành thân. Nghe Hà Sơ Tuần lời này, Du Thành cười lắc đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Nói thật, tại thập đại đệ tử bên trong, Hà Sơ Tuần thực lực yếu nhất, đồng thời tâm tính cũng là kém cỏi nhất, thái độ làm người cuồng ngạo đồng thời, còn có chút không coi ai ra gì. Vì thế, Du Thành cũng đã nói hắn, bất quá giống như cũng không có có tác dụng gì. Cũng không còn xoắn suýt Cố Linh Giao sự tình, dù sao mặc kệ chính mình là, tại Du Thành trong lòng, hắn đối với Tiêu Trần hứng thú nhưng là muốn xa xa lớn hơn Cố Linh Giao, rất muốn nhìn một chút. Cái này vừa mới bái nhập Thiên Phong Thánh Tông liền trở thành đệ nhất hoạch tâm đệ tử tiểu tử, sau đó phải thế nào đối mặt theo nhau mà tới phiên phước. Cũng không biết liền ngay cả thập đại thân truyền đệ tử cũng đã đang chăm chú việc của mình. Lúc này ở Tiêu Trần chỗ ở, Điền Quốc Xuyên các loại vài tên trưởng lão, cùng với Cố Linh Giao, còn có còn lại hai tên Thiên Phong Thánh Tông hoạch tâm đệ tử, tổng cộng 12 người ngồi vây chung một chỗ. Ngày mai Điển Quốc Xuyên bọn người liền phải trở về Thiên Tề Tông, hôm nay đến đây, cũng là đặc biệt tới cáo biệt, đồng thời cũng là vì muốn dặn dò Tiêu Trần hai câu. Vừa uống rượu, Điển Quốc Xuyên một bên nhìn nói với Tiêu Trần, Tiêu Trần, ngày sau ngươi tại Thiên Phong Thánh Tông phiền phức chỉ sợ sẽ không thiếu à, mà lại, ngươi đối với Thiên Phong Thánh Tông tình huống cũng không tính hiểu, hai vị này đã từng cũng là ta Thiên Tề Tông đệ tử. Bây giờ giống như ngươi đều là Thiên Phong Thánh Tông hoạch tâm đệ tử, ngày sau các ngươi có thể thân cận nhiều hơn, có chuyện gì cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau lộ ra. Điền Quốc Xuyên ngược lại là không có cái gì khách khí, trực tiếp liền nói rõ ý đồ đến, sẽ cái kia hai tên hoạch tâm đệ tử sảng khoái giới thiệu cho Tiêu Trần. Hai người này một người tên là Trương Đạo, một người tên là Lý Thành Long, hai người đã từng đều là Thiên Tề Tông đệ tử. Kỳ thực nhắc tới bên trong Thiên Phong Thánh Tông tình huống, nói phức tạp cũng phức tạp, nói đơn giản cũng đơn giản. Tổng tới nói, bởi vì Thiên Phong Thánh Tông bên trong đệ tử, cơ hồ đều là từ Thiên Phong Phủ các đại tông môn cùng trong đế quốc chọn lựa ra, chính vì vậy, vì lẽ đó tại Thiên Phong Thánh Tông bên trong, những thứ này đến từ không đồng tông môn, người đế quốc, gắt gao ôm làm một đoàn, hình thành rất nhiều tiểu đoàn thể. Có thể nói, tại Thiên Phong Thánh Tông bên trong, Thánh Tông là một cái đại tông môn, bất quá trong đó lại là có rất nhiều phe phái, mà những thứ này phe phái hình thành, tự nhiên cùng Thiên Phong Phủ các đại tông môn, đế quốc chặt chẽ không thể tách rời. Bất quá đối với vậy Thiên Phong Thánh Tông cũng không có ngăn cản, mặc cho những thứ này đến từ khác biệt thế lực hình người thành một cái lại một cái phe phái, chỉ cần không làm ra tổn hại Thánh Tông sự tình. Những thứ này giữa hệ phái tranh đấu, Thiên Phong Thánh Tông cũng là không thèm để ý. Cùng thế lực khác đồng dạng, Thiên Tề Tông tại bên trong Thiên Phong Thánh Tông cũng là có chính mình thế lực, trong đó tự nhiên là lấy Trương Đảo cùng Lý Thành Long hai vị này hạch tâm đệ tử cầm đầu. Hôm nay đặc biệt mang hai người đến đây, Điền Quốc Xuyên cũng là hy vọng Trương Đảo hai người ngày sau có thể nhiều trợ giúp Tiêu Trần, tất cả mọi người là xuất từ Thiên Tề Tông. Bây giờ tại bên trong Thiên Phong Thánh Tông, tự nhiên là phải trợ giúp lẫn nhau. Chỉ bất quá, Điền Quốc Xuyên vừa dứt lời, Tiêu Trần còn chưa kịp nói chuyện, cái kia Trương Đảo lại một mặt khó chịu nói ra. Tới cùng xuất từ Thiên Tề Tông, chúng ta cũng coi như là sư huynh đệ quan hệ, bất quá có câu nói rất hay, trời gây nghiệt có thể vì tự gây nghiệt thì không thể sống, có ít người chính mình muốn chết, coi như chúng ta muốn giúp. Chỉ sợ cũng là hữu tâm vô lực a. Trương Đào lời này rõ ràng là tại chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, đồng thời, trong lời nói nồng đậm ghen ghét hương vị, cũng là không che giấu chút nào. Nghe lời này, Điền Quốc Xuyên sầm mặt lại, mà Tiêu Trần thì là mỉm cười, có chút hăng hái nhìn về phía Trương Đào, gia hỏa này hiển nhiên là đang ghen tị chính mình vừa tiến vào Thiên Phong Thánh Tông liền trở thành đệ nhất hoạch tâm đệ tử sự tình đi. Trương Đạo, ngươi câm miệng cho ta, ngươi đây là ý gì? Tiêu Trần Ngược không có chút nào nổi giận, bất quá Điền Quốc Xuyên cũng đã là tức giận nói. Chương 575, phiền phức tới cửa. Trương Đào lời nói để Điền Quốc Xuyên rất là phẫn nộ, hắn hôm nay đến đây chủ yếu mục đích, chính là vì giới thiệu Tiêu Trần cùng Trương Đào bọn người nhận biết, dù sao tất cả mọi người là xuất từ Thiên Tề Tông, ngày sau nên lẫn nhau chiều ứng. Mà lại, còn nữa nói, Điền Quốc Xuyên đem Trương Đào hai người giới thiệu cho Tiêu Trần, kỳ thật vẫn là có chính hắn tư tâm, Tiêu Trần thiên phú rõ như ban ngày. Chiến lược phía trước càng làm cho Điền Quốc Xuyên kinh hại không thôi, tận mắt nhìn thấy toàn bộ Thánh Tông tuyển bạt quá trình, Điền Quốc Xuyên có thể vỗ bộ ngực cam đoan, đừng nhìn Tiêu Trần chỉ là một tên tân tấn đệ tử, đơn thuần thực lực tuyệt đối phải mạnh hơn Trương Đào hai người. Nói thẳng thắn hơn, Điền Quốc Xuyên giới thiệu Trương Đào hai người cho Tiêu Trần nhận biết, trong đó cũng là có trợ giúp Trương Đào hai người ý tứ, đồng thời cũng muốn nương nhờ Tiêu Trần. Để bên trong Thiên Phong Thánh Tông Thiên Tề Tông đệ tử có thể nâng cao một bước, nực cười Trương Đào cái này bạch ngu ngốc thế mà không có lĩnh ngộ điểm này, còn dám đối với Tiêu Trần khẩu xuất cùng ngôn. Như thế, Điền Quốc Xuyên tự nhiên vô cùng phẫn nộ. Quả thực là heo đồng dạng tồn tại, đối mặt Điền Quốc Xuyên gầm thét, Trương Đào trong mắt cũng là hiện lên một vệt vẻ phẫn nộ, ngôn ngữ băng lãnh nói ra, Điền trưởng lão, chẳng lẽ ta nói sai sao? Có ít người không có thực lực, liền muốn nhúng chàm không thuộc về hắn đồ vật, dạng này người không phải mình muốn chết sao. Đã thành công bái nhập Thiên Phong Thánh Tông, vì lẽ đó Trương Đào đối với Điền Quốc Xuyên cũng không có quá nhiều kiêng kỵ, dù sao Điền Quốc Xuyên bây giờ cũng không có khả năng, hoặc nói không dám đối với Trương Đào như thế nào. Mắt thấy Trương Đào thế mà ngay cả mình mặt mũi cũng không cho, Điền Quốc Xuyên sắc mặt đã là âm trầm đến cực hạn. Mà cũng đúng lúc này, một mực không nói gì Tiêu Trần nhưng nhàn nhạt mở miệng nói ra. Điền trưởng lão, không cần cùng hắn bực bội, hết ngồi đáy giếng A. Tiêu Trần rất rõ ràng Điền Quốc Xuyên hôm nay mang Trương Đào hai người đến đây ý tứ, bất quá nếu Trương Đào như vậy không biết điều, cái kia Tiêu Trần về sau tự nhiên cũng sẽ không lại đi quản hắn chết sống. Trương Đào cùng Lý Thành Long, hai người này tại Thiên Phong Thánh Tông hoạch tâm đệ tử bên trong. Chỉ có thể coi là trung hạ du tồn tại, một cái xếp hạng 78, một cái xếp hạng 83, nhân vật như vậy, nếu là bởi vì tồn tại Thiên Tề Tông liên hệ, Tiêu Trần thậm chí nhìn cũng sẽ không nhìn bọn họ một chút. Tiêu Trần thuyết phục Điền Quốc Xuyên không cần tức giận, một bên Cố Linh Giao lúc này cũng là sắc mặt không vui nhìn xem Trương Đào cùng Lý Thành Long, nghĩ thầm hai người này thật là quá không biết điều, hơn nữa còn thật quá ngu xuẩn. Hoàn toàn không có lĩnh ngộ được Điển Quốc Xuyên ý tứ, coi là Điển Quốc Xuyên là muốn nhường một chút hai người bọn họ trợ giúp Tiêu Trần. Thật tình không biết, Điển Quốc Xuyên ý tứ nhưng thật ra là muốn cho Tiêu Trần nhiều trợ giúp bọn họ. Tiêu Trần không có chút nào tức giận ý tứ, nghe vậy, Trương Đào một mặt không gọn bĩu môi, trong lòng lơ đệ nghĩ đến, tiểu tử, để ngươi tại tiếp tục trang, ta nhìn ngươi còn có thể tiêu diêu mấy ngày. Cũng liền tại Tiêu Trần vừa dứt lời, một tên chịu trách nhiệm chăm sóc Tiêu Trần thị nữ vội vã chạy vào, sắc mặt ngưng trọng nói với Tiêu Trần, Tiêu Trần sư huynh, không tốt, Vương Hòa Lâu sư huynh tìm tới cửa. Vương Hòa Lâu, nghe được ba chữ này, Trương Đào lúc này liền là cười lạnh, Tiêu Trần, ta vừa rồi cũng đã nói, chính ngươi muốn chết, bây giờ ứng nghiệm đi. Vương Hòa Lâu sư huynh thế nhưng là xếp hạng tại thứ 12 hoạch tâm đệ tử, một thân thực lực cường hãn vô cùng. Vương Hòa Lâu tự mình đến nhà, tự nhiên không phải chuyện gì tốt, đối với cái này, Trương Đào không để ý chút nào cùng Tiêu Trần tình đồng môn, lập tức mở miệng cười nhạo nói. Trương Đào tự nhiên là không có vì Tiêu Trần ra mặt ý tứ, nói đùa, Vương Hòa Lâu thực lực còn mạnh hơn hắn nhiều, Trương Đào ra mặt. Cái kia không thể nghi ngờ là chính mình muốn chết. Đối mặt Trương Đào trào phúng, Tiêu Trần căn bản liền không thèm để ý hắn, nhàn nhạt liếc hắn một chút, theo sau chính là đứng dậy hướng ngoài viện đi đến. Tương tự Trương Đào dạng này người, nói thật, Tiêu Trần ngay cả cùng hắn so đo tâm tình cũng không có, Thứ nhất, Trương Đào dạng này ra hỏa đối với mình căn bản liền không cấu thành uy hiếp. Thứ hai, Trương Đào chính là một cái thằng hề, nực cười đến cực điểm. Không thèm để ý Trương Đào, Tiêu Trần trực tiếp nhanh chân hướng ngoài viện đi đến. Thấy thế, Cố Linh Giao cũng là vội vàng đuổi theo, vẫn không thay đổi. Điền Quốc Xuyên, cùng với Trương Đào mấy người cũng là không nhanh không chậm theo sau lưng. Một đoàn người nhanh chân đi tới Tiêu Trần chỗ ở ngoài viện, một chút trăm năm nhìn thấy năm tên người mặc Thiên Phong Thánh Tông Hoạch Tâm đệ tử trang phục thanh niên ngạo nghệ đứng ở nơi đó, đầu lĩnh một người sắc mặt cuồng ngạo, nghĩ đến hắn chính là Vương Hòa Lâu. Trực tiếp cất bước đi tới Vương Hòa Lâu trước người, Tiêu Trần sắc mặt bình tĩnh cùng đối mặt nói, ngươi tìm ta. Ngươi chính là cái kia Tiêu Trần. Nghe Tiêu Trần lời này, Vương Hòa Lâu lạnh giọng cười nói. VN. Ta chính là Tiêu Trần. Hôm nay ta tới chỉ là muốn nói cho ngươi, không có tư cách nắm giữ đồ vật, có cũng chỉ bất quá sẽ đưa tới mầm thai vạ. Cái này đệ nhất hoạch tâm đệ tử không phải ngươi có thể làm. Ta nếu là ngươi liền sẽ lựa chọn chủ động nhường lại. Nếu không ngươi ngày tháng sau đó chỉ sợ sẽ không tốt hơn. Vương Hòa Lâu quả nhiên là tìm đến phiền phức, nghe hắn lời này, Tiêu Trần trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, lập tức có chút buồn cười nói ra. Xem ra ta vẫn là đánh giá cao cái kia Bách Trọng A, hắn không phục ta ngồi cái này để nhất hoạch tâm đệ tử vị trí, hoàn toàn có thể đi chiến môn các xin đối chiến, thằng cái này để nhất hoạch tâm đệ tử vị trí tự nhiên là hắn. Thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác không dám tới, chỉ phái ra một con chó đến sò xét ta sâu cạn. Ha ha, đơn giản nực cười, nếu hắn miệt thị như vậy ta, vì sao còn phải đến sò xét ta đây? Quả thực là mất mặt ta. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, cái này Vương Hòa Lâu hôm nay đến đây, hiển nhiên là đạt được Bách Trọng thụ ý. Mục đích nha, đơn giản chính là đến xem chính mình cân lượng. Không thể không nói. Bách Trọng dạng này cử động, để Tiêu Trần trong nháy mắt liền xem thường hắn. Nguyên bản còn tưởng rằng nếu có thể làm được Thiên Phong Thánh Tông đệ nhất hoạch tâm đệ tử, cái kia Bách Trọng như thế nào cũng cần phải là một hào nhân vật đi. Bất quá bây giờ xem ra, có lẽ là chính mình suy nghĩ nhiều. Ngay cả khiêu chiến chính mình dũng khí cũng không có, còn phải làm loại này nhàm chán thăm dò. Thật tình không biết, Bách Trọng phái Vương Hòa Lâu đến đây. Thăm dò không chỉ có là Tiêu Trần sâu cạn, càng thêm bại lộ hắn Bách Trọng trong lòng khẩn trương cùng kiên kỵ. Không sai, mặc dù ngoài miệng nói xem thường Tiêu Trần, không phục Tiêu Trần, không có đem Tiêu Trần để vào mắt, nhưng một bên khác lại phái người đến đây thăm dò Tiêu Trần, cái này không phải tự mình đánh mình miệng sao? Thử hỏi, nếu là Bách Trọng tự giác có thể nghe tiếng Tiêu Trần, đối với mình có 10 phần lòng tin. Hắn cần gì phải vẽ vời thêm chuyện đâu. Cảm nhận được Tiêu Trần đối với Bách Trọng nồng đậm miệt thị, Vương Hòa Lâu hơi đỏ mặt, có chút xấu hổ. Nhưng cùng lúc, một cơn lửa giận cũng là bay lên, một cái tân tấn đệ tử. Cư nhiên như thế tùy tiện, Vương Hòa Lâu làm sao có thể người, lúc này liền là nộ khí trùng thiên nói. Tiêu Trần, chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng Bách Trọng sư huynh là địch. Hôm nay ta tới, cũng không có người nào thụ ý. Ngươi còn chưa xứng để Bách Trọng sư huynh tự mình động thủ, ta Vương Hòa Lâu cũng đủ để cho ngươi đẹp mắt, ngươi chớ có càng rỡ. Không thể lạc Bách Trọng mặt mũi, bất quá nghe Vương Hòa Lâu lời này, Tiêu Trần trực tiếp là nhịn không được cười ra tiếng. Cái này Vương Hòa Lâu, chính mình còn không nói gì đây, hắn liền đã kích động thành dạng này.